Giờ phút này, Trường Nhạc Môn di chỉ chỗ, đang hội tụ 5 cái tóc hoa dâm linh tu. Một vị trong đó chính là Trường Nhạc Môn Thái Thượng Trưởng Lão, biến hóa dương cảnh sơ kỳ Hồng Cửu Diệu. Mặt khác 4 cái chính là tu hành ở bên ngoài Trường Nhạc Môn Trưởng Lão, bị Hồng Cửu Diệu triệu tập mà tới. Chính là bởi vì cái này 4 trưởng lão tu hành ở bên ngoài, cho nên mới có thể tránh thoát lần hạo kiếp này. Một trưởng lão vội la lên, sư thúc, trưởng môn sư huynh cùng mười mấy đệ tử đều bị yêu nghiệt kia bắt linh quáng nơi đó, bị ép ra hái linh quáng, chúng ta phải đi cứu bọn họ a. Bất kể như thế nào, chúng ta nhất định phải đem trưởng môn sư huynh cứu ra. Ý tứ trong lời nói chính là nói, trừ trưởng môn ở ngoài, cái kia mười mấy đệ tử của Trường Nhạc Môn đều có thể hy sinh. Mấy cái trưởng lão mặc dù đau lòng ấy nấy, nhưng cũng không có biện pháp. Ho khan khục. Hồng Cửu Diệu ho khan 2 tiếng, giọng nói có chút yếu ớt nói, chuyện cứu người, không nóng nảy, ta sẽ xử lý. Ta đem các ngươi kêu đến, là để cho các ngươi nhìn chằm chằm cái kia 2 cái tiểu yêu tinh. Một trưởng lão khổ sở nói, sư thúc, ta đều không có trưởng môn sư huynh thiên phú, bây giờ còn chưa mở thiên nhãn, không nhìn thấy cái kia 2 cái tiểu yêu tinh. Đúng a? Không nhìn thấy, làm sao nhìn chăm chú? Huống chi cái con kia tiểu yêu tinh là biến hóa dương cảnh giới, nếu như bị phát hiện, chúng ta nhất định phải chết. Hồng Cửu Diệu lạnh lùng hừ một cái, chính là một cái yêu nghiệt, liền hù dọa phá các người mật sao. Tất cả trưởng lão kinh nhược hàn thiền, không dám nói nhiều. Hồng Cửu Diệu vung tay phải lên, mấy cái trước mặt trưởng lão nhất thời trống rông xuất hiện một tấm phủ. Hồng Cửu Diệu nói, đây là xuyên tỉnh thương môn luyện chế thiên nhãn phủ, mang theo thiên nhãn phủ, các ngươi liền tương đương với mở thiên nhãn. Tất cả trưởng lão rồi rít đem thiên nhãn phủ nhận lấy. Hồng Cửu Diệu nói, tiếp theo ta muốn bế quan một đoạn thời gian, ngắn thì mấy ngày, lâu thì nửa tháng, chờ ta xuất quan, liền cùng bọn ngươi tụ họp lại, giết cái kia 2 cái tiểu yêu tinh. Vâng, sư thúc. Tất cả trưởng lão kích động không thôi. Bọn họ biết, Hồng Cửu Diệu ngoài ý muốn đã lấy được một gốc tử linh tố, có hy vọng phá vỡ mà vào biến hóa dương trung kỳ. Sư thúc, chúng ta đây liền đi trước. Thấy Hồng Cửu Diệu khoát khoát tay, tất cả trưởng lão nhất thời hướng ngoài mấy cây số linh quáng bay vút đi. Mấy người này vừa đi, Hồng Cửu Diệu cũng chuẩn bị đi bế quan chi địa. Đột nhiên, hắn ánh mắt đông lại một cái, lạnh lùng nhìn lấy ngoài 300 thước cửa sân cốc. Nếu đã tới, vậy thì hiện thân đi. Chương 335, ủn sản gặp nhau. Cửa sân cốc. Hòa Vân thượng nhân theo một tảng đá lớn phía sau đi ra, Hồng đạo hữu, ngươi ta mấy năm không thấy, vẫn khỏe chứ? Nhìn thấy Hòa Vân thượng nhân trong nháy mắt, Hồng Cửu Diệu nhất thời vui vẻ nói, mây lửa đạo hữu. Hòa Vân thượng nhân nhìn lướt qua Hồng Cửu Diệu sau lưng phế tích. Nhiều năm lúc trước, hắn đi tới Trường Nhạc Môn thời điểm, nơi này kiến trúc thành đoàn, trang sức kim bích huy hoàng, khắp nơi tản ra đại môn phái khí thế. Tại chiết quan lớn vui cánh cửa cơ hồ là cường đại nhất linh tu môn phái, trưởng lão hơn 10 người, đệ tử tính ra hàng trăm, ban về thực lực tổng hợp, mạnh mẽ hơn thương môn không chỉ một bậc. Nhưng bây giờ, ban đầu cực thịnh một thời Trường Nhạc Môn, lại chỉ còn lại có một vùng phế tích, khắp nơi tàn canh tương đổ. Trong không khí còn trôi giạt nồng nặc sát thối vị. Hòa Vân thượng nhân thở dài. Nguyên bản, hắn tới Trường Nhạc Môn mục đích là muốn cùng Hồng Cửu Diệu tham khảo đại đạo, không nghĩ tới lại ngoài ý muốn phát hiện Trường Nhạc Môn thảm kịch. Hồng đạo hữu, quân tử báo thù 10 năm không muộn, chớ cạnh tranh tức giận nhất thời. Hắn đã nhìn ra Hồng Cửu Diệu lúc này người bị thương nặng. Hồng Cửu Diệu lạnh giọng nói, ta Trường Nhạc Môn 9 trưởng lão, hơn 100 đệ tử, tất cả chôn thây ở đây. Thu này không báo, ta Hồng Cửu Diệu khó mà đối mặt tổ tiên. Hòa Vân thượng nhân đi tới, nói, đạo hưu tiếp xúc thông trách tội. Mới vừa rồi ta nấp trong thạch hậu, tình cờ nghe được đôi câu vài lời, hết thảy các thứ này đều là tiểu yêu tinh làm. Hồng Cửu Diệu không để lại dấu vết lui về sau một bước. Hắn cùng Hòa Vân thượng nhân mặc dù quen biết nhiều năm, nhưng cũng chỉ có thể coi là phổ thông đạo hưu quan hệ, còn chưa tới thôi tâm trí phúc mức độ. Quan trọng nhất là, hắn hiện tại người bị thương nặng, nếu như Hòa Vân thượng nhân đột nhiên tập kích hắn, hắn như không phòng bị chắc chắn phải chết. Hòa Vân thượng nhân cũng nhìn ra Hồng Cửu Diệu tâm tư, nhưng hắn cũng không hề để ý. Đây là nhân chi thường tình. Đổi lại hắn, hắn cũng sẽ không tại người bị thương nặng thời điểm đến gần một cái những môn phái khác linh tu. Dù sao lòng người hiểm ác, giết chết một cái biến hóa dương cảnh giới trí cường linh tu, lấy được chỗ ích lợi phải xa xa cao hơn nguy hiểm. Dĩ nhiên, hắn hiện tại mặc dù có nắm chặt giết chết Hồng Cửu Diệu, lấy được trên người của hắn bảo vật cùng Trường Nhạc Môn hết thảy, nhưng hắn cũng sẽ không làm như vậy, hắn tự nhận không phải là quân tử. Nhưng cũng không phải là tâm tính tà ác người xấu. Hồng Cửu Diệu cũng dường như nhận ra được Hỏa Vân thượng nhân đối với hắn cũng không có ác ý, trong lòng cũng thoáng thở phào nhẹ nhõm, cười khổ nói, ta Trường Nhạc Môn tuy là bị tiểu yêu tinh thật sự hủy, nhưng cũng là ta tự làm tự chịu. Ngày đó ta ở thế tục trong tu hành, ngoài ý muốn phát hiện một cái thực lực nhỏ yếu tiểu yêu tinh, bị dục vọng mê mẩn tâm trí, đem bắt nhốt lại, lại không nghĩ rằng hành động này cho ta Trường Nhạc Môn đưa tới đại họa. Đó là một cái thất tinh cấp tiểu yêu tinh, thực lực có thể so với biến hóa dương cảnh sơ kỳ, công kích thủ pháp quỷ dị, ta cũng khó mà ngăn cản. Đưa đến môn phái nơi đóng quân bị yêu nghiệt kia bị phá hủy, hơn trăm môn nhân chôn thây ở đây. Truy cập, để đọc truyện. Trong khi nói chuyện, Hồng Cửu Diệu trong mắt răng đầy hàn ý. Đệ tử trong môn thủ nếu không thể báo, ta Hồng Cửu Diệu nào có mặt đi đối mặt dưới Cửu Tuyển các vị tổ tiên. Liên Hồng Đạo Hữu cũng không phải là cái kia tiểu yêu tinh đối thủ. Hòa Vân Thượng Nhân hơi kinh ngạc, chẳng lẽ là lại gặp phải một cái thiên phú kinh khủng tiểu yêu tinh. Hồng Cửu Diệu liền nói, Đạo Hữu có thể nguyện giúp ta giúp một tay. Hòa Vân Thượng Nhân không do dự, lập tức nói, giết yêu hàng ma, chính là chúng ta tu đạo chi nhân bổn phận, lao phu tự mình giúp Đạo Hữu trừ yêu. Đại thiện. Hồng Cửu Diệu tâm hỉ dị thường. Một mình hắn không đánh lại cái con kia tiểu yêu tinh, nhưng nếu như lại cộng thêm Hỏa Vân Thượng Nhân, vậy thì nói khác. Làm phiền Đạo Hữu chờ đợi ở đây một ngày, đối đại với ta thương thế khỏi hẳn, liền cùng Đạo Hữu cùng đi chém yêu. Hồng Cửu Diệu tạm thời buông tha luyện hóa bội cây kia tử linh tố. Tuy nói luyện hóa tử linh tố sau, hắn có chắc chắn 8 phần 10 nâng cao một bước, đặt chân biến hóa dương cảnh trung kỳ, nhưng tốn thời gian quá dài, không gánh nổi nhất bế quan thì phải hơn nửa tháng mới có thể đi ra ngoài. Thời gian dài như vậy trôi qua, có lẽ cái kia tiểu yêu tinh đã sớm đào rỗng linh quáng, bỏ trốn. Hồng Cửu Diệu nóng lòng báo thù, tự nhiên không nguyện ý nhìn thấy cái con kia tiểu yêu tinh chạy trốn. Hòa Vân Thượng Nhân nói, Đạo Hữu mặc dù an tâm chữa thương, lão phu ở chỗ này thành Đạo Hữu hộ pháp. Đa tạ mây lửa Đạo Hữu, ân này nhất định khắc trong tâm khảm. Hồng Cửu Diệu hướng Hòa Vân Thượng Nhân thi lễ, ngay sau đó độn hướng bế quan chi địa. Hắn bế quan địa phương cách phế tích cũng không xa, nằm ở sơn cốc thủ phủ. Một tòa mới vừa đào tới ra trong sân động, ngoài động bốn phía răng đầy lực phòng ngự cực mạnh cấm chế, cho dù là thất tinh cấp tiểu yêu tinh, trong thời gian ngắn cũng không phá nổi. Ước chừng qua một giờ, đang xác định Hồng Cửu Diệu đã bế quan chữa thương sau, Hỏa Vân Thượng Nhân đột nhiên bay vút lên núi cốc đỉnh phòng, lấy điện thoại di động ra. Tốn thời gian rất lâu mới tìm được một chỗ miễn cưỡng có một ô tín hiệu vị trí, Hỏa Vân Thượng Nhân bấm điện thoại của Trần Lâm. Ừ lại là manh âm. Hỏa Vân Thượng Nhân nhíu mày một cái, lẩm bẩm, lại không biết đã chạy đi đâu. Tiểu yêu tinh hiện thân ở đây, Hỏa Vân Thượng Nhân tự nhiên muốn đem cái tin tức tốt này nói cho Trần Lâm. Chỉ cần Trần Lâm bắt cái kia hai cái tiểu yêu tinh, hắn cùng Trần Lâm quan hệ nhất định có thể tiến hơn một bước, hắn còn mong đợi Trần Lâm ngày sau lên cấp yêu tinh liệt vương, thanh trừ trong cơ thể hắn quỷ trùng đan. Nếu có thể cầu Trần Lâm che chở thương môn linh tu, vậy thì càng tốt bất quá. Cũng được, lão phu liền tự mình đi một chuyến. Lời còn chưa dứt, Hỏa Vân Thượng Nhân liền phi thân rời đi sân cốc. Có thể không chờ hắn đi bao xa, hắn đột nhiên cảm ứng được hai cổ hơi thở cực kỳ mạnh từ xa phương chân trời gấp bay mà tới, tốc độ nhanh như mũi tên. Ha ha, tới có thể thật là đúng lúc. Cái kia hai cổ hơi thở, Hỏa Vân Thượng Nhân hết sức quen thuộc, lập tức liền đoán được người đến là ai. Cũng trong lúc đó, hắn đem quanh thân khí tức thả ra ngoài. Không lâu lắm, Trần Lâm theo trăm thước trên không trực tiếp rơi xuống, vững vàng rơi trên mặt đất. Thượng Nhân làm sao biết ta muốn tới? Trần Lâm có chút kinh ngạc. Hòa Vân Thượng Nhân tới Trường Nhạc Môn hội kiến bạn già, chuyện này hắn biết, chẳng qua là không nghĩ tới hắn còn không có tìm được cùn sạn, liền đã gặp dường như đã sớm chờ ở nơi này hắn Hòa Vân Thượng Nhân. Hòa Vân Thượng Nhân cười nói, ta cũng sẽ không thuật tính toán, tự nhiên không biết ngươi muốn đi qua. Bất quá, ta đang chuẩn bị đi tìm ngươi. Trần Lâm nghi ngờ nói, Thượng Nhân tìm ta. Hòa Vân Thượng Nhân liền nói, ngươi đi theo ta. Được. Trần Lâm đi theo Hòa Vân Thượng Nhân, tiến vào sơn cốc bên trong. Nhìn trước mắt một mảnh kiến trúc phế tích bên dưới đất sét còn bị máu tươi nhiễm đỏ, trong không khí cũng có xác thối vị bồng bềnh, trên mặt Trần Lâm nhất thời lộ ra vẻ giật mình. Thượng Nhân, nơi này không phải là Trường Nhạc Môn đi. Hòa Vân Thượng Nhân gật đầu một cái, thở dài nói, Trường Nhạc Môn đa số trưởng lão, hơn trăm đệ tử tất cả ngã xuống ở đây, đáng tiếc. Trần Lâm hỏi, ai làm chẳng lẽ là biến hóa dương cảnh giới biến dị động vật? Hòa Vân Thượng Nhân nói, cũng không phải. Đây là tiểu yêu tinh gây nên. Trần Lâm vui vẻ nói, tiểu yêu tinh. Hòa Vân Thượng Nhân cười nói, hơn nữa còn là hai cái tiểu yêu tinh. Dừng một chút, Hòa Vân Thượng Nhân chỉ sơn cốc nội địa sơn động, thấp giọng nói, Trường Nhạc Môn Thái Thượng trưởng Lão Hồng Cửu Diệu, cũng bị trong đó một cái tiểu yêu tinh bị thương nặng, hiện tại đang ở nơi đó bế quan chữa thương. Tiểu yêu tinh ôn ý ní hỏi, lão đầu, cái kia tiểu yêu tinh là mấy sao cấp? Hòa Vân Thượng Nhân liền nói, bị thương nặng Hồng Cửu Diệu tiểu yêu tinh là thất tinh cấp, bất quá thủ đoạn công kích có chút quỷ dị. Một con khác tiểu yêu tinh thực lực rất nhỏ yếu. Tiểu yêu tinh ồn ý ní lúc lắc tay nhỏ, tự tin nói, thất tinh cấp mà thôi, có Oni Ni là đủ rồi. Ngang hàng tinh cấp, xinh đẹp lôi chi nữ thần Oni Ni là vô địch. Chương 336, Thiên Chi Thời Không Chí Mắt. Nhìn lấy tràn đầy tự tin tiểu yêu tinh, Trần Lâm cũng là hiểu ý cười một tiếng. Oni Ni là biến dị song hệ tiểu yêu tinh, nắm giữ khống chế thủy và lôi điện năng lực, tiềm lực trưởng thành so với Encho cùng G lò gì ạ, cái này hai cái ác ma hệ tiểu yêu tinh cũng cao hơn. Thủy và lôi điện song thuộc tính chồng lên, cũng tạo ra được trong cơ thể Oni Ni yêu lực so với ngang hàng tinh cấp tiểu yêu tinh càng to lớn hơn, thực lực cũng lớn đại vượt qua cùng tinh cấp tiểu yêu tinh. Cho nên, tại ngang hàng tinh cấp bên trong tiểu yêu tinh, Oni Ni cơ hồ là vô địch. Trừ phi Oni Ni đối thủ đồng dạng cũng là song hệ biến dị tiểu yêu tinh, hoặc là phe địch tiểu yêu tinh nắm giữ nào đó nghịch thiên vũ khí, nói thí dụ như Thái Dương Kim Diễm. Tại Trần gia tu luyện đoạn thời gian đó, Trần Lâm từng để cho tiểu yêu tinh Oni Ni áp chế sức mạnh, tại tự thân sức mạnh cùng Trần Lâm tương đối thời điểm cùng Trần Lâm đối chiến. Kết quả không cần nói cũng biết. Tại không có dùng Thái Dương Kim Diễm thời điểm, Trần Lâm cũng không phải là tiểu yêu tinh Oni Ni đối thủ. Nhưng khi Trần Lâm vận dụng Thái Dương Kim Diễm, tiểu yêu tinh Oni Ni liền lập tức thua trận. Nói cách khác, giả như Trần Lâm bây giờ là thất tinh cấp thợ săn yêu tinh, tiểu yêu tinh Oni Ni cũng tương tự đánh không lại hắn. Dù sao, Thái Dương Kim Diễm đó là ngay cả lôi điện đều có thể thiêu hủy thủ đoạn nghịch thiên. Dựa theo hiện hữu tin tức, Trần Lâm đem tiểu yêu tinh chia làm 4 cái giai tầng. Cấp thứ nhất tầng là thần bí kia yêu tinh công chúa Sophia. Cấp thứ 2 tầng là tiểu yêu tinh Oni Ni như vậy biến dị song hệ tiểu yêu tinh. Tầng thứ 3 tầng là giống như Encho cùng G lò gì ạ ác ma như vậy hệ tiểu yêu tinh. Tầng thứ 4 tầng chính là giống như Helip, Chờ Dìn, Lùi xạ phổ thông như vậy chủng loại tiểu yêu tinh. Về phần Trần Lâm chính mình, là vô cùng khiêm tốn đem mình đặt ở cấp thứ nhất tầng, cùng yêu tinh công chúa Sophia sánh vai. Dĩ nhiên, ngang hàng tinh cấp bên dưới, đến tột cùng là yêu tinh công chúa mạnh hơn, vẫn là khống chế Thái Dương Kim Diễm Trần Lâm mạnh hơn, vẫn là đến đánh mới biết. Tiểu yêu tinh Oni Ni nói với Hỏa Vân Thượng Nhân, lao đầu, người dẫn đường. Hỏa Vân Thượng Nhân là có chút chần chờ, nói, Hồng Cửu Diệu từng nói, cái con kia thất tinh cấp tiểu yêu tinh thủ đoạn cực kỳ quỷ dị. Để tránh xuất hiện ngoài ý muốn, nếu không chúng ta hay là chờ hắn xuất quan, mọi người hợp lực đối phó cái kia tiểu yêu tinh. Tiểu yêu tinh Oni Ni hừ một tiếng, nói, ta cũng không tin cái kia tiểu yêu tinh thực lực có thể mạnh hơn vĩ đại lôi chi nữ thần. Trừ phi nàng cũng chống đỡ cầm hai loại sức mạnh. Trần Lâm hỏi, vị kia hồng tiền bối cần thời gian bao lâu mới có thể xuất quan? Hòa Vân Thượng Nhân nói, hắn chẳng qua là chữa thương, nhiều nhất 1-2 ngày thời gian. 1-2 ngày. Trần Lâm trầm ngâm chốc lát, nói, chờ một chút cũng không sao. Tiểu yêu tinh Ôn Ý Ní móc méo miệng, không vui nói, chủ nhân không tin Ôn Ý Ní có thể đánh bại cái con kia tiểu yêu tinh sao. Trần Lâm cười nói, bàn về thực lực, ngươi khẳng định mạnh hơn nàng. Bất quá ta lo lắng nàng thấy tình thế không ổn, bỏ qua một bên chúng ta trực tiếp chạy trốn. Nói như vậy, chúng ta có thể không bắt được nàng. Ân, chủ nhân nói rất có lý. Tiểu yêu tinh Ôn Ý Ní mánh gật đầu. Một bên Hỏa Vân Thượng Nhân liền mắt trợn trắng. Hắn đề nghị chờ Hồng Cửu Diệu xuất quan cùng nhau đối phó cái con kia tiểu yêu tinh, đồng dạng cũng là cái ý này có được hay không. Hòa Vân Thượng Nhân nói, trường nhạc môn mấy cái trưởng lao đã qua giám thị cái kia hai cái tiểu yêu tinh, có tin tức nói bọn họ lập tức sẽ vòng trở lại. Chúng ta cũng không cần sẽ đi qua bức dây động rừng, trước ở chỗ này nghỉ ngơi, chờ đợi Hồng Cửu Diệu xuất quan. Ừ. Trần Lâm gật đầu một cái. Bên trong sơn cốc tràn ngập làm người ta ngửi vào muốn nói xác thối vị, Trần Lâm rất không thoải mái. Liền cùng tiểu yêu tinh Oni Ni cùng đi đến cửa vào sơn cốc chỗ, tìm một chân nhắn cục đá ngồi. Thấy Trần Lâm bàn ngồi dậy, tiểu yêu tinh Oni Ni liền từ ma pháp trong túi móc ra linh thạch, từng cái một đặt ở Trần Lâm chung quanh. Chủ nhân, linh thạch này hiệu quả so với yêu tinh nguyệt thạch tốt hơn, chính là số lượng quá ít. Oni Ni nếu muốn đạt tới thất tinh cấp đỉnh phong, ít nhất phải hấp thu hơn 1000 khối linh thạch mới được. Tiểu yêu tinh Oni Ni cong chân ngồi ở bên cạnh Trần Lâm, băng tóc dài màu lam phi ở sau. Tinh xảo trên gương mặt tươi cười mang theo một tia ngốc manh đáng yêu. Tiểu yêu tinh tay cầm một khối linh thạch, một bên hấp thu trong linh thạch linh lực, một bên nói, chờ sau này bên cạnh chủ nhân tiểu yêu tinh càng ngày càng nhiều, linh thạch liền không đủ dùng rồi. Trần Lâm nói, địa cầu đang tiến hóa, ta tin tưởng sau đó chúng ta có thể tìm được càng nhiều hơn linh thạch. Đối với điểm này, Trần Lâm là tin chắc không nghi ngờ. Tiểu yêu tinh ổn ý nỉ nháy băng mắt to màu xanh lam con người, hỏi, chủ nhân biết địa cầu vì sao lại tiến hóa sao? Trần Lâm lắc đầu một cái, cười nói, chủ nhân ngươi ta cũng không phải là tiên tri, sao có thể mọi chuyện đều biết địa cầu tiến hóa nguyên nhân, ta muốn toàn bộ linh tu giới đều không ai biết được đi. Tiểu yêu tinh ồ ni ni ồ một tiếng. Trần Lâm dường như nghĩ tới điều gì, đột nhiên hỏi, ta thường nghe các ngươi nhắc lên tiên tri là ai? Tiểu yêu tinh ôn ý nỉ nói, tiên tri là chúng ta yêu tinh nhất tộc tộc nhân, nàng nắm giữ hiếm thấy thời không chi mắt, có thể nhìn thấu hết thảy, thậm chí có thể nhìn thấy tại yêu tinh thế giới chuyện xảy ra. Trần Lâm hít hơi nói, trên địa cầu, có thể nhìn thấy yêu tinh thế giới. Ấn ơn. Tiểu yêu tinh ôn ý nỉ gật đầu, trong ánh mắt lộ ra một tia sùng bái, nói, tại chúng ta yêu tinh nhất tộc, tiên tri là phi thường tôn quý yêu tinh, địa vị đứng sau nữ vương bệ hạ, liền ngay cả công chúa Sophia điện hạ gặp được tiên tri, cũng là yêu cầu hành lễ. Trần Lâm liền nói, tiên tri bây giờ đang ở nơi nào? Tiểu yêu tinh ô ni ni nói, cái này ô ni ni cũng không biết đây. Ô ni ni đi tới cái thế giới này thời điểm, cũng chưa từng thấy qua tiên tri. Dừng một chút, tiểu yêu tinh ô ni ni lại nói, chủ nhân, gỡ lò gì ạ cũng chờ gìn gặp qua tiên tri. Tiên tri còn đã cảnh cáo chờ gìn không cho phép trộm nhân loại uống rượu, nếu không sẽ có đại phiền toái. Bất qua cái con kia tiểu yêu tinh không chịu nghe tiên tri mà nói. Chủ nhân nếu như muốn biết tiên tri ở nơi nào, có thể đi hỏi gỡ lò gì ạ cùng chờ gìn. Nghe được lời nói của tiểu yêu tinh ngữ, Trần Lâm bản năng khí lạnh toát ra. Thần bí kia tiên tri có thể nhìn thấu hết thảy, thậm chí có thể xuyên qua thời không, nhìn thấy yêu tinh thế giới, vậy liệu rằng cũng có thể nhìn thấy hắn. Tiên tri trong miệng phiền toái, đối với chờ gìn cảnh cáo, lại là không phải là đang nói hắn. Dù sao, nếu như không phải là bởi vì tại hãng rượu trộm rượu uống, hắn có lẽ căn bản sẽ không gặp chờ gìn. Cũng dĩ nhiên là không bắt được con này đã thay hắn kiếm lời mấy mươi cái trăm triệu tiểu yêu tinh rồi. Tiểu yêu tinh ôn ý ní hỏi, chủ nhân đang suy nghĩ gì? Trần Lâm bỏ qua một bên trong lòng ngạc nhiên nghi ngờ, cười nói, ta đang suy nghĩ cái hộp kia bên trong kết quả xếp vào cái gì? A, tiểu yêu tinh ôn ý ní ngẹo đầu suy nghĩ một chút, nói, ôn ý ní cũng kiểm tra qua cái hộp kia, bất quá phía trên thần ngữ ôn ý ní xem không hiểu, nếu như chủ nhân có thể tìm được có gì lạ liền tốt rồi. Trần Lâm nghi ngờ nói, họ gì lạ là ai nàng có thể xem hiểu trên hộp gấm thần ngữ. Tiểu yêu tinh ôn ý nỉ giải thích, họ gì lạ là chúng ta yêu tinh thế giới phi thường nổi danh tiểu yêu tinh, bởi vì nàng nắm giữ cùng tiên tri một dạng thời không chi mắt, cho nên là tiên tri đời sau. Họ gì lạ từng tại yêu tinh thánh điện học qua mấy năm, có thể tiếp xúc được chúng ta tiểu yêu tinh không thể tiếp xúc thần ngữ điện tịch, cho nên ôn ý nỉ suy đoán họ gì lạ lẽ ra có thể xem hiểu thần ngữ. Chương 337, dị biến, giao long xuất thế. Thời không chi mắt. Tiên tri đời sau. Con này tên là họ gì là tiểu yêu tinh dường như rất nghịch thiên A. Trần Lâm hỏi, ngươi có biết hay không cái con kia tiểu yêu tinh bây giờ đang ở kia? Tiểu yêu tinh ổn ý nỉ cười cợt nói, chủ nhân hiện tại có thể không phải là đối thủ của họ gì là, bởi vì họ gì là tại yêu tinh thế giới thời điểm cũng đã là cựu tinh cấp tiểu yêu tinh. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, họ gì là rất nhanh liền có thể lên cấp ngân nguyệt đại yêu tinh, hiện tại cũng hẳn ở kinh thành, công chúa Sophia điện hạ bên người. Trần Lâm may mắn không nói. Không nói họ gì là tinh cấp sắp bước vào ngân nguyệt cấp, trở thành đại yêu tinh, chính là cùng cái kia yêu tinh công chúa dính một chút bên, hắn cũng không thể đi trêu chọc. Lấy thực lực của hắn bây giờ, cũng không dám đi khiêu khích yêu tinh công chúa sức nhẫn lại. Ta phải mau mau tăng thực lực lên, kinh thành mới thật sự là chiến trường A. Kinh thành rốt cuộc có bao nhiêu thiếu chỉ tiểu yêu tinh, Trần Lâm không biết, hắn biết đến là chỉ cần là 6 sao cấp trở lên tiểu yêu tinh, cơ hồ đều bị yêu tinh công chúa triệu hoán đến kinh thành. Chờ hắn thực lực cường đại đến liền yêu tinh công chúa đều không thể cùng hắn chống lại mức độ, thân ở kinh thành những tiểu yêu tinh kia liền toàn bộ đều là hắn. Nghĩ đến đây cái, Trần Lâm liền tràn đầy tu luyện cảm xúc mạnh mẽ. Thời gian rất nhanh đi tới ban đêm. Cùng tháng trên đầu cảnh, xa phương sơn trong rừng đột nhiên vang lên một trận tiếng gầm gừ, đem đang ngồi xếp bằng tu luyện một chủ một người hầu thức tỉnh. Thanh âm gì? Trần Lâm chợt mở hai mắt ra, hai đạo chói mắt kim quang bắn ra tốt xa mấy mét, kim quang hồi lâu sau mới dần tàn đi. Đang chạy như bay tới Hỏa Vân Thượng Nhân nhìn thấy một màn này, nhất thời bị sợ hết hồn. Hắn còn chưa từng thấy qua có người trong đôi mắt mặt có thể bắn ra kim quang, quả thật là liền cùng Tề Thiên Đại Thắng Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh không sai biệt lắm. Hỏa Vân Thượng Nhân nói, nghe thanh âm, không phải là biến dị động vật chính là linh yêu. Trần Lâm liền mắt trợn trắng. Đây không phải là nói nhảm nha, chẳng lẽ còn có thể là người đang học thú vật gào thét không được huống chi nhân loại còn không có lớn như vậy giọng. Hỏa Vân Thượng Nhân lúng túng cười một tiếng. Bổ sung nói, thực lực rất mạnh, không gánh nổi là biến hóa dương cảnh giới. Bên này, tiểu yêu tinh ôn ý nì đã sớm xông lên trời cao, ngắm nhìn tiếng gầm gừ đầu nguồn. Rất nhanh, tiểu yêu tinh nhìn thấy tại mặt tây trong rừng núi long lánh mãnh liệt ánh sáng, vội la lên, chủ nhân, ở bên kia. Nhìn thấy tiểu yêu tinh chỉ hướng, Hỏa Vân Thượng Nhân trái tim chợt nhảy gấp, liền nói, cái hướng kia chính là trường nhạc môn linh quáng vị trí, cái kia hai cái tiểu yêu tinh cũng ở đó bên. Trần Lâm lập tức nói, đi. đi qua nhìn một chút. Hòa Vân Thượng Nhân nói, không đợi Hồng Cửu Diệu rồi sao, thời gian đã qua nửa ngày, ta muốn Hồng Cửu Diệu cũng mau xuất quan rồi. Châm sợ sinh biến, không đợi hắn rồi. Dứt lời, Trần Lâm thu hồi bày ở chung quanh linh thạch, sau đó bay lên trời cao, cùng tiểu yêu tinh ổ nỉ nỉ cùng nhau hướng mặt tây núi Lâm Phi đi. Hòa Vân Thượng Nhân cũng không do dự nữa, vội vàng đuổi theo. Bất quá, trên đất chạy tóm lại không có trên bầu trời bay nhanh, thời gian không bao lâu Hòa Vân Thượng Nhân liền bị một chủ một người hầu cho xa xa quang phía sau. Hòa Vân Thượng Nhân lẩm bẩm, chờ chuyện nơi đây kết thúc, lão phu nói cái gì cũng phải đem Trường Nhạc Môn Thanh Nguyệt Phi Dực chi thuật thu vào tay. Biến hóa dương cảnh giới linh tu dù là thực lực có mạnh hơn nữa, tự thân cũng không thể phi hành, đây là thông thường. Bất quá nếu như nắm giữ nào đó phi hành thuật mà nói, liền có thể đánh vỡ thông thường, bay lượn cửu thiên. Tại linh tu thế giới, phi hành thuật cũng không hiếm thấy. Nói thí dụ như Trường Nhạc Môn Thanh Nguyệt Phi Dực chi thuật, Ngự Lôi Tông Lôi Độn chi thuật, Đan Cửa Bay Đan Tiên Pháp vân vân, đều là phi hành thuật. Nhưng vấn đề là, phi hành thuật toàn bộ đều là đại môn phái bí mật bất truyền, theo không truyền ra ngoài. Vậy, mặc dù Hỏa Vân Thượng Nhân vô cùng hâm mộ những thứ kia tại biến hóa dương cảnh giới liền có thể phi hành linh tu, nhưng cũng chỉ có thể đứng ở một bên hâm mộ ghen tị. Không lâu lắm, bay trên trời cao Trần Lâm cùng tiểu yêu tinh ổ ni ni cũng đã chạy tới chỗ cần đến. Hí! Đùa gì thế? Trần Lâm đứng ở một viên cao chừng mấy chục thước cổ thụ trên, trận mắt hốc mồm nhìn lấy cân nhắc ngoài 300 thước ngọn núi lớn kia. Thật là lớn. Tiểu yêu tinh ổ nỉ nỉ cũng mở to béo mập cái miệng nhỏ nhắn, băng màu xanh ra trời hai mắt trợn tròn xoe. Rốt cuộc đuổi kịp. Hòa Vân Thượng Nhân thở ra một hơi, ngay sau đó lướt lên đỉnh cây, nói, các ngươi đang nhìn cái gì? Trần Lâm lẩm bẩm nói, đang nhìn sinh vật ngoài hành tinh. Cái gì thiên địa đại biến, liền sinh vật ngoài hành tinh cũng bắt đầu xâm phạm địa cầu chúng ta rồi sao? Hòa Vân Thượng Nhân giật mình. Trần Lâm chỉ phương xa, chính ngươi xem đi. Hòa Vân Thượng Nhân dương mắt nhìn lên, nhất thời hít hơi nói, sinh vật ngoài hành tinh. Thật sự là sinh vật ngoài hành tinh a. Quả thật là muốn nghịch thiên. Trần Lâm khỏe miệng co giật. Sinh vật ngoài hành tinh dĩ nhiên không có khả năng, chỉ bất quá một màn trước mắt để cho người quá mức khó tin mà thôi. Tại cân nhắc ngoài 300 thước trên núi lớn, quay quanh một đầu dài đạt 100 mét cự mãng, toàn thân ngân bạch, kinh khủng mãng xà thân ở dưới ánh trăng tản ra đậm đà ánh sáng, tựa như một tòa ngân núi. Ngân mãng xà thân có hai móng, trên đầu còn dài hơn có sừng nhọn, khí thế khủng bố tới cực điểm, vẹn vẹn chẳng qua là tiếng gầm gừ thì tựa hồ chấn không gian vật mẹo, đại địa chân chiến. Giờ phút này, ngân mãng xà quay quanh trên núi lớn, tựa như cự thú viễn cổ, cổ ngẩng lên thật cao, mở ra giữ tận miệng rán, từng ngụm cuồng hấp nguyệt hoa. Trần Lâm cùng Hỏa Vân Thượng Nhân đều có thể dùng nhìn bằng mắt thường đến, chu vi trong vòng 10 dặm ánh trăng bị ngân mãng xà hút đi, nguyên bản tối tăm thế giới trở nên càng thêm bóng tối. Hỏa Vân Thượng Nhân rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt vẫn nằm ở kinh hoàng trạng thái, hít hơi nói, đây là một cái biến hóa dương cảnh trùng kỳ giao long, thừa dịp bây giờ còn chưa có bị nó phát hiện, chúng ta mau mau chạy thoát thân, muộn chi hối vậy. Biến hóa dương cảnh trung kỳ, hơn nữa còn là linh yêu trong bá chủ cấp sinh vật, giao long. Hòa Vân Thượng Nhân ngay lập tức sẽ không còn đi lên kiền nhất giá tinh khí, coi như là hiện tại Hồng Cửu Diệu xuất quan chạy tới, lại cộng thêm ba người bọn hắn, chỉ sợ cũng không đánh lại điều này ngân giao. Chủ nhân ngươi nhìn bên kia. Tiểu yêu tinh ồ ni ni đột nhiên kích động nói. Thuận theo tiểu yêu tinh chỉ hướng, Trần Lâm một cái liền phong tỏa đứng ở ngân giao trên đỉnh đầu hai cái tiểu yêu tinh. Cái này hai cái tiểu yêu tinh, một lớn một nhỏ. Lớn ước chừng 15-16 tuổi, tựa như thiếu nữ, dung mạo tuyệt đẹp. Tiểu nhân xem lên chỉ có 7-8 tuổi, cùng lù y xạ không sai biệt lắm, bộ dáng tinh xảo đáng yêu. Trần Lâm nói, ô ni ni, ngươi có biết hay không các nàng? Tiểu yêu tinh ô ni ni lắc đầu một cái, nói, các nàng không phải là tinh linh bờ hồ tiểu yêu tinh, ô ni ni không nhận biết các nàng. Trần Lâm hơi có chút thất vọng. Nếu như ô ni ni nhận ra cái này hai cái tiểu yêu tinh, nhất là cái con kia lớn, biết nàng có năng lực gì, bắt lại liền dễ dàng hơn nhiều. A, cứu mạng. Trong lúc bất chợt, ngân giao vị trí trong núi lớn, truyền tới từng trận tiếng kêu thảm kinh khủng âm thanh. Hòa Vân Thượng Nhân nói, bên kia có người. Chẳng lẽ là cái kia mấy cái Trường Nhạc Môn trưởng lão? Trần Lâm nhìn chăm chăm vừa nhìn, ngay sau đó liền nói, chỉ có một người là nuốt nguyệt cảnh giới, cái khác mười mấy linh tu cũng chỉ là thực khí cảnh giới. Hai mắt của hắn bị thái dương kim diễm sửa đổi qua, cho dù trong đêm đen cũng có thể thấy rõ ngoài ngàn mét cảnh tượng. Vậy bọn họ chắc là bị tiểu yêu tinh bắt tới đào mỏ Trường Nhạc Môn linh tu. Hòa Vân Thượng Nhân có chút chần chờ mà hỏi, có muốn cứu bọn hắn hay không? Chương 338, Đại Mang Rắn, bắt loài người kia tiểu tử. Không còn kịp rồi. Trần Lâm lắc đầu một cái. Những thứ kia linh tu nếu như không kêu la nói, len lén lẻn trốn, có lẽ còn có cơ hội còn sống. Dù sao so sánh cái kia dài đến 100 mét ngân giao mà nói, bọn họ chẳng qua là nhỏ yếu con kiến. Nhưng bây giờ, cái kia từng tiếng tê tâm liệt phế tiếng kêu to sợ hãi, đừng nói gần trong gang tấc ngân giao, coi như là tại phía xa mấy ngoài 300 thước Trần Lâm đều có thể nghe tiếng tích. Đây không phải là tự tìm đường chết sao? Quả nhiên, làm Trần Lâm lời của mới vừa rơi xuống, đang nuốt hút ánh trăng ngân giao liền phát hiện cái kia mười mấy linh tu. Gào. Ngân giao nổi giận gầm lên một tiếng, dường như đang tức giận những thứ này nhân loại nhỏ bé quấy rối nó tu luyện. Không do dự, nó vướt phải vung lên, trực tiếp vồ nát mấy trăm tấn núi đá, mười mấy linh tu tại chỗ chết đi. Bá. Một đạo thân ảnh hướng dưới núi vội vã đi. Đạo thân ảnh này chính là Trường Nhạc Môn trưởng môn, cũng chính là Trần Lâm trong mắt cái kia nuốt nguyệt cảnh linh tu. Không có thể trốn xa, ngân giao miệng phun một mảnh ngân quang. Ngân quang chúng đao kiếm quang ảnh, chỗ đi qua, kể cả Trường Nhạc Môn trưởng môn ở bên trong, núi đá, cây giả. Hết thể đều bị cắt chém thành mảnh vụn. Ngân quang bao phủ xuống, chu vi trong vòng 100 mét một mảnh hỗn độn. Gào. Ngân giao ngửa mặt lên trời thét dài, chấn tứ phương núi lớn rung động, uy thế khủng bố tới cực điểm. Tại phía xa cân nhắc ngoài 300 thước Trần Lâm cùng Hỏa Vân thượng nhân, chính là hai mặt lẫn nhau khuy. Hỏa Vân thượng nhân nuốt ngụm nước miếng, lắp bắp nói, ngươi ý tưởng gì? Trần Lâm khỏe miệng giật một cái. Còn có thể có ý kiến gì không? Đi thôi. Tiểu yêu tinh ổn ý ní đột nhiên gấp hô, chủ nhân, đại mãng tóc rắn hiện cái kia hai cái tiểu yêu tinh rồi. Trần Lâm dương mắt nhìn lên. Quả nhiên chỉ thấy cái kia ngân giao dừng lại nuốt hút ánh trăng cử động, ánh mắt sâm lạnh thẳng tắp nhìn chằm chằm đứng ở trên đỉnh đầu nó không một lớn một nhỏ hai cái tiểu yêu tinh. Nhỏ yếu linh yêu, rời đi bản vương tầm mắt. Cái kia ngân giao mở ra miệng to, gào thét từng trận, âm thanh tựa như sấm tại tứ phương bầu trời bắt đầu khởi động. Trần Lâm kinh hãi đến biến sắc, thượng nhân, tình huống gì đây là? Hỏa Vân thượng nhân lại tựa hồ như cũng không kinh ngạc, giải thích, linh yêu cũng là sinh vật có trí khôn. Làm linh yêu bước vào nuốt nguyệt cảnh giới, liền có thể mở ra linh trí, chỉ số thông minh giống như là nhân loại. Nếu như bước vào biến hóa dương cảnh giới, một cái nào đó chút thiên phú cực mạnh linh yêu liền có thể miệng phun tiếng người. Căn cứ linh tu giới cổ điển ghi lại, giả như linh yêu bước vào ngự thiên cảnh, thậm chí có thể hóa thân hình người, đi tại xã hội loài người, giống như nhân loại tại thế tục trong tu hành rèn luyện. Ý tứ trong lời nói, chính là điều này ngân giao thiên phú cực mạnh. Bất quá cái này cũng rất phi thường, nó nhưng là giao long, nếu như tương lai lấy được nghịch thiên cơ duyên, tiến hóa thành chân long cũng nói không chắc. Dáng vẻ thật là lợi hại. Tiểu yêu tinh ổn ý nỉ thở dài nói, tại chúng ta yêu tinh thế giới, coi như là kim nguyệt đại yêu tinh cấp bậc yêu tinh thú vương, đều không thể biến thành người đây. Điều này ngân giao có thể miệng phun tiếng người, quả thật làm cho Trần Lâm cảm thấy không thể tưởng tượng được, nhưng hắn rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, nhìn chăm chú phương xa. Hy vọng cái này hai cái tiểu yêu tinh không có ngốc đến cùng điều này ngân giao chết dập đầu. Giai đoạn hiện tại, điều này ngân giao cơ hồ là sự tồn tại vô địch, coi như là hắn cũng không dám đi khiêu khích. Cái kia một lớn một nhỏ hai cái tiểu yêu tinh tự nhiên cũng không khả năng là ngân giao đối thủ. Hai cái tiểu yêu tinh nếu như không chịu rời đi, chỉ sợ cũng đến táng thân bụng rắn, đây là Trần Lâm không hy vọng nhìn thấy. Cho dù hắn hiện tại không bắt được hai cái tiểu yêu tinh, hắn cũng không muốn nhìn thấy các nàng chết ở chỗ này. Phương xa bầu trời, thiếu nữ Eva kéo tiểu yêu tinh hẹn mạ tay nhỏ, đứng ở trời cao, mắt nhìn xuống quay quanh tại trên núi lớn ngân giao, vẻ mặt không có sợ hãi chút nào. Đại mạng rắn, nơi này là địa bàn của ta. Ngươi chiếm cứ lãnh địa của ta, còn giết cho ta đào mỏ thợ mỏ, ngươi nhất định phải hướng ta nói khiêm. Nhỏ yếu linh yêu, tòa này linh quáng là bản vương đồ vật. Trong khi nói chuyện, ngân giao vướt phải vung lên, đem bên cạnh một tảng lớn núi đá vồ nát. Núp ở trong núi đá linh thạch, nhất thời hóa thành từng đạo bạch quang bay vào trong miệng của nó. Thiếu nữ Eva vô cùng phẫn nộ, đỉnh đầu trống rông xuất hiện một thanh trăng khuyết tựa như lưới hái, từ từ xoay tròn, quát lên, đại mãng rắn, đây là Eva hiến tặng cho công chúa điện hạ đồ vật, ngươi lại dám cướp đoạt, không muốn sống sao. Ngân giao một đôi to đồng đột nhiên trợn co rụt lại. Xem ra bản vương cũng không có đoán sai. Trên người của ngươi mặc dù có yêu lực, nhưng cùng chúng ta linh yêu lại có sự khác biệt về mặt bản chất, nguyên lai ngươi là tới từ dị thế giới yêu tinh nhất tộc. Thiếu nữ Eva nói, lập tức rời đi nơi này, Eva liền làm chưa từng thấy qua ngươi. Ngân giao yên lặng rất lâu, dường như tại cân nhắc thiệt hơn. Ngược lại không phải là nó kiêng kỵ con này tên là Eva tiểu yêu tinh, con này tiểu yêu tinh căn bản không phải là đối thủ của nó chẳng qua là kiêng kỵ toàn bộ yêu tinh nhất tộc. Năm đó nó còn rất từ khi còn nhỏ yếu, tình cờ đã gặp một đám thực lực đều là vô cùng kinh khủng yêu tinh, nếu như không phải là nó phản ứng nhanh, lập tức chui vào lòng đất, sợ rằng đã chết rồi. Cho dù cho tới bây giờ, mỗi lần nhớ tới năm đó một màn kia, nó vẫn cảm giác lòng vẫn còn sợ hãi. Ngân Giao mở miệng nói, linh quáng là bản vương vật riêng tư, bất quá bản vương nguyện ý cùng các ngươi yêu tinh nhất tộc kết minh, chung nhau đối kháng nhân loại linh tu. Tòa này linh quáng, người ta cùng hưởng. Hòa Vân thượng nhân nghe lời này một cái, mặt đều xanh biếc. Cái này nghiệt xúc, quả thật là đáng ghét cực kỳ. Nhân loại ta linh tu lúc nào tổn thương nó, lại muốn cùng yêu tinh nhất tộc kết minh, đối phó chúng ta. Trần Lâm liếc hắn, nói, nhân loại linh tu cả ngày đánh trừ yêu hàng ma cờ hiệu, khắp nơi đánh sát linh yêu, mục đích căn bản chẳng qua chỉ là dùng linh yêu vật trên người luyện đan luyện khí, cái này Ngân Giao không hận các ngươi mới là lạ. Hòa Vân thượng nhân vội la lên, trừ yêu diệt ma vốn là chúng ta linh tu thiên chức, chúng ta cũng là vì canh giữ cả cái thế giới loài người. Và lại, tiểu tử ngươi cũng là loài người, chớ đứng nói chuyện không đau eo. Tiểu yêu tinh ôn ý ní lập tức nói, chủ nhân nhà ta là thợ săn yêu tinh, cùng các ngươi linh tu không phải là một con đường. Hòa Vân thượng nhân giận đến dựng râu trợn mắt. Bất quá hắn rất nhanh liền phản ứng lại, cười ha hả nói, cái này Ngân Giao nếu như cùng yêu tinh nhất tộc kết minh, chủ nhân ngươi cuộc sống sau này coi như khó qua. Tiểu yêu tinh móc méo miệng, dừng dưng nói, chẳng qua là một con đại mãng xà mà thôi, chờ chủ nhân lên cấp yêu tinh liệt vương, liền đối, lột, da của nó hầm. Hòa Vân thượng nhân bị nghẹn đến không nói ra lời. Trần Lâm nhìn một chút phương xa bầu trời. Hắn rất muốn tóm lấy cái này hai cái tiểu yêu tinh, nhưng tiếc là có Ngân Giao ở bên, hắn không thể hành động thiếu suy nghĩ. Đi thôi. Đợi ở chỗ này cũng làm không là cái gì chuyện, bị cái kia Ngân Giao phát hiện, ngược lại có nguy hiểm. Hòa Vân thượng nhân cũng không muốn ở lâu, liền nói, hiện tại liền đi. Có thể đột nhiên, dị biến xảy ra. Một đạo chói mắt ánh trăng từ trời cao rơi xuống, trực tiếp đưa bọn họ che phủ ở trong đó. Ánh trăng cũng không có lực sát thương, nhưng lại đem vị trí của bọn họ đột hiện đi ra. Trần Lâm nhất thời kinh hãi đến biến sắc. Bị phát hiện. Cũng trong lúc đó, hắn liền nghe được cái kia tiểu yêu tinh Eva tức giận nói, đại măng, rắn, bắt loài người kia tiểu tử, chúng ta yêu tinh nhất tộc tiếp nhận ngươi tình hữu nghị. Gào việc rất nhỏ. Ngân Giao kích động gào thét, lập tức hướng Trần Lâm vào tới. Chỗ đi qua, đại địa nứt ra, núi đá văng tung tóe, cổ thụ gãy, giống như viễn cổ cự mãng, trái tim người không tốt tại chỗ liền có thể hủ chết. Trần Lâm không nói hai lời, cùng tiểu yêu tinh ổn nhị cùng sông lên trời cao. Mẹ nó. Hòa Vân thượng nhân nét mặt giả mua vặn mẹo, vội vàng hướng một hướng khác chạy trốn. Bởi vì hắn nghe được cái kia tiểu yêu tinh nói là bắt loài người kia tiểu tử. Chương 339, nhân loại tiểu tử, không muốn trốn. Đáng giận nhân loại, ngươi trốn không thoát. Thiếu nữ Eva thi triển tiểu yêu tinh độn thuật, trong nháy mắt ở ngoài ngàn mét đem Trần Lâm cùng tiểu yêu tinh ổn nhị đoạn rừng. Bá. Đột nhiên, một ngã rẽ nguyệt tựa như dáng vóc to lưới hái theo trong tay nàng bay ra, hướng Trần Lâm chém tới. Ầm. Sấm nổ vang, tử quang rơi xuống, chém về phía Trần Lâm ngân nguyệt chi lưới hái nhất thời bị phách bể. Thiếu nữ Eva có chút giật mình, nắm giữ lực lượng sấm sét tiểu yêu tinh cũng không thấy nhiều. Kinh ngạc ngẩn người sau, nàng căm tức nhìn tiểu yêu tinh ổn nhị, đáng ghét. Ngươi lại vì một cái thợ săn yêu tinh, phản bội chúng ta yêu tinh nhất tộc. Tiểu yêu tinh ô ni ni ngoắc tay, trời cao nhất thời mây đen hội tụ, tiếng sấm cuộn cuộn. Eva, ngươi không phải là đối thủ của ô ni ni, mau tránh ra. Thiếu nữ Eva kinh ngạc nói, ngươi liền là tới từ tinh linh bờ hồ tiểu yêu tinh ô ni ni na na trong miệng cái con kia biến dị song hệ tiểu yêu tinh lúc này mới thời gian một tháng, ngươi liền bị cái này đáng chết thợ săn yêu tinh bắt được. Trần Lâm sờ lỗ mũi một cái. Thân là thợ săn yêu tinh chức trách vốn là bắt lấy tiểu yêu tinh, cái này là lỗi của hắn sao? Tiểu yêu tinh Onini nói, Eva, ngươi đầu hàng đi, chủ nhân sẽ không giận ngươi. Thiếu nữ Eva lạnh rên một tiếng. Onini, ngươi đã bị thợ săn yêu tinh đầu độc, ta không trách ngươi. Chờ ta đem này nhân loại bắt, giao cho công chúa Sophia Điện Hạ, công chúa Điện Hạ tự nhiên có biện pháp giải cứu ngươi. Nên người giải cứu là ngươi. Tiểu yêu tinh Onini tay vung lên, một mảnh rông tố rơi xuống. Lôi bạo. Rầm rầm rầm. Từng đạo sấm sét màu tím trong nháy mắt bổ vào trên người của thiếu nữ Eva, hơn nữa phát sinh kịch liệt nổ tung. Thiếu nữ Eva cùng tiểu yêu tinh Ổn Ý Ní đều là thất tinh cấp, nhưng Ổn Ý Ní là biến dị song hệ tiểu yêu tinh, thực lực chân chính có thể cùng 8 sao cấp tiểu yêu tinh sánh vai, thiếu nữ Eva tự nhiên không thể nào là tiểu yêu tinh Ổn Ý Ní đối thủ. Bất quá, thiếu nữ Eva cũng không đơn giản, tại sấm sét màu tím vỗ xuống trong nháy mắt, nàng liền biến mất không thấy gì nữa. Mà cái kia từng đạo sấm sét màu tím, đánh tan chẳng qua chỉ là nàng lưu lại tàn ảnh mà thôi. Đã biến mất. Tiểu yêu tinh ổn ý nỉ sững sờ, đột nhiên kinh hô, chủ nhân cẩn thận, Eva nắm giữ hư không ẩn thân năng lực, là trời sinh thích khách, vô tung vô ảnh. Ở nơi đó, Trần Lâm giơ tay lên hư không chém một cái, nhất kế yêu đao chém về phía cách đó không xa hư không. Chỉ thấy chỗ kia trong hư không có một cái bóng mờ thoáng qua, thiếu nữ Eva một lần nữa biến mất không thấy gì nữa. Ngân Giao đuổi theo tới, chúng ta đi mau. Trong khi nói chuyện, Trần Lâm hướng một chỗ khác hư không lần nữa chém tới nhất kế yêu đao, ngay sau đó kéo tiểu yêu tinh ổn nhì nhì hướng phương xa chân trời bay đi. Vùng hư không đó, có ngân quang chợt hiện, đem yêu đao đánh nát. Thiếu nữ Eva hiện ra, kinh nghi bất định nhìn lấy bóng lưng của Trần Lâm. Tên nhân loại này thật là cổ quái, lại có thể nhìn thấu ta hư không ẩn thân. Thiếu nữ Eva rất giật mình, bởi vì cho dù là cựu tinh cấp tiểu yêu tinh, cũng rất khó tìm tung tích của nàng. Tiên tri nói không sai, thợ săn yêu tinh quả nhiên là chúng ta yêu tinh nhất tộc khắc tinh, ta nhất định phải bắt tên nhân loại này. Gào. Dưới núi, Ngân Giao đánh bay vô số núi đá vọt tới. Tiểu yêu tinh, không nên gấp gáp, có bản vương tại hắn là không trốn thoát được. Ngân Giao thân thể run lên, dài đến 100 mét khủng bố mãng xà thân trong lúc bất chợt bắt đầu kịch liệt thu nhỏ lại, rất nhanh liền biến thành một đầu dài bất quá 2 m nhỏ bé ngân rắn. Bá. Tiểu ngân rắn quay thân một đối quang rực dương cánh, tiểu ngân rắn trong nháy mắt phóng lên cao, hướng phương xa chân trời nhanh chóng đuổi theo. Đại mãng rắn cổ vũ. Thiếu nữ Eva kích động kêu to, mang theo tiểu yêu tinh ẻn mạ đi theo. Không có đuổi theo. Trần Lâm nhìn một chút phía sau bầu trời, ngay sau đó thở phào nhẹ nhõm. Có ổn ý nỉ tại, hắn mà không sợ cái con kia tên là Eva tiểu yêu tinh, coi như nàng nắm giữ hư không ẩn thân năng lực, nhưng là không trốn thoát đồng hồ tìm yêu phong tỏa. Hắn chủ yếu là lo lắng bị thiếu nữ Eva ngăn cản, chờ cái kia biến hóa dương cảnh trùng kỳ ngân giao chạy tới, hai yêu hợp lực, đến lúc đó phiền phức của hắn liền lớn. Lấy tiểu yêu tinh ổn ý nỉ thực lực bây giờ, sợ rằng đều không gánh nổi hắn. Gào. Nhân loại, ngươi còn muốn chạy trốn đi nơi nào? Đang lúc này, phương xa chân trời truyền tới một trận hưng phấn tiếng gầm gừ, âm thanh từ xa đến gần, tới cực nhanh. Nghe cái này thanh âm quen thuộc, Trần Lâm mồ hôi lạnh tất cả đi ra. Đi. Trần Lâm rất dứt khoát, lập tức chạy trốn. Chủ nhân, ta tới mang ngươi. Tiểu yêu tinh ổn ý nỉ vung tay lên, một đoàn sấm sét màu tím nhất thời đem Trần Lâm bao bọc tại bên trong, hướng phương xa chân trời trôi đi. Cái tốc độ này, nhanh hơn Trần Lâm trên không chỉ 10 lần. Nhân loại, bản vương đã đem ngươi phong tỏa, ngươi coi như chạy trốn tới chân trời góc biển, bản vương cũng có thể bắt được ngươi. Một đạo ngân quang theo ở phía sau, không ngừng theo sát. Trần Lâm thấy kia ngân quang trong lại có một đầu dài bất quá 2 m tiểu ngân rắn còn quay thân một đối quang rực, nhất thời cảm thấy rung động. Rắn đều có thể bay lên trời, quả thật là không có thiên lý. Trần Lâm quả thật không nghĩ tới cái kia ngân giao lại nắm giữ bay lên trời năng lực. Hơn nữa còn có thể thu nhỏ lại thân thể, rung động sau lại cực kỳ phẫn nộ. Ngân Giao, ta lại không đắc tội ngươi, ngươi lão đuổi theo ta làm cái gì, ta không phải là linh tu, càng không tổn thương qua ngươi, chúng ta có thể sống chung hòa bình. Nhân loại tiểu tử, ngươi quá nhỏ bé. Ngân Giao chấn động quang dực, tốc độ vừa nhanh một đoạn, cười to nói, chỉ cần bắt được ngươi, bản vương liền có thể được đến yêu tinh nhất tộc tình hữu nghị, tiến tới cùng yêu tinh nhất tộc kết minh, giết sạch nhân loại linh tu. Đến lúc đó, chúng ta linh yêu cùng yêu tinh nhất tộc liền sẽ là trên địa cầu bá chủ, cùng hưởng đại đời. Trần Lâm vội la lên, Ngân Giao đại vương, cái kia tiểu yêu tinh đang lừa dối ngươi, nàng chẳng qua là một cái thất tinh tiểu yêu tinh, không đại biểu được yêu tinh nhất tộc thái độ. Ngươi làm bản vương là hù dọa lớn. Ngân Giao miệng phun một mảnh ngân quang, trực tiếp đem Trần Lâm bao phủ. Ngân quang trong, ánh đao kiếm ảnh, uy thế khủng bố. Lôi bạo mưa. Tiểu yêu tinh ổn ý ní lập tức cho gọi ra một mảnh giông tố. Đem tất cả chém tới yêu lực đao kiếm kích hủy, ngay sau đó tiểu yêu tinh lại mang Trần Lâm lao ra ngân quang phạm vi bao phủ. Trần Lâm lòng vẫn còn sợ hãi. Nếu như không phải là có tiểu yêu tinh bảo vệ hắn, hắn mới vừa rồi liền nguy hiểm. Trừ phi bại lộ Thái Dương kiếm diễm, nếu không chỉ định đến bị thiên đao vạn quả. Trần Lâm cả giận nói, tiện rắn, ngươi chờ ta, sớm muộn cũng có một ngày ta muốn lột da của ngươi ra, hầm một nồi rắn canh. Giống. Nghe vậy, Ngân Giao nhất thời giận lên gào thét. Nhân loại yếu đuối, đừng để cho bản vương bắt lại ngươi, nếu không ngươi nhất định phải chết. Đại mạng rắn, tốc độ nhanh một chút. Không nên để cho hắn chạy trốn tới xã hội loài người, công chúa điện hạ cấm chỉ chúng ta yêu tinh nhất tộc cùng nhân loại khai chiến. Thiếu nữ Eva mang theo tiểu yêu tinh ẻn mà cũng đuổi theo. Ha ha, coi như hắn chạy trốn tới xã hội loài người, bản vương cũng có thể bắt được hắn. Ngân Giao cười như điên. Dừng một chút, Ngân Giao vừa giận khiếu nói, né tránh nhân loại mấy trăm năm. Loại cuộc sống này bản vương đã chịu đủ rồi. Hôm nay, bản vương liền huyết tẩy một tòa nhân loại thành trì, hướng thế giới tuyên cáo ta Ngân Giao đại vương đến tới. Trần Lâm nghe một chút, nhất thời sắc mặt đại biến. Cái này Ngân Giao là biến hóa dương trung kỳ giao long, thực lực cực kỳ kinh khủng. Nó nếu quả như thật chạy đến xã hội loài người đại khai sát giới,

Ngân Giao Đại Vương phun ra một cái giống như kim dịch máu tươi. Kim huyết dung vào trên lưng nó quang rực bên trong, Ngân Giao Đại Vương tốc độ lúc này liền tăng vọt gấp đôi, trong nháy mắt xuất hiện ở sau lưng Trần Lâm chưa đủ 10 mét địa phương xa. Giống giống. Nhân loại tiểu tử, nhìn ngươi còn trốn nơi nào. Ngân Giao Đại Vương cười như điên, huy động đuốt phải hướng Trần Lâm chụp tới. Đừng xem Ngân Giao Đại Vương hiện tại bất quá dài 2 thước, móng đuốt cũng cùng móng gà nhưng nó huy động móng đuốt trong nháy mắt, trong hư không liền theo xuất hiện một cái đường kính mấy thước móng to, đem Trần Lâm cùng tiểu yêu tinh ổ nì nì bao phủ trong đó. Trần Lâm bị giật mình, không nghĩ tới Ngân Giao Đại Vương trong lúc bất chợt liền đuổi kịp hắn. Hắn nhớ tới Ngân Giao Đại Vương phun ra cái kia một ngụm máu tươi, lập tức đoán được thằng này khẳng định thi triển một loại bí thuật. Không dám suy nghĩ nhiều, Trần Lâm lần nữa đem vòng tay kim long hướng Ngân Giao Đại Vương đập tới. Đồng thời, sấm động tĩnh. Một đạo bằng thùng nước nhỏ sấm sét màu tím bổ xuống, ầm ầm bổ vào cái kia yêu lực móng to trên. Ầm. Yêu lực móng to trong nháy mắt bị tử lôi bổ nổ, tan biến tại giữa không trung. Mà Trần Lâm ném ra vòng tay kim long, lại không có thể kiên công, bị sớm có chuẩn bị Ngân Giao Đại Vương trực tiếp bắt, mặc cho vòng tay kim long như thế nào run rẩy, đều không thể thoát khỏi Ngân Giao Đại Vương khống chế. Trần Lâm kinh hãi đến biến sắc. Vòng tay kim long nhưng là thượng phẩm linh khí, lại là cùng hắn cực kỳ phù hợp thợ săn yêu tinh khí vật, nếu như bị Ngân Giao Đại Vương cưỡng ép đoạt đi, tổn thất của hắn coi như quá lớn. Giống. Nhân loại tiểu tử, còn muốn cùng bản vương chơi đùa chiêu này, người quá non nớt. Ngân Giao Đại Vương cười rất đắc ý, sau đó lại trương đại xà miệng, một cái liền đem vòng tay kim long cho nuốt xuống. Cái gì? Trần Lâm trong nháy mắt phát hiện, mình và vòng tay kim long trong lúc đó liên lạc bị Ngân Giao Đại Vương cho cưỡng ép chặt đứt, nói cách khác hắn cũng không còn cách nào khống chế vòng tay kim long. Ngay sau đó Trần Lâm cũng cảm giác được trong cơ thể truyền ra một trận đau tê tâm liệt phế khổ, đầu hoặc như là bị chùy sắt mánh kích, thiếu chút nữa ngất xỉu. Vòng tay kim long là hắn lấy máu tươi ngắn gọn khí vật, cùng tâm thần hắn tương liên. Bây giờ vòng tay kim long bị Ngân Giao Đại Vương cưỡng ép cướp đi, hắn chủ nhân này tự nhiên sẽ chịu ảnh hưởng. May mắn Trần Lâm có Thái Dương Kim Diễm hộ thể, ngược lại không đến nổi người bị thương nặng, bất quá thống khổ vẫn là khó tránh khỏi. Tiểu yêu tinh ôn ý nì vội la lên, chủ nhân ngươi không sao chớ. Trần Lâm lắc đầu nói, đừng có ngừng, tiếp tục trốn. Ngân Giao Đại Vương cười quái dị nói, tiểu tử, có pháp bảo gì cùng nhau ném qua đây, bản vương cho hết ngươi ăn rồi. Trần Lâm cả giận nói, tiện rắn, ngươi chờ đó. Tiểu gia một ngày nào đó phải báo thù này. Ngươi không có cơ hội. Ngân Giao Đại Vương một lần nữa huy động đuốt phải, lấy nhanh như chớp thế chụp vào Trần Lâm. Chương 341, Xuyên Việt. Không cho phép thương thế của ngươi chủ nhân ta. Tiểu yêu tinh ổn ý nì vội vàng triệu hoán lôi điện, hướng Ngân Giao Đại Vương bổ tới. Hừ. Ngân Giao Đại Vương liền tránh đều không tránh, lấy thân thể trọi cứng sấm sét công kích, đuốt phải là nhanh chóng ép tới gần Trần Lâm. Nó thể, bắt này nhân loại tiểu tử sau. Nó muốn hung hăng giáo huấn tiểu tử này ngừng một lát. Ngươi tìm chết. Trần Lâm lập tức liền muốn điều động Thái Dương Kim Diễm, đốt chết điều này tiện rắn. Thái Dương Kim Diễm không gì không thiêu cháy, liền lôi điện đều có thể đốt nấu chảy, hắn cũng không tin điều này tiện rắn yêu thể có thể gánh vác Thái Dương Kim Diễm tiêu hủy. Bất quá đang lúc này, dị biến xảy ra. Tiểu yêu tinh ổn ý nỉ mang theo Trần Lâm một mực đang chạy trốn, đột nhiên bọn họ giống như là đụng phải thứ gì, theo sát hai người thế giới trước mắt thì thay đổi. Đuổi theo ở sau lưng Ngân Giao Đại Vương cũng biến mất không thấy gì nữa. Làm Trần Lâm ngắm nhìn bốn phía thời điểm, hắn lại phát hiện mình cùng tiểu yêu tinh ổn ý nỉ đi tới một tòa núi lớn dưới chân, không gian bốn phía trong hội tụ linh khí nồng nặc, mức độ đậm đặc so với thương môn vị trí Vân Vũ Sơn cũng cao hơn ra gấp mấy chục lần. Đó là linh khí biến thành cái ao. Cách đó không xa một vũng 10 mét đường kính ao nhỏ, sâu đậm đem Trần Lâm rung động. Hắn có thể cảm giác được, cái kia trong ao nước cũng không phải là nước, mà là hoàn toàn do linh khí biến thành, tạo thành linh dịch. Tiểu yêu tinh ổn ý nỉ nháy băng mắt to màu xanh lam con người, hỏi, chủ nhân, nơi này là địa phương nào? Ta cũng không biết. Trần Lâm lắc đầu một cái, trời cao đã không còn là đêm tối, mà là sáng như ban ngày, lại không nhìn thấy trời xanh mây trắng. Bọn họ giống như là xuyên việt đến một cái thế giới khác. Bất quá Trần Lâm rất nhanh liền chấn định lại. Trong lúc mơ hồ, hắn nhìn thấy đỉnh núi tựa như có ánh sáng tại chợt hiện, liền nói, chúng ta đi đỉnh núi nhìn một chút, có lẽ có thể tìm được cách đi ra ngoài. Xuyên Việt khẳng định không có khả năng, Trần Lâm mơ hồ đoán được bọn họ hẳn là đi nhầm vào một chỗ cấm chế, mà cấm chế này, rất có thể là một vị thực lực kinh khủng linh tu để lại. Cái gì không thấy? Ngân Giao Đại Vương kinh hô một tiếng, tại nó sắp bắt Trần Lâm trong nháy mắt, nó trơ mắt nhìn Trần Lâm cùng tiểu yêu tinh ổn ý nì hư không tiêu thất, giống như là di động trong nháy mắt một dạng, biến mất đến vô ảnh vô tung. Cho dù là sống mấy trăm năm Ngân Giao Đại Vương, cũng bị một màn này cả kinh chố mắt nghẹn họng. Loài người kia tiểu tử là ở chỗ này biến mất. Ngân Giao Đại Vương cẩn thận đến gần, sau đó đưa ra cái đuôi, hướng trước mặt thận trọng tìm kiếm. Rất nhanh, nó liền phát hiện cái đuôi của mình từng chút bị nào đó không nhìn thấy đồ vật nuốt chửng lấy, chờ nó lui về phía sau lúc đi, cái đuôi của nó lại hiện hiện ra. Ngân Giao Đại Vương hít hơi nói, đây là cấm chế. Một cái thực lực nhân loại cực kỳ đáng sợ linh tu thật sự bố trí cấm chế. Là tả. Lúc này, một lớn một nhỏ hai cái tiểu yêu tinh từ trời cao bay xuống dưới. Thiếu nữ Eva cau mày nói, đại mang rắn, loài người kia ở nơi nào? Ngân Giao Đại Vương móng vuốt vung lên, một tảng đá lớn vô căn cứ bay vào trong cấm chế, biến mất không thấy gì nữa. Thiếu nữ Eva nhất thời cả kinh kêu lên, cái này là vật gì, chẳng lẽ là truyền tống trận không được? Truyền tống trận là cái gì? Ngân Giao Đại Vương nghi ngờ hỏi. Thiếu nữ Eva lại lắc đầu nói, truyền tống trận là chúng ta yêu tinh thế giới ma pháp trận, cần đại lượng ma pháp thạch mới có thể bố trí, không nên xuất hiện ở cái thế giới này. Ngân Giao Đại Vương liền nói, bản vương phỏng đoán, cái này hẳn là một cái nhân loại linh tu lưu lại cấm chế. Thiếu nữ Eva nói, tiểu tử kia là thợ săn yêu tinh, ta yêu tinh nhất tộc nhất định phải bắt hắn lại. Ngân Giao Đại Vương, ngươi không phải là muốn lấy được chúng ta yêu tinh nhất tộc tình hữu nghị sao? Vậy ngươi liền vào trong đem loài người kia lấy ra tới, ta sẽ ở công chúa điện hạ trước mặt giúp ngươi nói chuyện. Ngân Giao Đại Vương đầu bước lên hát tuyến. Nó là rất muốn cùng yêu tinh nhất tộc kết minh, dùng cái này tới chung nhau đối kháng nhân loại linh tu, nhưng cũng không trở thành vì cái này đem mạng của mình cho nhập vào. Dù sao cái này là loài người thật sự bố trí nghịch thiên cấm chế, ai biết nó một cái linh yêu sau khi đi vào có còn hay không mạng chạy đến. Tiểu yêu tinh hèn mạ kéo tay của Eva, nói, Eva tỷ tỷ, nếu không chúng ta cũng vào xem một chút, nói không chừng có thể tìm được bảo bối gì đây. Thiếu nữ Eva đưa ánh mắt nhìn về phía Ngân Giao Đại Vương. Ngân Giao Đại Vương quay quanh tại một cây nhỏ trên, bỏ rơi nhỏ dài cái đuôi, nói, nhìn bản vương làm cái gì. Thiếu nữ Eva quả quyết nói, cái con kia tiểu yêu tinh thực lực rất mạnh, ta không đánh lại nàng, ngươi phải giúp ta. Ngân Giao Đại Vương cả giận, ta nói ngươi cái này tiểu yêu tinh, bản vương ngàn dặm đuổi theo kẻ gian, vì bắt loài người kia tiểu tử, bản vương còn nhổ một bãi nước miếng tinh huyết, ngươi không cảm ơn bản vương thì coi như xong đi, bây giờ còn muốn kéo bản vương đi chết. Không có đi hay không, nói cái gì bản vương đều không vào đi. Ngân Giao Đại Vương gấp lắc đầu. Cho dù là nhân loại linh tu môn phái, nó cũng có can đảm xông vào, nhưng cái này là loài người linh tu bố trí cấm chế, hơn nữa dường như còn cực kỳ đáng sợ, nó có thể không nắm chắc sau khi đi vào mới đi ra. Thiếu nữ Eva nói, sau khi chuyện thành công, ta đưa ngươi một gốc huyết long thảo. Huyết long thảo. Ngân Giao Đại Vương lập tức tinh thần tỉnh táo, nói, thứ gì? Thiếu nữ Eva nói, huyết long thảo là chúng ta yêu tinh thế giới cực kỳ hiếm thấy bảo vật, có thể giúp bọn ta tiểu yêu tinh lên cấp cựu tinh cấp, cũng chính là biến hóa dương cảnh giới hậu kỳ. Dừng một chút, thiếu nữ Eva lại nói, huyết long thảo bị long tộc máu tươi xâm nhiễm qua, ngươi ăn liếu chi sau không chỉ có thể đột phá biến hóa dương cảnh hậu kỳ, còn có thể tăng lên trong cơ thể huyết thống long tộc, để cho ngươi càng có cơ hội tiến hóa thành chân long. Ngân Giao Đại Vương trần trờ nói, các ngươi yêu tinh thế giới bảo dược một vốn một lời vương không nhất định hữu dụng. Thiếu nữ Eva nói với tiểu yêu tinh Enma, Enma, ngươi đem huyết long thảo lấy ra cho đại mãng rắn nhìn một chút. Ừm. Tiểu yêu tinh Enma gật đầu một cái, theo ma pháp trong túi xuất ra một gốc toàn thân máu đỏ cỏ nhỏ ước chừng 20 mấy cm cao, như kim cương màu vòng ánh trong suốt, lại tản ra năng lượng cường đại chấn động. Ngân Giao Đại Vương hít một hơi. Thật là nồng đậm long khí, viên này cỏ một vốn một lời vương có tác dụng lớn. Ngươi không có lừa dối bản vương, ăn nó, bản vương định có thể đột phá tiến hóa dương hậu kỳ, còn có thể tinh luyện trong cơ thể dòng máu chân long. Tiểu yêu tinh hẹn mạ liền vội vàng đem huyết long thảo thu hồi đi, biết truy đạo, huyết long thảo giá trị 10.000 yêu tinh nguyệt thạch đây, nếu như không phải là vì trợ giúp công chúa điện hạ bắt nhân loại kia, hẹn mạ không nỡ đến tặng cho ngươi. Ngân Giao Đại Vương ánh mắt biến ảo, tại tiểu yêu tinh hẹn mạ bên hông ma pháp túi trên quan sát. Nó suy nghĩ chính mình có phải hay không hẳn là liều một phen, giết cái này hai cái tiểu yêu tinh, cướp đi huyết long thảo sau trốn. Tiểu yêu tinh hẹn mạ lập tức che đậy lên ma pháp túi, trợn mắt nói, đại mãng rắn, không cho phép ngươi có ý đồ với hẹn mạ. Ngân Giao Đại Vương ánh mắt run lên. Nó có chút không khống chế được dục vọng của nội tâm, nghĩ hạ sát thủ rồi. Chỉ cần nó động tác nhanh một chút, nhất định có thể tùy tiện giết chết cái này hai cái tiểu yêu tinh, đoạt được huyết long thảo. Thiếu nữ Eva cười lạnh nói, đại mãng rắn, ngươi tâm tư gì ta đều biết, bất quá ta khuyên ngươi tốt nhất không nên làm như vậy. Đang trên đường tới, ta đã cùng tộc nhân của ta liên lạc qua rồi, nếu như ta trong vòng một tháng chưa có trở lại kinh thành, như thế tộc nhân của ta sẽ tới tìm ngươi. Ngân Giao Đại Vương ngơ ngác mà hỏi, tìm bản vương làm cái gì? Thiếu nữ Eva nói, dĩ nhiên là giết chết ngươi, báo thủ cho ta. Chương 342, đại mang rắn, ngươi trúng độc. Đùa gì thế? Ngân Giao đại vương xanh mặt, nó chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, có thể còn không có động thủ thật. Chiếu xem như vậy, nó không chỉ không thể giết yêu tinh đoạt bảo, hơn nữa còn phải bảo đảm cái này hai cái tiểu yêu tinh an toàn, ít nhất tại trong vòng một tháng cái này hai cái tiểu yêu tinh không xảy ra chuyện gì, nếu không yêu tinh nhất tộc người liền tới tìm nó tính sổ. Ngân Giao đại vương nhất thời có loại có giận không phát ra được cảm giác, giận đến muốn giết người. Ngươi đang lừa gạt bản vương có đúng hay không? Thiếu nữ Eva rất dứt khoát lấy điện thoại di động ra, mở ra hệ chat, đưa tới trước mặt của Ngân Giao đại vương. Ngân Giao đại vương ngơ ngác mà hỏi, đây là cái gì, bản vương làm sao ở bên trong? Thiếu nữ Eva cười nói, đây là điện thoại di động, nhân loại dùng để ngàn dặm đưa tin đồ vật, phi thường thực dụng. Không chỉ là hình của ngươi, còn có khí tức của ngươi, ta cũng dùng bí pháp truyền cho tộc nhân của ta. Ta cùng En Mạn nếu như xảy ra chuyện, ngươi chờ chịu đựng công chúa Sophia điện hạ lửa giận đi. Ngân Giao đại vương buồn bực nói, cùng bản vương có quan hệ gì? Bởi vì chúng ta là đồng minh a. En Mạn, chúng ta đi. Thiếu nữ Eva cười nhạt, sau đó kéo tiểu yêu tinh En Mạn chui vào trong cấm chế, biến mất không thấy gì nữa. Ngân Giao đại vương thật sự là khóc không ra nước mắt. Nếu như mắng chửi người hữu dụng, nó có thể đem con này tiểu yêu tinh mắng sinh hoạt không thể tự lo liệu. Do dự một chút sau, Ngân Giao đại vương cũng chỉ có thể kiên trì đến cùng theo vào cấm chế. Đáng giận nhân loại tiểu tử, chờ bản vương bắt ngươi, nhất định phải phá hai ngươi lớp ra, để tiết bản vương trong lòng chi phẫn. Sườn núi chỗ. Chủ nhân cẩn thận. Tiểu yêu tinh ồn ý nỉ kinh hô một tiếng, lập tức cho gọi ra sấm sét màu tím, đem một chỉ muốn từ phía sau lưng đánh lén Trần Lâm lang yêu chém thành than. Ẩm. Trần Lâm hữu quyền chợt đánh ra, chính diện đánh tới một đầu khác lang yêu bị hắn gắng gượng oanh bạo yêu thể. Mùi hôi thối mười phần chó sói máu phọt ra đầy đất. Hống hống hống. Cách đó không xa trong hư không, lần nữa lao ra ba đầu thể hình to lớn lang yêu. Những thứ này lang yêu, con ngươi máu đỏ, cả người tản ra bạo ngược khí tức, giống như là bị khống chế khôi lỗi, căn bản không sợ chết tựa như. Còn tới. Trần Lâm tức giận, bàn tay phải giận đánh ra đi, kinh khủng thái dương kim diễm nhất thời đem ba đầu lang yêu bao phủ, mấy giây liền toàn bộ thiêu thành cho tàn. Bên kia, đánh chết hai cái lang yêu sau. Tiểu yêu tinh ổn ý nỉ vội vàng bay tới, một bên khống chế lôi vân, một bên thận trọng canh giữ tại bên người Trần Lâm, quan sát bốn phía. Chủ nhân, nơi này làm sao sẽ có nhiều như vậy linh yêu? Có thể là cái này cấm địa thủ sơn yêu thú, chúng ta đi nhầm vào cấm địa, xúc phạm chúng nó. Trần Lâm cảm thấy rất buồn rầu. Theo chân núi đến sơn núi, ngắn ngủi mấy trăm mét lộ trình, hắn cùng tiểu yêu tinh ổn ý nỉ đã gặp gỡ mười mấy sóng mỗi cái chủng tộc linh yêu, vừa mới bắt đầu vẫn chỉ là nhỏ yếu chút yêu. Sau đó chính là độc xạ yêu, đến bây giờ lang yêu. Tuy nói những thứ này linh yêu cảnh giới đều tại nuốt nguyệt cảnh sơ kỳ cùng nuốt nguyệt cảnh trung kỳ quanh quẩn, thực lực đều chẳng mạnh mẽ lắm, nhưng địa phương đáng sợ tại chỗ chúng nó số lượng thật sự là quá nhiều. Giết hết một lớp lại đi ra một lớp, giống như giết không dứt diệt chi vô tận tựa như. Để cho Trần Lâm cảm thấy ngạc nhiên là, những thứ này linh yêu dường như cũng không phải là sinh tồn ở trên ngọn núi này, chúng nó xuất hiện phương thức là trực tiếp theo trong hư không lao ra, xuất hiện phi thường quỷ dị. Tiểu yêu tinh ổn ý nỉ nói, chủ nhân, chúng ta còn muốn hướng đỉnh núi đi sao, ta lo lắng tiếp đó sẽ xuất hiện càng thêm lợi hại linh yêu. Trần Lâm trầm ngâm chốc lát. Tiểu yêu tinh lo lắng cũng không phải là dư thừa, bởi vì bọn họ gặp phải đợt thứ nhất chuột yêu vẹn vẹn chẳng qua là 2-3 con, thực lực cũng chỉ tại nuốt nguyệt cảnh sơ kỳ, mà bây giờ bị bọn họ chém giết 7-8 đầu cự lang, người người đều là thôn nguyệt trung kỳ cảnh giới. Cũng là tiểu yêu tinh ổn ý nỉ thực lực quá mạnh, lại cộng thêm hắn cũng không yếu. Hơn nữa lại có Thái Dương Kim Diễm giúp đỡ, cho nên mới có thể dễ dàng diệt trừ bầy sói yêu. Giả như đổi một cái nuốt nguyệt cảnh giới hậu kỳ linh tu qua tới, chỉ sợ cũng đã bị lang yêu cho phân thực. Vậy, Trần Lâm cũng có giống nhau suy đoán, càng đến gần đỉnh núi, khả năng xuất hiện linh yêu thực lực liền sẽ càng thêm cường đại. Tiếp tục đi. Trực giác nói cho ta biết, đến đỉnh núi có lẽ liền có thể tìm được cách đi ra ngoài. Ừ. Tiểu yêu tinh gật đầu một cái. Ngay sau đó, Trần Lâm cùng tiểu yêu tinh ôn ý nỉ tiếp tục hướng đỉnh núi bước đi, phía sau là một cái bị yêu máu nhuộm đỏ sơn đạo. Bọn họ không có phát hiện, chờ thân ảnh của bọn họ đi xa thời điểm, sau lưng sơn đạo dần dần bị sương mù bao phủ, mơ hồ có thể nhìn thấy những thứ kia yêu thi cùng máu tươi nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Gào rất nhiều linh dịch, đều là bản vương đấy. Ngân Giao đại vương hưng phấn hoa hoa kêu to, sau đó một đầu đâm vào linh dịch thật sự hội tụ thành ao nhỏ, tại trong ao nước lăn lộn lên xuống. Thiếu nữ Eva liền nói, đại mang rắn, không nên trì hoãn thời gian, loài người kia tiểu tử đã hướng đỉnh núi đi rồi. Gấp làm gì a? Ngân Giao lười biếng nằm ở mặt nước, từng ngụm uống lấy trong hồ linh dịch, một bên nói, bản vương đã tra xét rồi, đây là một cái khép kín kiểu không gian, tiểu tử kia coi như cắm cánh cũng không bay ra được. Thiếu nữ Eva cả giận, đáng giận đại mạng rắn, nếu như nhân loại kia chạy trốn, ta yêu tinh nhất tộc không để yên cho ngươi. Lại cầm cái này tới uy hiếp bản vương. Ngân giao đại vương bất mãn hướng nàng lườm một cái, ngay sau đó nó trương đại xà miệng, chợt hút một cái, 10 mét vuông ao linh dịch nhất thời bị nó hút không còn một ngống. Nấc! Thật là thoải mái. Ngân giao đại vương sảng khoái ở một cái. Nó tu hành mấy trăm năm, phần lớn thời gian đều nấp trong rừng sâu núi thẳm, gặp qua không ít động tiên, nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy linh dịch biến thành ao. Chờ bản vương đem cái này một ao linh dịch luyện hóa, bản vương khoảng cách biến hóa dương cảnh hậu kỳ liền có thể tiến hơn một bước. Ngân giao đại vương rất vui vẻ, cảm giác mình bị tiểu yêu tinh uy hiếp tiến vào chỗ này cấm địa ngược lại cũng không toàn bộ là chuyện xấu, ít nhất nó đã lấy được rất nhiều chỗ tốt. Ồ, đó là cái gì? Tiểu yêu tinh ẻn mã đột nhiên nhìn thấy tại ao phần đáy, có một gốc lượn lờ khói đen cỏ nhỏ. Ngân giao đại vương liếc mắt thoáng nhìn, thấy kia cỏ nhỏ mặc dù có dị tượng hiển lộ, lại không có tản mát ra sóng linh lực, liền không có quá qua hải chú. Tiểu yêu tinh ẻn mã là bay qua, cẩn thận đến gần cỏ nhỏ, mảnh nhỏ quan sát kỹ hồi lâu sau, đột nhiên kinh hô, đại mãng rắn, cái này khỏa tiểu thảo có độc. Ngân giao đại vương bỏ rơi nhỏ dài cái đuôi, nói, như loại này độc thảo khắp núi khắp nơi đều là, không cần ngạc nhiên. Tiểu yêu tinh ẻn mã ngâng lên đầu, mắt to dòng nó, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc nói, đại mãng rắn, ngươi trúng độc. Tiểu yêu tinh, đừng nói giỡn. Ngân giao đại vương dửng dưng nói, bản vương chính là trong một vạn không có một giao long thân thể, lại có dòng máu chân long hộ thể, độc gì có thể hạ độc được bản đại vương. Là thực sự nha. Tiểu yêu tinh ẻn mã vội la lên, đại mãng rắn, ngươi thực sự trúng độc, không tin lời nói ngươi nhìn ngươi cái đuôi của mình. Cái đuôi. Ngân giao đại vương sững sờ, ngay sau đó đầu tới một 180 độ bước ngoặt lớn, dòm phía sau mình đang đung đưa đuôi rắn. Thật giống như biến thành đen. Nó thân rắn, toàn thân ngân bạch, không có có một chút màu tạp, giờ phút này lại trở nên tối thui, giống như là mới vừa tại than đá bên trong lăn một vòng. Ngân giao đại vương sợ hãi kêu, đệt. Bản vương chân trúng độc. Chương 343, Thiên Cung. Ngân giao đại vương lúc này sợ đến vọt lên lão cao, lại nhìn một chút bụng mình hai cái móng vuốt, móng của nó cũng biến thành đen. Cái này làm sao có thể? Bản vương nhưng là giao long, có dòng máu chân long hộ thể, bách độc bất xâm. Ngân giao đại vương mặt đầy một bức. Tiểu yêu tinh ẻn mạ tay nhỏ vung lên, giữa không trung ngưng kết ra một vòng băng kính, khanh khách không ngừng cười nói, đại mãng rắn, chính ngươi ngắm nghĩa trong gương, ngươi bây giờ trở nên thật là xấu xí a. Ngân giao đại vương nhìn băng mình trong kính, mồ hôi lạnh tất cả đi ra. Nó cái kia nguyên bản trình quang ngóa sáng ngân giao thân thể, đã toàn bộ bị nhuộm thành màu đen, giống như phun mặc tựa như. Đột nhiên, thân thể của ngân giao đại vương một trận lay động, trực cảm thấy hoa mắt choáng váng đầu, thiếu chút nữa một đầu ngã vào tràn đầy nước bùn trong ao mặt. Xong đời. Ngân giao đại vương hít hơi nói, bản vương thật giống như không có thể trong cơ thể khống chế yêu lực rồi. Tiểu yêu tinh ẻn mạ a một tiếng, đồng tình nói, đại mãng rắn, ngươi sẽ không chết đi. Nói bậy gì? Ngân giao đại vương phẫn nộ nói, bản vương nhưng là phải tu thành chân long nhân vật mạnh mẽ, làm sao có thể chết ở chỗ này? Dừng một chút, ngân giao đại vương vội vàng nói, tiểu yêu tinh, ngươi cái kia trong túi có hay không giải độc đang ăn dược, đưa bản vương mấy viên, quay đầu bản vương tặng ngươi đại bà bối. Tiểu yêu tinh ẻn mạ gật đầu nói, thuốc giải độc ẻn mạ có, nhưng là không biết đối với ngươi có hữu dụng hay không ha. Ngân giao đại vương vội la lên, đừng để ý hữu dụng vô dụng, bản vương ăn nhiều một chút tóm lại không có có chỗ hại. Thiếu nữ Eva bay tới, mặt không cảm giác dòm ngân giao đại vương, nói, cái đó là u minh quỷ cỏ, là trên địa cầu cực kỳ hiếm thấy vật kịch độc, ngươi không cứu. Ngân giao đại vương trợn mắt nói, ngươi mới không cứu. Bản vương sống cho thật tốt, nói thế nào đây? Thiếu nữ Eva nói, ta nói là sự thật. U minh quỷ cỏ độc tính cũng sẽ không lập tức bùng nổ giết chết ngươi, mà là sẽ từ từ tạm thực thân thể của ngươi, mãi đến cuối cùng cắn nuốt linh trí của ngươi. Ngân giao đại vương mặt đều xanh biếc. Ngươi không có gạt ta. Thiếu nữ Eva lắc đầu nói, không tâm tình. Ngân giao đại vương vội la lên, bản vương chân không cứu sao. Thiếu nữ Eva nói, thật may ngươi là giao long thân thể, trong cơ thể dương khí thịnh vượng, có thể chậm lại u minh quỷ cỏ độc tính tạm thực thân thể ngươi tốc độ, nhưng là tối đa chỉ có thể duy trì mấy ngày. Vài ngày sau, ngươi liền sẽ biến thành không yêu không quỷ cứng ngắc đồ vật. Ngân giao đại vương hoảng sợ nói, cái gì cứng ngắc đồ vật? Thiếu nữ Eva nói, cũng chính là các ngươi địa cầu tục xưng cương thi, không có linh trí vật chết, chỉ có thể dựa vào bản năng trên thế gian đi. Ngân giao đại vương trên nót mồ hôi lạnh là tả chảy xuống. Nó mặc dù nấp trong sâu núi mấy trăm năm, nhưng cùng nhân loại linh tu vẫn có qua không ít lần tiếp xúc, tự nhiên biết cương thi là vật gì. Vừa nghĩ tới chính mình sắp biến thành quỷ kia đồ vật, Ngân Giao Đại Vương hối hận tím cả ruột. Đây là thiên muốn tuyệt ta à? Ngân Giao Đại Vương than vãn kêu to, âm thanh bi thương. Tiểu yêu tinh hèn mạ đưa ra mịn màng tay nhỏ, vỗ nhẹ nhẹ lấy đầu của Ngân Giao Đại Vương, an ủi, đại măng rán, ngươi không nên gấp gáp, chúng ta chung quy có thể tìm được giải cứu ngươi biện pháp. Ngân Giao Đại Vương bi thương nói, không nên đụng bản vương. Từ khi gặp các ngươi hai cái này tiểu yêu tinh, bản vương vẫn tại xui xẻo, ói tinh huyết không nói, hiện tại ngay cả mình cũng phụ vào, bản vương hối hận gặp các ngươi. Thiếu nữ Eva cả giận, ngươi có ý trách chúng ta U Minh quỷ cỏ độc tính dung nhập vào hồ trong nước, ngươi lại đem cái này một tao linh dịch đều uống, trách chỉ trách ngươi quá tham ăn. A, Ngân Giao Đại Vương đột nhiên hét thảm một tiếng, khóc không ra nước mắt nhìn mình không tự nhiên run rẩy cái đuôi. Xong rồi, bản vương cái đuôi không động được, đã bắt đầu cứng. Tiểu yêu tinh nghẹn mà hỏi, Eva tỷ tỷ, nếu như đem đại cái đuôi của mãng xà cắt đứt, có thể hay không đem máu độc thả ra? Ngân Giao Đại Vương vội la lên, cái đuôi không thể cắt. Thiếu nữ Eva bĩu môi nói, U Minh quỷ độc đã xâm nhập thân thể của ngươi, tiếp xúc cái đuôi cũng không cứu được ngươi, hiện tại chỉ có một biện pháp. Ngân Giao Đại Vương vội hỏi, tiểu yêu tinh, ngươi nói mau, có phương pháp gì có thể cứu bản vương? Thiếu nữ Eva nói, mau sớm bắt nhân loại kia, sau đó rời đi nơi này. Ta dẫn ngươi đi kinh thành, lấy công chúa điện hạ thực lực khẳng định có thể thay ngươi thanh trừ trong cơ thể U Minh quỷ độc. Vậy còn chờ gì vội vàng theo bản vương cùng đi bắt cái kia đáng giận nhân loại tiểu tử. Dứt lời, Ngân Giao Đại Vương cũng không quay đầu lại hướng đỉnh núi chạy đi. Tiểu yêu tinh nghẹn mà hỏi, Eva tỷ tỷ, công chúa Sophia điện hạ thật có thể cứu đại mãng rắn sao? Thiếu nữ Eva cười nói, công chúa điện hạ là Ngân Nguyệt đại yêu tinh, thực lực có thể so với linh tu trong ngự thiên cảnh giới lục địa thần tiên, tự nhiên có năng lực lực giải trừ U Minh quỷ độc. Bất quá. Tuy nhiên làm sao? Bất quá phải xem công chúa điện hạ có phải hay không là nguyện ý cứu nó rồi. Ta nghe nói, công chúa điện hạ ghét nhất giống loài chính là rắn, đại mạng rắn nếu như xuất hiện tại công chúa điện hạ trước mặt, công chúa điện hạ không đập chết nó coi như nó may mắn. A, tiểu yêu tinh nghẹn mà nhìn lấy bóng lưng của Ngân Giao Đại Vương, đồng tình nói, đại mãng rắn thật đáng thương. Ai kêu nó tham ăn, tự làm tự chịu. Thiếu nữ Eva hừ rên một tiếng, kéo tiểu yêu tinh nghẹn mà theo sát tại Ngân Giao Đại Vương phía sau vào núi. Bên này, Ngân Giao Đại Vương mới vừa bước vào núi lớn trong phạm vi, cách đó không xa trong hư không liền lao ra ba cái hình thể cường tráng chuột yêu, thực lực nuốt nguyệt cảnh giới sơ kỳ. Ba cái chuột yêu từ hư không trong lao ra, ngay lập tức sẽ mài lấy hai cái răng cửa, không sợ chết cắn về phía Ngân Giao Đại Vương. Thật can đảm. Chính là mấy con chuột cũng dám khiêu khích ta Ngân Giao Đại Vương uy nghiêm, tìm chết. Ngân Giao Đại Vương ở bên trong thân thể U Minh quỷ độc, trong lòng vốn là buồn rầu phiền não, thấy mấy con chuột nhỏ lại thử răng hướng nó cắn qua tới, cái này còn đến đâu. Ngân Giao Đại Vương không nói hai lời, huy động móng vuốt, trong nháy mắt vồ chết mấy con chuột yêu. Lại đi một đoạn đường, cách đó không xa trong hư không lại lao ra mười mấy cái cả người răng đầy đỏ thẫm đường vân độc xà yêu. Ngân Giao Đại Vương quát lên một tiếng lớn, Long Vương ở chỗ này, bọn ngươi đâu, chỗ này, dám càng rỡ. Hít kha zz hí zz zz. Cái này mười mấy cái nuốt nguyệt cảnh giới độc xà yêu căn bản không nghe được nó đang nói gì, cũng cảm giác không tới Ngân Giao Đại Vương quanh thân thật sự tản ra long khí, rồi rít mở ra độc nhà, cắn về phía Ngân Giao Đại Vương. Xoạt xoạt xoạt. Dâm dạp chẳng chịt Ngân Nguyệt lươi hái từ phía sau bàn tới, đem tất cả độc xà yêu phanh thây, máu tươi chảy đầy đất. Ngân Giao Đại Vương căm tức nhìn thiếu nữ Eva, tiểu yêu tinh, ngươi dám tàn sát bản vương tộc nhân. Thiếu nữ Eva bĩu môi nói, thấy rõ ràng lại nói chuyện. Những thứ này xà yêu đã biến thành khôi lỗi cương thi. Cái gì? Ngân Giao Đại Vương kêu lên. Bất quá rất nhanh nó liền phản ứng lại, nó là cao quý giao long thân thể, lại là biến hóa dương cảnh trùng kỳ yêu vương. Giả như những thứ này xà yêu còn có linh trí nói, tự nhiên sẽ ngay lập tức bò lổm lổm tại dưới thân thể của nó, hướng nó quỳ bái. Nhưng mà những thứ này xà yêu lại liều lĩnh công kích nó, quả thực khác thường. Thiếu nữ Eva nói, nếu như ngươi lại như vậy chậm rãi đi xuống, không bao lâu ngươi cũng sẽ trở nên theo chân chúng nó một dạng. Đệt! Ngân Giao Đại Vương khí lạnh toát ra, liền vội vàng xông về đỉnh núi. Giờ phút này, Trần Lâm cùng tiểu yêu tinh ô ni ni là nghỉ chân với khoảng cách đỉnh núi cũng chỉ có hơn trăm thước địa phương. Chủ nhân, thật là tráng quan tiên cung nha. Tiểu yêu tinh ô ni ni nhìn về phía trước, không ngừng thán phục, trong đôi mắt to phủ đầy ngôi sao nhỏ. Trần Lâm cũng bị một màn trước mắt rung động. Chương 344, Lam Sơn biệt viện cùng Thủ Sơn yêu vương. Ngoài trăm thước, đứng nghiêm một tòa rộng lớn cung điện, ngói xanh tường đỏ, tiên quang bắn ra bốn phía, liền ngay cả trải tại cung điện trước cổng chính quảng trường mặt đất bằng đá, đều giống như ngọc thạch. Tiên cung bốn phía, linh khí biến hóa sương mù, đem tiên cung bao phủ ở bên trong, như ẩn như hiện, chỉ có chói mắt tiên quang đang nở rộ. Lam Sơn biệt viện. Cung điện trên tấm biển bốn cái chữ vàng, ngọn cờ tòa cung điện này tên. Trần Lâm lẩm bẩm, nhìn tới nơi này chắc là một vị nhân loại linh tu động phủ, chẳng qua là không biết cái này động phủ chủ nhân còn ở đó hay không tòa này tiên trong cung. Tiểu yêu tinh ôn ý nhì cười nói, vào xem một chút không phải liền biết rõ rồi. Nói cũng phải. Một đường giết tới đây, chết ở hắn cùng trong tay tiểu yêu tinh linh yêu đạt hơn mười mấy con. Bây giờ tới mục đích, tự nhiên không thể bỏ dở nửa chừng. Đi thôi. Trần Lâm trước tiên đặt chân trên quảng trường. Trong phút chốc, tiên cung bầu trời linh vụ lan lộn, không gian chấn động, theo sát cách đó không xa trong hư không truyền ra một trận bạo ngược tiếng giống giận. Ầm. Không lâu lắm, chỗ kia hư không chợt nổ nát vụn, từ trong bay ra một cái toàn thân đen nhánh bò cạp to. Con này hắc hạt dài đến hơn 10m, đứng ở hơn 10m ở ngoài, một đôi kia bộ dáng giữ tợn gọng kìm lớn kẹp chặt vang lên kèn kẹt, cái đuôi độc châm tản mát ra lạnh giá hàn quang thấu xương. Mới vừa hiện thân, con này hắc hạt liền đưa ánh mắt nhìn về phía Trần Lâm, lạnh giọng nói, nhân loại, đây là ta chủ biệt phủ, mau thối lui, bản vương tha cho ngươi một mạng. Trần Lâm âm thầm kinh hãi, miệng phun tiếng người, lại cộng thêm hắc hạt quanh thân thật sự hiển lộ ra khí thế kinh khủng đến xem, nói rõ đây cũng là một cái biến hóa dương cảnh giới linh yêu, tục xưng yêu vương. Cũng còn khá con này hạt yêu chẳng qua là biến hóa dương cảnh sơ kỳ, thực lực kém xa cái kia ngân giao đại vương, ta liên thủ với tiểu yêu tinh Onini, đánh bại nó cũng không thành vấn đề. Trong lòng nghĩ như vậy, Trần Lâm ngoài miệng lại nói, vạn bối Trần Lâm, gặp qua hạt tiền bối, vạn bối cũng không phải là có ý định xông vào nơi đây, vọng tiền bối tạo thuận lợi, đưa vạn bối rời đi. Bò cạp yêu vương lạnh lùng nói, con đường của ngươi ở dưới chân núi, nơi đó mới là ngươi hẳn là đợi địa phương. Trần Lâm lắc đầu nói, dưới núi không đường. Hắn vào núi trước, liền để tiểu yêu tinh ôn ý nhỉ đối với chung quanh tình huống dò xét qua, núi lớn bốn phía đều bị sương mù bao phủ, không có điểm cuối. Chỉ có nơi này mới có đi ra hy vọng. Bò cạp yêu vương nói, bản vương cho phép ngươi ở dưới chân núi xây dựng phòng ốc, thẳng đến hóa thành bụi đất. Chỉ cần ngươi không đặt chân linh sơn, bản vương sẽ không tìm làm phiền ngươi. Trần Lâm nói, tiền bối cần gì phải cố chấp như vậy, vạn bối chỉ muốn đi ra ngoài. Bò cạp yêu vương lạnh lùng nói, lại không rời đi, bản vương chắc chắn ngươi chém chết nơi này. Vậy thì không thể chê. Trần Lâm không do dự, trực tiếp bắt chuyện tiểu yêu tinh động thủ. Vâng kết. Tiểu yêu tinh ôn ý nhì lập tức triệu hoán lôi điện, bằng thùng nước nhỏ sấm sét màu tím rơi xuống, bổ vào trên người của bò cạp yêu vương, lúc này bổ đến toàn thân nó run rẩy. Giống. Bò cạp yêu vương thống khổ gầm to, đen nhánh con ngươi nhanh chóng biến đỏ, khát máu khí bạo phát ra ngoài. Ngay sau đó, cái kia dài đến một thước đuôi châm hóa thành một đạo tia chớp màu đen, trong nháy mắt đâm về phía Trần Lâm. Trần Lâm sớm để phòng một chiêu này, vội vàng lui về phía sau. Ầm. Đuôi châm đâm trên mặt đất. Trong phút chốc đánh nổ mười mấy khối ngọc thạch. Bể thạch phi bán, đánh Trần Lâm toàn thân đâm đau. Lực lượng thật kinh khủng. Trần Lâm trong lòng hoảng hốt. Như hắn bị cái này đuôi châm đâm trúng, lập tức cũng sẽ bị đâm thủng thân thể, lại cộng thêm bò cạp yêu vương là một cái con bò cạp, đuôi trên kim mang theo nọc độc sợ rằng liền biến hóa dương cảnh giới chi cường linh tu đều có thể độc chết, Trần Lâm có thể không dám hứa chắc Thái Dương kim diễm có thể hay không gánh nổi. Oanh két. Lại là một tia chớp rơi xuống. Bị sét đánh bò cạp yêu vương lúc này thân thể vừa dừng lại. Cơ hội tốt. Trần Lâm con mắt to phát sáng, lập tức lấn người mà lên, giận vỗ một trường. Nóng bỏng Thái Dương kim diễm theo hắn lòng bàn tay phun ra ngoài, đem bò cạp yêu vương bao phủ. Vâng. Thái Dương kim diễm, nộ vật tác phẩm. Dài đến hơn 10m bò cạp yêu vương, lúc này hóa thành một đoàn hỏa cầu thật lớn, đen nhanh như mực giữ tợn yêu thể tại trong lửa dãy rủa, cũng nương theo lấy bò cạp yêu vương thống khổ tiếng hét thảm. Thấy vậy, Trần Lâm yên lòng. Từ khi nắm giữ Thái Dương Kim Diễm tới nay, hắn liền chưa từng thấy qua thứ gì có thể gánh vác Thái Dương Kim Diễm sức mạnh, liền lôi điện đều có thể đốt nấu chảy, chớ nói chi là thân thể. Con này bỏ cạp yêu vương bị Thái Dương Kim Diễm bao phủ, chắc chắn phải chết. Trong lúc Trần Lâm chuẩn bị tiến lên cho bỏ cạp yêu vương nhặt xác thời điểm, tiên điện trên tấm biển đánh xuống một đạo tiên quang, lại đem Thái Dương Kim Diễm cắt chém thành hai bên. Chủ nhân không nên đi qua. Tiểu yêu tinh ổn ý nhí lập tức ngăn ở trước người Trần Lâm. Quanh thân răng đầy tia chớp màu tím, tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn vẻ mặt ngưng trọng nhìn lấy bị hết thể vì hai hỏa cầu. Giống. Hỏa cầu trong, truyền ra bò cạp yêu vương tiếng giống giận. Trần Lâm thất sắc nói, lại còn chưa chết. Ban đầu đầu kia thân thể phòng ngự biến thái đại thằn lằn, tại bên dưới Thái Dương kim diễm liền 10 giây đồng hồ đều không có thể chống đỡ đi xuống, bị đốt thành cho bụi. Mà bây giờ, thời gian ước chừng qua nửa phút, cái kia bò cạp yêu vương lại còn mạnh như rồng như cọp ở bên trong Thái Dương kim diễm lớn tiếng kêu. Cái này làm cho Trần Lâm cảm thấy không thể tưởng tượng được. Cho ta xem nhìn bên trong rốt cuộc là tình huống gì. Trần Lâm một đôi mắt bị ngọn lửa màu vàng bao phủ, mượn thái dương kim diễm sức mạnh, ánh mắt của hắn tùy tiện xuyên thấu hỏa cầu, thấy rõ hỏa cầu nội bộ tình hình. Hỏa cầu trong, bò cạp yêu vương giống như bị hoảng sợ con nhím một dạng cuộn rút thành một đoàn, bề mặt cơ thể cứng rắn màu đen hạt sắc cũng bị thái dương kim diễm nung đỏ, phát ra giống như thịt nướng xích xích âm thanh. Tốt nghịch thiên hạt sắc, lại ngăn cản thái dương kim diễm rồi. Trần Lâm kinh hãi đến biến sắc. Mười mấy giây sau, Trần Lâm đột nhiên phát hiện cái kia bị thái dương kim diễm nung đỏ hạt sắc mặt ngoài bắt đầu có vết nứt xuất hiện, hơn nữa vết nứt càng ngày càng lớn, tựa như mạng nhện một dạng răng đầy bò cạp yêu vương toàn thân. Rốt cuộc muốn chết phải không? Trần Lâm thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù quá trình có chút chật vật, nhưng cuối cùng vẫn là thái dương kim diễm cường hắn hơn, cái này cũng ít nhiều để cho hắn cảm thấy an ủi. Ầm. Lúc này, cái kia răng đầy vết nứt hạt sắc đột nhiên nổ tung. Vô số nhỏ vụn hạt sắc tại nổ tung trong nháy mắt, liền bị thái dương kim diễm cho thiêu thành cho tàn. Nhưng mà, cái này cổ nổ tung sức mạnh cũng khiến cho thái dương kim diễm hướng bốn phía đẩy ra, nơi trung tâm lưu lại một cái 10 mét chu vi khu vực an toàn. Giống. Còn không chờ Trần Lâm phản ứng lại, chỉ thấy một cái toàn thân bao quanh tiên quang đại bò cạp vọt ra khỏi thái dương kim diễm vòng đây, ngay sau đó vững vàng rơi ở trên quảng trường. Trần Lâm trừng mắt, tình huống gì? Hắn quá giật mình. Bởi vì con này đại bò cạp dài không quá một thước, đem so với trước bò cạp yêu vương cái kia dài hơn 10 thước yêu thể mà nói, hoàn toàn chính là phiên bản bỏ túi hấu hạt. Càng làm cho Trần Lâm kinh ngạc chính là, làm bò cạp bề mặt cơ thể tiên quang tiêu tan sau, lộ ra là bạch ngọc thân thể, toàn thân trắng tinh trong suốt, khiến người ta cảm thấy không tới sợ hãi, ngược lại làm cho người ta một loại thần thánh ảo giác. Chẳng lẽ đây chính là kim thiền thoát xác? Bò cạp yêu vương mở hai mắt ra, nguyên bản biến thành máu đỏ trạng con ngươi đã trở về hình dáng ban đầu, đen bóng như bảo thạch, lộ ra thanh minh phát sáng khiết ánh mắt. Nhân loại, mới vừa rồi đó là ngọn lửa gì? Chương 345, khảo nghiệm cùng kiếp nạn. Nghe vậy, ánh mắt của Trần Lâm có chút cổ quái. Vài phút trước bò cạp yêu vương cùng hiện tại bò cạp yêu vương tựa như biến thành một người khác, người trước lanh khốc tàn bạo, người sau ôn hòa thánh khiết, cho hắn một loại nhiệt độ ấm áp như xuân cảm giác. Rất không bình thường. Trần Lâm thầm nói, khởi cái xác mà thôi, thay đổi liền có thể lớn như vậy. Bò cạp yêu vương thật giống như nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì, xoay người hướng tiên cung cửa điện đi tới, vừa đi vừa nói, cùng bản vương đến đây đi. Trần Lâm cảnh giác nói, bò cạp yêu vương, ngươi muốn làm cái gì? Bò cạp yêu vương giọng nói ôn hòa cười nói, ngươi đánh bại bản vương, hoàn mỹ thông qua lão chủ nhân lưu lại khảo nghiệm, có tư cách tiến vào tiên phủ, lấy được lão chủ nhân lưu lại bảo vật. Trần Lâm nghi ngờ nói, đây là khảo nghiệm. Không tệ. Bò cạp yêu vương huy động trắng tinh như ngọc gọng kìm lớn, nói, khảo nghiệm tổng cộng có 5 cửa, bản vương nơi này là cửa ải cuối cùng. Thật ra thì chỉ cần ngươi có thể thông qua ải thứ 3, ngươi liền có thể lấy được một phần trong đó bảo vật, sau đó rời đi Lam Sơn biệt viện. Trần Lâm suy nghĩ một chút. Đoạn đường này đi tới, hắn mặc dù gặp gỡ tiếp cận 23 linh yêu công kích, nhưng bàn về thực lực, đại khái cũng liền chia làm 4 cái cấp bậc. Ải thứ nhất, thôn nguyệt sơ kỳ 7 chuột yêu. Ải thứ hai, thôn nguyệt sơ kỳ cùng thôn nguyệt trung kỳ lăn lộn tạp, hơn nữa độc tính thập phần cường đại độc xà yêu 7. Ải thứ ba, thôn nguyệt trung kỳ 7 sói yêu. Cửa thứ tư, chính là thực lực đạt tới thôn nguyệt hậu kỳ hổ yêu cùng sư tử yêu tạo thành đánh lén tiểu đội. Tại trải qua cửa thứ tư thời điểm, Trần Lâm thiếu chút nữa gặp phải nguy hiểm. May mắn tiểu yêu tinh ổn ý nhỉ phản ứng rất nhanh, hàng cuộc kế tiếp lôi bạ mưa, cuối cùng chiến thắng hổ yêu cùng sư tử yêu 7. Trần Lâm cao mày nói, nếu ta đã xông qua cửa thứ tư, tiền bối kia vì sao còn có thể bức bách ta xuống núi? Bò cạp yêu vương miệng một phát, cười nói, lao chủ nhân lưu lại bảo vật, cũng không phải là để cho bản vương giao cho hạng người ham sống sợ chết. Nếu như ngươi sợ chết mà hạ sơn, vậy cũng không có tư cách tiến vào tiên cung. Dừng một chút, bò cạp yêu vương lại nói, đến lúc đó, bản vương có lẽ sẽ đem ngươi nhốt cái mười mấy 20 năm, lại thả ngươi đi. Trần Lâm. Bò cạp yêu vương hỏi, nhân loại, ngươi vẫn không trả lời bản vương, ngươi thả ra là ngọn lửa gì? Trần Lâm nói, thái dương kim diễm. Ừ. Bò cạp yêu vương đầy giấy nghi ngờ, nói, bản vương đi theo lão chủ nhân hơn ngàn năm, chưa từng nghe qua thế gian còn có ngọn lửa này. Bất quá ngọn lửa này uy lực quả thật vô cùng cường đại, đã có thể so sánh lao chủ nhân nắm giữ cửu thiên tiên viêm. Trần Lâm giật mình nói, chẳng lẽ tiền bối chủ nhân là trong truyền thuyết ngự thiên cảnh lục địa thần tiên? Bò cạp yêu vương cười nói, lục địa thần tiên chẳng qua chỉ là yếu tiểu linh tu đối với ngự thiên cảnh cường giả kính xưng mà thôi, đảm đương không nổi thần tiên hai chữ, chỉ có thể xưng là bán tiên. Bất quá! Chủ nhân nhà ta tiên uy cuồn cuộn, với 100 năm trước cũng đã thành tiên. Trần Lâm hít một hơi, rung động nói, thành tiên. Bò cạp yêu vương gật đầu một cái, giải thích, làm ngự thiên cảnh linh tu tu luyện tới cực hạn, liền có thể nắm giữ phá toái hư không năng lực. Như đến tiên giới che chở, phá toái hư không sau linh tu liền có thể đi tiên giới, thành tiên thành thần, tiêu giao tự tại. Trần Lâm trái tim nhảy gấp, lại nơi nơi ước mơ. Hắn đột nhiên hỏi, tại sao nhất định phải tiên giới che chở, mới có đến tiên giới? Bò cạp yêu vương nói, chủ nhân nhà ta nói cho ta biết, ở hư không phía sau, có vô số thế giới, như vô tiên giới che chở, linh tu đi đến thì sẽ là những thế giới khác. Nếu như vận khí không tốt, tại còn chưa tới một cái thế giới khác thời điểm có lẽ liền sẽ táng thân tại hắc ám trong thời không. Trần Lâm cười nói, tiền bối làm sao biết chủ nhân nhà ngươi đi chính là tiên giới, mà không phải là những thế giới khác. Bò cạp yêu vương vẻ mặt sững sờ, ngay sau đó cả giận nói, bản vương nói tiên giới, vậy dĩ nhiên là tiên giới. Trần Lâm trong tối lườm một cái. Hắn cảm thấy có thể ngay cả con này bò cạp cũng không biết vị kia lão tiền bối tại phá toái hư không sau kết quả đi nơi nào, tiên giới nói một chút. Chẳng qua chỉ là bò cạp yêu vương tốt đẹp nguyện vọng mà thôi. Bò cạp yêu vương đột nhiên nhìn về phía tiểu yêu tinh Onini, nói, đạo hưu có thể là tới từ yêu tinh thế giới tiểu yêu tinh. Vâng, ta gọi Onini. Tiểu yêu tinh Onini trả lời. T-E-Z-U. I-Z-E-N-N-E-T bò cạp yêu vương lẩm bẩm nói, yêu tinh thế giới, đó là một cái phi thường thần kỳ mà thế giới xinh đẹp, nghe nói tại cái thế giới kia có cường đại chân thần tồn tại, chủ nhân nhà ta một mực đều rất hướng tới. Tuy nhiên lại vẫn không có tìm tới có thể đi yêu tinh thế giới biện pháp. Tiểu yêu tinh Onini cười cợt nói, cái kia là chủ nhân nhà ngươi thực lực quá yếu rồi. Bò cạp yêu vương cả giận, nói bậy. Chủ nhân của ta là trên địa cầu tồn tại trí cao, làm sao có thể nhỏ yếu. Tiểu yêu tinh Onini vẻ mặt nghiêm túc nói, ngự thiên cảnh linh tu, thực lực chỉ có thể so sánh Ngân Nguyệt Đại yêu tinh. Tại thế giới của chúng ta, Ngân Nguyệt Đại yêu tinh có rất nhiều rất nhiều. Bò cạp yêu vương trầm mặc rất lâu, cuối cùng nói, đây là bởi vì hai cái thế giới pháp tắc không giống nhau. Nếu như địa cầu không có trải qua cái kia một trường kiếp nạn, thiên địa chưa từng thay đổi, hiện tại địa cầu chính là tiên Phật cùng tôn vinh thời đại. Trần Lâm vô cùng tò mò hỏi, tiền bối, kiếp nạn gì? Bò cạp yêu vương thở dài nói, một trận đại kiếp, tiên Phật như giống như sao băng ngã xuống, chí tôn chi máu nhuộm đỏ thiên địa. Kiếp nạn đi qua, địa cầu cũng đi theo sa sút. Trần Lâm liền nói, cái kia đến tột cùng là kiếp nạn gì ác ma xâm phạm sao? Bò cạp yêu vương nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Trần Lâm trợn mắt nói, tiền bối cũng không biết sao. Bò cạp yêu vương đuôi châm hất một cái, nói, ta nào biết, lao chủ nhân cũng không có nói ta. Trần Lâm một cái nghịch huyết thiếu chút nữa phun ra. Bò cạp yêu vương đột nhiên nói, dưới núi cái kia hai cái tiểu yêu tinh cùng một cái ngân dao, là bạn của ngươi. Nghe vậy, Trần Lâm nhất thời giật mình, hắn không nghĩ tới hai cái tiểu yêu tinh cùng cái kia tiện rắn lại khế mà không thôi đuổi theo tiến vào. Không là bằng hữu, ta bị bọn họ đuổi giết, cuối cùng mới lầm vào nơi đây. Bò cạp yêu vương nói, cái kia ngân giao chính là biến hóa dương trùng kỳ yêu vương, hai người các ngươi quả thật không đánh lại nó. Bất quá nó rất lòng tham, uống trộm bản vương bồi dưỡng khôi lỗi cương thi linh chỉ, hiện đã ở bên trong thân thể u minh quỷ độc, thực lực chưa đủ nguyên lai 5 phần 10, ngươi cũng không cần quá lo lắng nó. Trần Lâm nói, chẳng lẽ cái kia một hồ linh dịch biến thành ao nước? Bò cạp yêu vương cười nói, không tệ. Ở đó linh chỉ phần đáy bản vương trồng một gốc u minh quỷ cỏ, mục đích là hấp dẫn lầm vào chủ nhân tiên phủ dã thú đi trước uống. Uống linh chỉ trong linh dịch, tự thân thể cùng linh trí thì sẽ bị u minh quỷ độc cắn ướt, cuối cùng biến thành canh giữ chủ nhân tiên phủ hộ sơn khôi thi. Sắc mặt của Trần Lâm lại xanh lại tím. Hắn vốn còn muốn lấy đi một bộ phận linh dịch, chờ sau khi trở về trưng cất rượu bán lấy tiền, cuối cùng nhưng bởi vì không có đồ vật chứa vào, không thể không buông tha. Vốn là hắn còn cảm thấy phi thường đáng tiếc. Bây giờ suy nghĩ một chút thật con nghĩa nó đích vận may. Giả như thật lấy về trưng cất rượu, vậy không biết sẽ độc chết bao nhiêu người. Bò cạp yêu vương đưa ra cái kìm, đem tiên cửa cung điện đẩy ra. Vào đi thôi. Được. Trần Lâm bước vào tiên điện, đột nhiên thấy bò cạp yêu vương xoay người, liền nói, tiền bối không tiến vào. Bò cạp yêu vương lắc đầu một cái, cười nói, bản vương mượn lực lượng của ngươi, đột phá vào biến hóa dương cảnh trung kỳ, lẽ ra báo đáp ân tình của ngươi. Bản vương lưu ở nơi đây. Vì ngươi kéo hơn nửa canh giờ, ngươi mau sớm lấy đi chủ nhân lưu lại bảo vật, sau đó trải qua trong hậu điện thời không cấm chế, là được rời đi nơi đây. Chương 346, ba cái trí bảo. Trần Lâm rất cảm động, liền nói, đa tạ tiền bối. Bò cạp yêu vương cơ cơ như bạch ngọc gọng kìm lớn, cười nhạt nói, không cần phải nói tạ, bản vương không thích thiếu người nhân tình. Trần Lâm hỏi, tiền bối tại sao không có rời đi nơi này? Lao chủ nhân tiên phủ, phải do bản vương đi bảo vệ. Dừng một chút. Bò cạp yêu vương lại nói, bất quá, ngươi nếu có thể lấy được lão chủ nhân lưu lại cửu thiên tiên viêm lực lượng bản nguyên, bản vương là được an tâm rời đi. Trần Lâm trịnh trọng nói, vạn bối nhất định toàn lực ứng phó. Bò cạp yêu vương lại lắc đầu một cái, nói, không liên quan thực lực, không liên quan tu vi, chỉ tại hữu duyên vô duyên. Ngươi nếu không có duyên, bản vương thì sẽ lưu ở nơi đây, tiếp tục chờ đợi người hữu duyên. Dứt lời, bò cạp yêu vương liền xoay người hạ xuống ngọc chất nấc thang, để lại cho Trần Lâm một cái bóng lưng. Chẳng biết tại sao, Trần Lâm cảm thấy bóng lưng của bò cạp yêu vương vô cùng cô tịch. Cửa chính tự động đóng lại. Bên trong tiên điện đèn đuốc sáng choang, linh khí cực kỳ dư thừa. Nếu như không phải là phía sau có truy binh, nơi đây cũng không thích hợp ở lâu, Trần Lâm thật muốn ở chỗ này tu luyện một thời gian. Sau đó, Trần Lâm ở bên trong tiên điện cẩn thận một phen, lại không có phát hiện đặc biệt gì đồ vật, càng không có tìm được bảo bối gì, liền lên đường hướng tiên điện lầu 2 đi tới. Lên tiên điện lầu 2, bên trong là một cái vô cùng rộng rãi tinh thất. Trong tinh thất, có hình một vòng tròn bồ đoàn, có lẽ là tiên cung chủ người đã từng tu luyện đánh chỗ ngồi. Mà tại bồ đoàn phía trước, là để một thanh không ra khỏi vỏ trường kiếm, một quyển phẩm chất xưa cũ cổ thư, còn có một chai nhỏ chất lỏng màu vàng nóng. Đơn giản như vậy liền có thể được đến bán tiên chi bảo. Trần Lâm có chút ngạc nhiên. Hắn nguyên tưởng rằng còn sẽ gặp phải khó khăn gì phức tạp khảo nghiệm, mới được tiên cung chủ nhân lưu lại bảo vật, không nghĩ tới ba cái bảo bối lại liền như vậy thoải mái bày ở trước mặt của hắn. Không phải là bấy dập đi. Trần Lâm đứng ở cửa tinh thất miệng, chần chừ không tiến lên. Bất quá tại do dự một chút sau, hắn vẫn là đi vào tinh thất. Dù sao bảo vật gần ngay trước mắt, liền như vậy rút đi hắn cũng không cam chịu tâm. Lúc này, một vệt ánh sáng ảnh có hiện ở trước mặt hắn, ánh sáng trong là cả người cổ đại quần áo xanh trường bào lão giả ngân tóc bạc trắng, ánh mắt như lửa bó đuốc, cực kỳ chói mắt. Bị lão giả nhìn chằm chằm, Trần Lâm nhất thời có loại cảm giác rợn cả tóc gáy, nhưng hắn vẫn hiểu được, lão giả này chẳng qua chỉ là nào đó chiếu hình mà thôi, không có bất kỳ lực lượng nào. Trần Lâm liền vội vàng hành lễ nói, "Vãn bối Trần Lâm, bái kiến tiền bối." Lão giả khẽ cười một tiếng, nụ cười rất là hòa ái dễ gần, nói, người hữu duyên, vào trước khi tới tiểu hắc đã đều giảng giải cho ngươi qua rồi đi. Trần Lâm liền nói, đúng vậy tiền bối, dám hỏi tiền bối tục danh. Ừ, vậy thì tốt. Lão giả vướt râu cười dài, nói, bất quá lão phu vẫn là phải nhắc lại ngươi một lần, xông qua ải thứ hai, ngươi có thể bình yên rời đi. Xông qua ải thứ ba, ngươi được một món bảo vật, xông qua cửa thứ tư là có thể tận thủ lão phu lưu lại cái này ba cái bảo vật. Trần Lâm dò xét tựa như nói, vãn bối đã xông qua cửa thứ 5. Lão giả lại giống như là không có nghe thấy tiếp tục nói, bảo vật không thể nhiều lấy, nếu không ắt gặp sát kiếp, ngươi cũng không nên lòng tham mới lạ. Trần Lâm thầm nói, quả nhiên, lão giả này hẳn là chẳng qua là tiên cung chủ nhân lưu lại hình ảnh, chỉ có thể dựa theo trình tự nói chuyện, không có trí năng. Lão giả xoay người, ngón tay chuôi này không ra khỏi vỏ trường kiếm, nói, kiếm này được đặt tên là Sơn Hà Kiếm, là nửa tiên khí. Từng là lão phu sát người bội kiếm. Kiếm uy như phát huy đến cực hạn, một kiếm có thể chém núi cao, có thể đoạn sông lớn, tên Cổ Sơn Hà Kiếm. Trần Lâm nhất thời ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm chuôi này Sơn Hà Kiếm. Nửa tiên khí. Đây chính là hắn đã gặp mạnh nhất khí vật, không ai sánh bằng, kiếm này liền với núi sông đều có thể chặt đứt, uy lực hoàn toàn không phải thượng phẩm linh khí có thể so sánh. Trần Lâm đè nén kích động trong lòng, yên lặng nghe nói tiếp. Lão giả lại chỉ hướng quyển kia phẩm chất xưa cũ cổ thư, nói: Đây là vốn tu hành bí pháp, được đặt tên là Cửu Trọng Liệt Hỏa Quyết. Pháp này là lão phu căn cứ thời đại thượng cổ để lại thần hỏa tiên quyết bản thiếu sáng chế, uy lực chỉ có thần hỏa tiên quyết 0.1%, nhưng nếu là thiên phú kinh diễm hạng người, nhờ vào đó pháp quyết cũng có thể thuận lợi bước vào ngự thiên cảnh. Dừng một chút, lão giả nói, pháp này có lợi có hại, lợi nhuận chỗ lão phu đã nói, có thể tu tới ngự thiên cảnh. Về phần thai hại, ngươi như muốn tu luyện pháp này, phải đem trước tu luyện pháp quyết từ bỏ. Linh lực trong cơ thể cũng phải hóa đi, nếu không gượng ép tu luyện pháp này sắp có đại nạn. Pháp quyết khá hơn nữa, đối với ta cũng vô ích. Trần Lâm lắc đầu một cái. Hắn là thợ săn yêu tinh, con đường tu luyện là không cần dựa vào pháp quyết, cho nên cái này Cửu Trọng Liệt Hỏa Quyết với hắn mà nói cũng không có bao nhiêu tác dụng, duy nhất công dụng đại khái cũng chỉ có thể là đưa cho người bên cạnh đi tu luyện. Đón lấy, Trần Lâm lại đưa ánh mắt nhìn về phía cái kia một chai nhỏ chất lỏng màu vàng nóng, trực giác nói cho hắn biết. Chai này trong dịch thể đối với hắn có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Lão giả nói, đây là sự ngưng tụ tiên dịch, thế gian hiếm thấy nhất bảo dược một trong, cho dù tại thời đại thượng cổ cũng cực kỳ hiếm hoi, có thể nói tuyệt thế bảo dịch. Sự ngưng tụ tiên dịch chính là lão phu bước vào ngự thiên cảnh cực hạn sau, với núi Côn Luân tu hành thời điểm tình cờ gặp một gốc tiên dược luyện hóa mà thành, bất quá khi đó lão phu tu vi đã đạt cực cảnh, này tiên dịch với lão phu đã là vô dụng. Ngươi bây giờ là nuốt nguyệt cảnh giới, ăn vào cái này sự ngưng tụ tiên dịch sau, có thể trong vòng thời gian ngắn bước vào biến hóa dương cảnh giới, lại căn cơ vững chắc, không có có bất kỳ tác dụng phụ. Lão giả cười nói, đây chỉ là sự ngưng tụ tiên dịch chỗ ích lợi một trong, những phương diện khác là đợi ngày sau chính ngươi từ từ đi thể hội. Trần Lâm đã là nóng mắt không dứt. Hắn hiện tại muốn làm nhất chính là mau sớm tăng lên thực lực của mình, bất kể là thần bí kia yêu tinh công chúa, vẫn là cái con kia ẩn núp trong bóng tối tự nhiên yêu tinh Scamel, hay hoặc giả là đuổi sát không buông ngân dao, cũng để cho hắn cảm giác như có gai ở sau lưng. Giả như có thể lên cấp biến hóa dương cảnh giới, cũng chính là thất tinh cấp thợ săn yêu tinh, an toàn của hắn hệ số lập tức liền có thể tăng lên gấp 10 lần. Lão giả đi tới một bên, vẻ mặt lạnh nhạt nói, hiện tại, ngươi bắt đầu chọn bảo vật đi. Nhớ lấy không thể nhiều chọn, nếu không sắp có họa sát thân. Quá đơn giản. Trần Lâm trong kích động cũng không khỏi cảm khái một tiếng. Hắn cơ hồ không có lấy cái gì lực, liền ngay cả bán mở hàng đầu năm quan. Ba cái tiên bảo gần ngay trước mắt, để cho hắn cảm giác có chút không chân thật. Mà để cho hắn nghi ngờ không hiểu là, cái này vẹn vẹn chẳng qua là hư ảnh lão giả, làm sao biết hắn là nuốt nguyệt cảnh giới. Do dự mấy phút sau, Trần Lâm không nghĩ nhiều nữa, tiến lên đem ba cái bảo vật toàn bộ bỏ vào trong túi. Một thanh nửa tiên khí, Sơn Hà Kiếm. Một quyền bí pháp cửu trọng liệt hỏa quyết. Một chai tiên dược sự ngưng tụ tiên dịch. Trong đó, trừ đi cửu trọng liệt hỏa quyết ở ngoài, Sơn Hà Kiếm cùng sự ngưng tụ tiên dịch đều đối với hắn có tác dụng lớn. Lúc này, Trần Lâm đột nhiên nghĩ tới bò cạp yêu vương nói với hắn, ở bên trong tiên điện còn có tiên cung chủ nhân lưu lại cửu thiên tiên viêm lực lượng bản nguyên. Không biết cái kia cửu thiên tiên viêm lực lượng bản nguyên giấu ở nơi nào, hắn nghiêng đầu nhìn về phía lão giả thời điểm, bóng người của lão giả nhưng là nhẹ nhàng thoáng một cái, ngay sau đó biến mất đến vô ảnh vô tung. Tín hiệu đứt đoạn mất rồi. Trần Lâm bật thốt lên. Lại đi lầu ba nhìn một chút. Trần Lâm mới vừa bước ra mấy bước, hắn liền nghe được sau lưng tiểu yêu tinh ổ nì nì đang gọi hắn. Trần Lâm xoay người, vẻ mặt sững sờ, nói, ổ nì nì, ngươi đứng cửa làm cái gì? Tiểu yêu tinh ổ nì nì vội la lên, chủ nhân, cái này tinh thất có phi thường cường đại cấm chế, nì nì không vào được. Chương 347, đại mang rắn, ngươi không nên tin lời của nó. Tiên điện bên ngoài, trên quảng trường. Bò cạp yêu vương một cái kìm kẹp lại ngân giao đại vương, mặc kệ dây rũa như thế nào đều không thể thoát khỏi. Ngân giao đại vương cả giận nói, lão bò cạp, vung ra bản vương. Bò cạp yêu vương nhàn nhạt nói, đây là ta chủ biệt viện, cũng không do ngươi tiểu yêu này ở chỗ này dương ai. Ta là yêu vương, không phải là tiểu yêu. Ngân giao đại vương mở miệng liền cắn về phía bò cạp yêu vương, kết quả bị bò cạp yêu vương cái kia bạch ngọc vỏ ngoài thiếu chút nữa đem răng cho dập đầu rơi. Ngân giao đại vương vội la lên, tiểu yêu tinh nghe và, cái này lão bò cạp sát thật là cứng, bản vương thân chúng kịch độc, không đánh lại nó, ngươi còn không mau mau tới cứu bản vương. Xích. Lời còn chưa dứt, một thanh trăng khuyết tựa như lưới hái trong lúc bất chợt ở sau lưng bò cạp yêu vương hiện ra, nặng nề chém ở trên người bò cạp yêu vương. Bò cạp yêu vương yêu thể dung một cái, tùy tiện đem cái kia ngân nguyệt chi lưới hái văng ra. Một giây kế tiếp, bò cạp yêu vương cái kia nhỏ dài đuôi châm trong nháy mắt đâm về phía sau lưng hư không. Xích xích xích. Trong hư không, từng chuôi ngân nguyệt chi lưới hái hiện hiện ra, mãnh kích bò cạp yêu vương cái đuôi, muốn đem cái đuôi của nó chặt đứt. Nhưng mà, bò cạp yêu vương chẳng qua là đuôi bò cạp ngang đảo qua, liền vô cùng ung dung đem tất cả ngân nguyệt chi lưới hái toàn bộ rút ra bể. Làm xong hết thể các thứ này, bò cạp yêu vương mới nhàn nhạt nói, ngươi không phải là bản vương đối thủ, bản vương cũng không nỡ hại tính mạng ngươi. Chờ đợi ở đây 20 phút, bản vương liền tha các ngươi rời đi. Xa xa hư không, một thân lụa mỏng quần dài thiếu nữ Eva hiện ra. Tiểu yêu tinh hèn mạ vội vàng bay qua, Eva tỷ tỷ, đại bò cạp không có làm ngươi bị thương chớ. Thiếu nữ Eva lắc đầu một cái. Mới vừa rồi chẳng qua là đơn giản giao thủ, nàng cũng không có bị thương, bất quá nàng cũng nhận rõ một sự thật, cho dù nàng tận suất toàn lực cũng không đánh lại bò cạp yêu vương. Ngân giao đại vương vội la lên, tiểu yêu tinh, mau tới cứu bản vương A. Bị bò cạp yêu vương gọng kìm lớn kẹp lại, ngân giao đại vương quả thực là sợ vỡ mật rách. Nó mặc dù là giao long thân thể, mạnh trong thiên hạ hiếm có đối thủ, nhưng vấn đề là nó hiện tại ở bên trong thân thể u minh quỷ độc, toàn thân cơ hồ cứng ngắc, trong cơ thể yêu lực cũng không cách nào điều động, càng không thể nào chạy thoát. Giả như bò cạp yêu vương quyết tâm muốn kẹp chết nó, lấy bò cạp yêu vương thực lực, sợ là không bao lâu là có thể đem nó cho kẹp lại thành, khép lại thành hai đoạn, ngân giao đại vương tự nhiên sợ muốn chết. Thiếu nữ Eva thở phì phò trợn mắt nhìn nó một cái. Nếu như không phải là con này đại mãng rắn tham ăn, bị u minh quỷ độc xâm thể, thực lực chưa đủ nguyên lai 5 phần 10. Hai người bọn họ liên thủ nhất định có thể đánh bại bò cạp yêu vương, xông vào tiên điện bắt nhân loại kia. Mà bây giờ, hết thảy đều chỉ có thể tưởng tượng rồi. Thiếu nữ Eva cả giận nói, đại bò cạp, ngươi nhất định phải cùng ta yêu tinh nhất tộc là địch sao? Ngươi dám để chạy nhân loại kia, ta yêu tinh nhất tộc cường giả chắc chắn san bằng nơi đây, phá hủy tiên cung. Bò cạp yêu vương nói, bản vương bị hắn ân huệ, tự nhiên muốn đảm bảo hắn, ngươi lại đợi thêm 20 phút. Ta cũng không tin ngươi có thể ngăn được ta. Thiếu nữ Eva lập tức thi triển ra hư không ẩn thân, hướng tiên điện cửa chính phong tới. Xích. Cơ hồ trong cùng một lúc, tiên điện trên tấm biển chiếu xuống một đạo tiên quang, một đòn liền đem trước người thiếu nữ Eva hư không chạm rách. Thiếu nữ Eva cũng bị vội vã hiện ra thân hình, mặt tuyệt mỹ gò má hơi hơi trắng bệnh. Cái này tiên quang uy lực mạnh mẽ đến để cho nàng thân thể mềm mại run rẩy tùng, nếu như chém ở trên người của nàng, nàng chắc chắn phải chết. Bò cạp yêu vương đem ngân giao đại vương ném ở lạnh giá ngọc thạch trên sàn nhà, lạnh lùng nói, bất kỳ dám mạnh mẽ xông tới ta chủ biệt viện sinh linh, chắc chắn ngã xuống nơi này. Thiếu nữ Eva sắc mặt đại biến. Ngay sau đó nặng nề hừ một tiếng, thối lui đến trên quảng trường, không dám mạnh mẽ đến đâu xông cánh cửa. Ngân giao đại vương thấy bò cạp yêu vương dường như thực sự không muốn giết nó, đảo trong mắt một vòng, vội vàng nói, bò cạp yêu vương lão ca, ngươi cái này có biện pháp nào hay không giải trừ tiểu đệ trong cơ thể u minh quỷ độc biện pháp? Bò cạp yêu vương liếc nó một cái, không nói gì. Ngân giao đại vương vội la lên, hạt lão ca, nhìn tại chúng ta đều là linh yêu phần trên, ngươi mau cứu tiểu đệ đi. Bò cạp yêu vương nhàn nhạt nói, u minh quỷ độc không có thuốc nào chữa được, chỉ có dùng trong thiên hạ trí cường hỏa diễm tiêu hủy, mới có thể hoàn toàn thanh trừ. Ngân giao đại vương hỏi, hạt lão ca, ngọn lửa gì mới có thể gọi là trí cường lửa? Bò cạp yêu vương nói, chủ nhân nhà ta cựu thiên tiên viêm, liền trở về nơi này loại. Ngân giao đại vương thiếu chút nữa mừng đến chảy nước mắt, chợt nhào tới trước mặt của bò cạp yêu vương, cấp hống hống nói, hạt lão ca, chủ nhân ngươi bây giờ đang ở kia, để cho hắn mau cứu tiểu đệ đi. Bò cạp yêu vương cười nói, ta chủ đã phi thăng tiên giới, ngươi không thấy được. Ngân giao đại vương ánh mắt máy động, ngay sau đó giận đến cả người run rẩy. Mẹ trứng, phi thăng tiên giới còn nói cái rắm. Xong rồi. Bản vương lúc này là thực sự xong rồi. Ngân giao đại vương dòm chính mình sơn đen tê dại đen ngân giao thân thể, thương tâm gào khóc. Nó không nốc, biết coi như đi theo hai cái tiểu yêu tinh đi kinh thành, thần bí kia yêu tinh công chúa cũng không nhất định sẽ xuất thủ cứu nó. Nó gấp đầu mặt trắng giết tới nơi này, chính là muốn tìm giải độc phương pháp. Giờ có khỏe không, giải độc phương pháp là tìm được. Kết quả có thể cho nó giải độc người cũng đã phi thăng tiên giới chơi đùa đi, đây không phải là muốn nó mạng già mà. Bò cạp yêu vương đột nhiên tuét miệng cười một tiếng, nói, bản vương còn có nhất pháp có thể cứu ngươi, ngươi có muốn biết hay không? Ngân giao đại vương mừng như điên nói, hạt lão ca, ngài nói. Bò cạp yêu vương nói, ngươi đuổi giết nhân loại kia, hắn có một loại trí cường hỏa diễm, có thể cùng chủ nhân nhà ta cựu thiên tiên viêm sánh vai, bây giờ có thể cứu ngươi người cũng chỉ có hắn. Cái gì? Ngân giao đại vương cùng kêu một tiếng. Thiếu nữ Eva vội la lên, đại mạng rắn, ngươi không nên nghe tin lời của nó là đang lừa gạt ngươi. Chờ bắt nhân loại kia, ta liền dẫn ngươi đi kinh thành, thỉnh cầu công chúa điện hạ ra tay giải độc cho ngươi. Ngân giao đại vương ánh mắt lấp lóe không yên, bởi vì nó cảm thấy lao bò cạp không có lý do gì lừa hắn. Bò cạp yêu vương cười nhạt nói, hắn nắm giữ hỏa diễm tên là Thái Dương Kim Diễm, uy lực cực kỳ đáng sợ, cũng chính bởi vì mượn Thái Dương Kim Diễm sức mạnh, bản vương mới có thể bước vào biến hóa dương trung kỳ. Thái Dương Kim Diễm? Không có khả năng. Hai cái tiểu yêu tinh cùng kêu lên kêu to, nơi nơi vẻ hoảng sợ. Tiểu yêu tinh hèn mạ kéo cánh tay của thiếu nữ Eva, gấp giọng nói, Eva tỷ tỷ, đại bò cạp gạt chúng ta có đúng hay không? Thái Dương Kim Diễm chỉ có vĩ đại nữ vương bệ hạ mới có tư cách nắm giữ, nhân loại kia không có khả năng có đúng hay không? Thiếu nữ Eva hít hơi nói, ngươi yên tâm, nó nhìn lầm rồi. Cái kia không có khả năng sẽ là Thái Dương Kim Diễm. Ừ. Tiểu yêu tinh hèn mạ nặng nề gật đầu, nói, liền công chúa Sophia Điện Hạ đều không có được Thái Dương Kim Diễm truyền thừa đây, hắn là thợ săn yêu tinh, không nên so với công chúa Điện Hạ lợi hại hơn. Bò cạp yêu vương nói, tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao, bản vương nôn tận nơi này. Hai cái tiểu yêu tinh không nói gì. Ngân giao đại vương là lòng dạ nham hiểm dòm các nàng, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Cửa tinh thất miệng. Trần Lâm nghi ngờ nói, ngươi không vào được. Đúng vậy chủ nhân. Tiểu yêu tinh ổn nghỉ nghỉ đưa ra tay nhỏ đi phía trước đánh một cái. Cái kia một chỗ vốn là không có bất kỳ vật gì không gian nhất thời hiện ra một vòng bạch quang bốn phía che chắn. Ổn nghỉ nghỉ nói, tầng này cấm chế sức mạnh vô cùng cường đại. Ổn nghỉ nghỉ không phá nổi, cũng không vào được. Trần Lâm mặt liền biến sắc. Nơi này lại có thể sắp đặt cấm chế. Đây là hắn không có nghĩ tới. Đáng sợ hơn là, ngàn vạn lần không nên hắn cũng bị nhốt ở bên trong nữa à. Chương 348, tìm kiếm tiên viêm. Chẳng lẽ đây là bò cạp yêu vương cố ý bày bẫy dập, dùng bảo vật dẫn dụ ta đi vào, mục đích thật ra thì là muốn tóm lấy ta lão kia bỏ cạp sẽ không như vậy âm hiểm đi. Bất quá, nghe cái kia lời của lão giả, nơi này đích xác là chỗ giấu bảo vật, ta được đến cái kia ba cái bảo vật cũng không phải là giả, không có đạo lý lúc này là bấy giờ. Trong nháy mắt này, Trần Lâm suy nghĩ rất nhiều. Ta thử xem có thể không thể đi ra. Trần Lâm không do dự, đưa tay muốn đụng chạm tầng kia cấm chế. Kết quả để cho ý hắn bên ngoài. Làm tay hắn va chạm vào cấm chế trong nháy mắt, hắn mơ hồ có thể cảm giác được có năng lượng chấn động hiện ra, nhưng rất nhanh tay hắn liền xuyên qua cấm chế. Trần Lâm nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nói với Tiểu Yêu Tinh, cấm chế này tác dụng chắc là cấm chỉ biến hóa dương cấp bậc sinh linh tiến vào tinh thất, thực lực của ta tại nuốt nguyệt cảnh giới, cho nên mới có thể xuất nhập tự do. Trong lúc giật mình, Trần Lâm dường như đã minh bạch. Nguyên lai là như vậy. Tiểu Yêu Tinh ồ ni ni nghi ngờ nói, chủ nhân, ngươi nói cái gì? Trần Lâm cười nói, ta vẫn cảm thấy cái này ba cái bảo vật cầm quá dễ dàng, hiện tại rốt cuộc minh bạch, cái này ba cái bảo vật đều là nuốt nguyệt cảnh giới linh tu chuẩn bị. Cái cảnh giới này linh tu, cho dù là thôn nguyệt hậu kỳ, cũng rất khó liên sấm bốn quan, giả nếu không có cường hãn chiến lực, có lẽ liền ải thứ hai đều không thông qua, sẽ chết tại trong miệng của độc xà yêu. Cho dù thuận lợi thông qua ải thứ hai, phía sau cũng còn có thôn nguyệt trung kỳ bầy sói yêu, thôn nguyệt hậu kỳ hổ yêu cùng sư tử yêu bầy. Cho nên ta có thể dễ dàng như vậy liên qua bốn quan, một trong số đó ta bản thể thực lực có thể so với thôn nguyệt hậu kỳ linh tu, hai ta nắm giữ không gì không thiêu cháy thái dương kim diễm. Thứ ba, Tiểu Yêu Tinh ôn ý nhì cười cợt nói, thứ ba, chủ nhân có ta. Trần Lâm cũng cười nói, không tệ. Cho dù cái kia bò cạp yêu vương bước vào biến hóa dương cảnh trung kỳ, lấy thực lực của ngươi cũng có thể chiến thắng nó, chớ nói chi là những thứ kia nuốt nguyệt cảnh giới khôi lỗi thi yêu. Đủ loại nguyên nhân gia tăng, ta vượt qua kiểm tra tự nhiên dễ dàng như ý. Đến chỗ này, Trần Lâm nghi ngờ trong lòng diệt hết. Tiểu Yêu Tinh ôn ý nhì nói, chủ nhân đã cầm đến bảo vật, chúng ta bây giờ rời đi sao? Trần Lâm lắc đầu nói, ta nghe bò cạp yêu vương nói, cái này tiên cung trong còn có dấu tiên cung chủ nhân lưu lại cửu thiên tiên viêm lực lượng bản nguyên, vật kia giá trị khả năng so với cái này ba cái bảo vật lớn hơn, ta muốn tìm một chút nhìn. Tiểu Yêu Tinh ôn ý nì nói, ta đây ở chỗ này thay chủ nhân trông coi. Trần Lâm cười nói, ngươi trông coi làm cái gì, vạn nhất trên lầu liền có đi ra lối đi đây ngươi biến thành yêu tạm, cùng ta cùng lên lầu đi xem một chút. Ấn ơn. Tiểu Yêu Tinh ôn ý nì thân hình biến đổi. Lập tức biến thành một tấm màu tím yêu tạp. Trần Lâm đem yêu tạp chộp vào trong tay, ngay sau đó lui về tinh thất. Quả nhiên, biến thành yêu tạp trạng thái sau Tiểu Yêu Tinh Onini cũng không có bị cấm chế cách ly. Đem yêu tạp giấu kỹ trong người, Trần Lâm hướng đi thông lầu 3 cầu thang đi tới. Đi tới lầu 3. Trần Lâm phát hiện nơi này không gian nếu so với lầu 2 nhỏ rất nhiều, lại đẩy cửa ra sau, trong phòng một mảnh đen nhánh. Cho dù là Trần Lâm, cái kia một đôi bị Thái Dương Kim Diễm cải tạo qua cặp mắt cũng không nhìn thấu tình huống bên trong. Trần Lâm cũng không chậm trễ, trực tiếp đi vào đèn nhánh trong phòng. Bạch. Căn phòng một bên, một vệt ánh sáng ảnh trống rông xuất hiện. Ánh sáng trong, vẫn như cũ là vị kia ăn mặc cổ đại trường bào màu xanh lão giả, cũng chính là tiền cung chủ nhân tại phi thăng tiên giới trước lưu lại chiếu hình. Lão giả khẽ vuốt râu dài, mặt tràn đầy hiền hòa nụ cười hiền hòa, nói, người hữu duyên, ngươi có thể đi tới nơi này. Nói rõ thiên phú của ngươi cực kỳ kinh diễm. Tại nuốt nguyệt cảnh giới liền có thể chiến thắng tiểu hắc, thiên tư của ngươi có khả năng cùng lão phu sánh vai. Trần Lâm khỏe miệng giật một cái, không lên tiếng. Bởi vì hắn đã biết lão giả này chẳng qua là một đạo chiếu hình, chỉ có thể dựa theo trước trình tự từng bước đi, hắn nói cái gì đều không có ý nghĩa. Lão giả đột nhiên thở dài, vẻ mặt có chút thất vọng mất mát. Lão phu cả đời cao ngạo, từ bỏ bạn bè thân thích, say mê tu luyện, ngang dọc địa cầu 800 năm. Quay đầu lại phát hiện mình cả đời này cũng chỉ là bơ vơ một người. Thực lực có mạnh hơn nữa thì có ích lợi gì? Ai? Lão giả thở dài, trong mắt ánh mắt không lại nóng bỏng chói mắt, ngược lại tràn đầy cô đơn. Dừng lại rất lâu, lão giả cười nhạt nói, lão phu cuối cùng sinh với địa cầu, dài với địa cầu, lúc rời đi tự nhiên muốn vì đồng tộc nhân lưu lại ít đồ. Cái kia ba cái bảo vật, có thể giúp ngươi bước vào ngự thiên cảnh, thành tựu bán tiên, nhưng muốn nắm giữ phá toái hư không, đi dị thế giới năng lực. Ngươi yêu cầu thủ đoạn người tiên. Cửu thiên tiên viêm lực lượng bản nguyên, có thể giúp ngươi một tay. Bất quá. Lão giả lời nói ngừng một lát, cười nói, thế gian vạn vật mọi việc, tất cả chú trọng nhân quả duyên phận, ngươi nếu có duyên, liền có cái này cửu thiên tiên viêm lực lượng bản nguyên. Nếu là vô duyên, liền không thể cưỡng cầu. Trần Lâm quét một vòng bóng tối bốn phía yên tĩnh căn phòng, hắn thứ gì cũng không nhìn thấy, trước mắt trừ lão giả biến thành ánh sáng, chung quanh tất cả đều là đen kịt một màu. Lão giả đột nhiên cười dài một tiếng, nói với hắn, tiểu hữu, bổn tiên danh viết Lam Sơn Đạo Nhân, nếu có duyên, tương lai ngươi ta có thể ở thế giới khác giới gặp nhau, nâng cốc luôn hoan. Bổn tiên chờ ngươi. Dứt lời, ánh sáng dần dần tàn đi, căn phòng cũng hoàn toàn đen lại, đưa tay không thấy được năm ngón. Tiên bối, ngươi còn không có nói với ta cái kia cửu thiên tiên viêm lực lượng bản nguyên đang ở đâu vậy? Trần Lâm khuôn mặt bất đắc dĩ. Đứng yên chốc lát, hắn lẩm bẩm, duyên phận sao? Trần Lâm tĩnh tâm xuống, cũng đem ý niệm cảm giác thả ra, ở trong phòng cửu thiên tiên viêm lực lượng bản nguyên. Nhưng mà, căn này đen nhánh căn phòng, dường như lớn đến khó có thể tưởng tượng, lấy hắn đủ để bao phủ chu vi ngàn mét ý niệm cảm giác lại không cách nào đem căn phòng bao phủ. Không biết bao lâu, Trần Lâm dần dần bắt đầu có chút phiền lòng ý khô. Hắn đột nhiên nghĩ đem tiểu yêu tinh ôn ý ni thả ra, để cho nàng giúp mình tìm kiếm. Bất quá, cái ý nghĩ này mới vừa toát ra liền bị hắn bắt bỏ, không chiếm được cửu thiên tiên viêm lực lượng bản nguyên không sao, tiểu yêu tinh ôn ý ni tuyệt không xảy ra chuyện gì. Bởi vì Trần Lâm không biết trong phòng này có tiên hay không cung chủ người lưu lại hậu thủ, để ngừa người như hắn an gian. Trần Lâm bước chân động một cái, hướng ngay phía trước chạy đi. Đồng thời, ý niệm của hắn cảm giác hoàn toàn thả ra ngoài, không buông tha bất kỳ khả nghi đồ vật. Lại qua rất lâu, Trần Lâm ngừng lại. Kỳ quái, quá kỳ quái. Lấy tốc độ của ta, trong vòng 10 phút tập kích bất ngờ mấy chục dặm hoàn toàn không có vấn đề, nhưng vì cái gì không đến được phần dưới cùng. Trần Lâm trong lòng vạn phần không hiểu. Trong lúc giật mình, hắn quần sáng lóe lên. Ta hiểu được, trong gian phòng đó hẳn là bố trí một tòa trận pháp, tùy ý ta chạy hết tốc lực, kỳ thực khả năng chẳng qua là ở trong phòng xoay quanh mà thôi. Nghĩ tới đây, Trần Lâm cũng không lãng phí thời gian nữa cùng thể lực. Một chiêu cuối cùng. Ầm. Trần Lâm tâm niệm vừa động, nơi mi tâm nhất thời xông ra nóng bỏng Thái Dương Kim Diễm, nhanh chóng đưa hắn bao phủ. Thái Dương Kim Diễm chính là yêu tinh thế giới trí cường hỏa diễm, là yêu tinh nữ vương quyền trượng. Ma Cửu Thiên Tiên Viêm là trên địa cầu trí cường hỏa diễm, là tiên cung chủ nhân lưu. Hai loại trí cường hỏa diễm gặp nhau, cũng không biết có thể hay không thông minh gặp nhau và chạm ra tia lửa. Thả ra Thái Dương Kim Diễm sau, Trần Lâm tiếp tục dùng ý niệm cẩn thận cảm giác tình huống bốn phía, hy vọng phát hiện cái kia Cửu Thiên Tiên Viêm lực lượng bản nguyên tung tích. Có thể qua rất lâu, bốn phía như cũ không có bất cứ động tĩnh gì. Có thể là ta không có cái này phúc vận đi. Ngay tại Trần Lâm sắp buông tha thời điểm, ở trái tim hắn bên trong Thái Dương Kim Diễm căn nguyên lại tự động theo hắn nơi mi tâm bay ra. Đó là một viên hoàn mỹ màu đỏ thẫm tinh thể, giống như mặt trời chói lóa mắt, đuổi hết thể chung quanh hắc ám. Ở nơi đó, chương 349, Thiên Viêm căn nguyên bị đánh cướp. Màu đỏ thẫm tinh thể trôi lơ lửng tại giữa không trung. Đây là Thái Dương Kim Diễm căn nguyên, chói lóa mắt, đuổi đi hết thể hắc ám, đem căn phòng thắp sáng. Quả nhiên, như Trần Lâm suy đoán, hắn lúc này đang đứng ở trong phòng đích chính trung ương. Trung quanh có trận pháp ánh sáng đang lấp lánh. Chính là bởi vì tòa trận pháp này tồn tại, mới để cho hắn lạc mất phương hướng rồi, tự cho là chạy vọt về phía trước chạy, thật chỉ là tại chỗ xoay quanh mà thôi. Bất quá cái này đã không trọng yếu. Làm Thái Dương Kim Diễm căn nguyên đem căn phòng chiếu sáng một chớp mắt kia, hắn một cái liền phong tỏa cách đó không xa một tấm bàn đá. Trên bàn đá để một bộ bằng gỗ trà cụ, bên cạnh còn để một cái chén ngọc. Trong bát ngọc, có một luồng hỏa diễm đang cháy. Cái này thiêu đốt hỏa diễm bình thản không có gì lạ, nhưng nó nhưng là tiền cung chủ nhân lưu lại cửu thiên tiên viêm lực lượng bản nguyên. Là của ta. Trần Lâm liền vội vàng đi tới trước bàn đá, hướng cửu thiên tiên viêm lực lượng bản nguyên bắt đi. Ầm. Trong lúc bất chợt, chứa cửu thiên tiên viêm chén ngọc kim quang tách ra, bộc phát ra một cổ lực lượng cường đại, trực tiếp đem Trần Lâm tay phải văng ra. Hơn nữa, nở rộ kim quang còn tạo thành một lớp bình phong, đem cửu thiên tiên viêm lực lượng bản nguyên bảo vệ ở bên trong. Trần Lâm không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Lại là một món bảo vật. Hắn không do dự, lực lượng toàn thân ngưng tụ vào tay phải, trong nháy mắt ra quyền. Ầm. Bởi vì hai tay bị Thái Dương Kim Diễm sửa đổi qua, Trần Lâm sức mạnh của bản thân liền có thể so với thôn nguyệt hậu kỳ linh tu, lại cộng thêm yêu lực, hắn tại nuốt nguyệt cảnh giới trong có thể nói là sự tồn tại vô địch. Hữu quyền đánh vào kim quang che chắn bên trên, lực lượng mạnh mẽ nhất thời làm chén ngọc không ngừng mà rung động, ngay sau đó cả phòng đều tựa hồ đang rung rung. Không có pha vỡ. Trần Lâm có chút kinh ngạc, ngay sau đó một lần nữa vung hai nắm đấm. Đoàng đoàng đoàng đoàng phanh. Ngưng tụ hắn lực lượng toàn thân quả đấm giống như hạt mưa đập tại kim quang che chắn phía trên, phát ra va chạm kịch liệt âm thanh. Mấy phút sau, Trần Lâm thở hổn hển ngừng lại. Hắn nhìn lấy chén ngọc bốn phía kim quang che chắn, cả người đều là im lặng. Chỉ bằng lực lượng của hắn, mấy trăm tính toán trọng quyền xuống, chỉ sợ sẽ là biến hóa dương cảnh trí cường linh tu cũng sẽ bị cứng rắn đập chết. Nhưng mà kim quang kia che chắn lại bình yên vô sự, không có chút nào vỡ tan vết tích. Bảo vật ở phía trước lại cầm không đi, thật là làm cho người khó chịu. Trần Lâm suy đoán, có lẽ cái này cựu thiên tiên viêm lực lượng bản nguyên cùng hắn thật không có duyên phận, nếu không hắn hiện tại cũng đã đắc thủ. Không có duyên phận thì thế nào, món bảo bối này ta quyết định. Trần Lâm âm thầm khẽ cắn răng. Tốt như vậy bảo bối đặt ở trước mặt, hắn tuyệt đối không thể buông tha. Trần Lâm lập tức điều động trong cơ thể Thái Dương Kim Diễm, bám vào với trên lòng bàn tay. Nếu đánh không bể ngươi, vậy liền đem ngươi đốt thủng. Có lẽ là cảm ứng được Thái Dương Kim Diễm cái kia uy thế kinh khủng, bị kim quang che chắn bao gồm cựu thiên tiên viêm lực lượng bản nguyên lại bắt đầu đung đưa, tựa hồ là sợ. Phá cho ta. Trần Lâm nổi giận gầm lên một tiếng, bao quanh Thái Dương Kim Diễm quả đấm nặng nề mà nện ở kim quang che chắn bên trên. Xích xích. Cơ hồ là bị Thái Dương Kim Diễm dính trong nháy mắt, kim quang kia che chắn liền phát ra xích xích âm thanh, tựa như đang bị Thái Dương Kim Diễm tiêu hủy. Không có qua thời gian bao lâu, kim quang kia che chắn liền ảm đạm xuống. Xong rồi. Trần Lâm mừng như điên. Hắn có thể cảm ứng được, kim quang này bình phong che chở lực lượng phòng ngự đang cực nhanh yếu bớt, không được bao lâu thời gian cũng sẽ bị Thái Dương Kim Diễm đốt thủng. Ước chừng giữ vững thêm vài phút đồng hồ, kim quang che giấu quả nhiên hoàn toàn biến mất. Đến đây, cựu thiên tiên viêm lực lượng bản nguyên cũng hoàn toàn bại lộ ở trước mặt của Trần Lâm. Uy thế thật là mạnh mẽ. Trần Lâm kinh hãi không thôi. Cái này cựu thiên tiên viêm lực lượng bản nguyên, mặc dù không có buộc phát ra bất kỳ lực lượng nào, nhưng tản ra uy thế lại không giống vật thường, tựa như một tòa núi cao đè ở Trần Lâm trong lòng, để cho hắn không thở nổi. Bạch. Trong lúc bất chợt, cựu thiên tiên viêm lực lượng bản nguyên ngoài ý liệu bay lên, sau đó lại hướng cửa sổ bắn tới. Chạy đi đâu? Trần Lâm giận dữ, đưa tay liền hướng cựu thiên tiên viêm lực lượng bản nguyên bắt đi. Hắn thật vất vả mới phá vỡ kim quang che chắn, có thể không cho phép bảo bối liền như vậy theo hắn dưới mí mắt trốn. Xích. Trong nháy mắt, một đạo hào quang màu đỏ thám theo Trần Lâm trước mắt bay qua, cùng sắp bay ra ngoài cửa sổ cựu thiên tiên viêm lực lượng bản nguyên đụng vào nhau. Phản ứng của Trần Lâm đầy đủ nhanh, nhưng Thái Dương Kim Diễm bổn nguyên phản ứng nhanh hơn hắn, trong nháy mắt đem cựu thiên tiên viêm lực lượng bản nguyên chặn lại. Trần Lâm trợn mắt hốt mồm, bởi vì hắn nhìn thấy cái kia màu đỏ thấm tinh thể lại tự động chảy ra Thái Dương Kim Diễm, đem cựu thiên tiên viêm lực lượng bản nguyên bọc lại. Ăn. Tình huống gì? Trần Lâm cảm thấy không thể tưởng tượng được. Thái Dương Kim Diễm cùng hắn tranh đoạt linh lực sự tình lúc đó có phát sinh, hắn cũng thấy có lạ hay không, dù sao cướp đi linh lực đồng thời, Thái Dương Kim Diễm sức mạnh cũng đang tăng cường, hắn cũng có thể theo ở bên trong lấy được chỗ tốt. Nhưng Trần Lâm không có nghĩ tới là, Thái Dương Kim Diễm liền cựu thiên tiên viêm lực lượng bản nguyên nó cũng muốn cướp. Ông! Cắn nuốt hết cựu thiên tiên viêm lực lượng bản nguyên sau, cái kia trôi lơ lửng ở giữa không trung màu đỏ thâm tinh thể lập tức bắt đầu run rẩy, vang lên tiếng ngọng ngọng, uy áp kinh khủng khiến cho không khí đều vặn mèo. Không biết qua bao lâu, màu đỏ thâm tinh thể bình tĩnh lại, sau đó hóa thành một đạo xích mang, bắn vào Trần Lâm mi tâm, cuối cùng tại trái tim của hắn vị trí treo dừng lại. Cái này thì xong rồi. Trần Lâm đầu bước lên hát tuyến. Nếu để cho hắn luyện hóa cửu thiên tiên viêm lực lượng bản nguyên, thể xác của hắn cùng tu vi đều có thể có buộc phát thức tăng lên. Nhưng bây giờ, cửu thiên tiên viêm lực lượng bản nguyên bị Thái Dương Kim Diễm cắn ướt, hắn không có được một chút chỗ tốt. Duy nhất chỗ ích lợi có lẽ chính là, đợi tiêu hóa cửu thiên tiên viêm lực lượng bản nguyên sau, uy lực của Thái Dương Kim Diễm có thể sẽ tăng trưởng rất nhiều. Nhưng chuyện này cũng không hề là Trần Lâm mong muốn. Giai đoạn hiện tại, hắn hy vọng nhất chính là tăng lên sức mạnh của bản thân, mà không phải là tăng lên uy lực của Thái Dương Kim Diễm. Mà thôi. Trần Lâm thở ra một hơi, có lòng buồn rầu, nhưng cũng không có biện pháp. Thái Dương Kim Diễm đã đem cửu thiên tiên viêm lực lượng bản nguyên ăn hết, hắn dù thế nào buồn rầu cũng đoạt không trở lại. Trần Lâm đem trên bàn đá chén ngọc thu, đây là một việc bảo bối, cho nên nhất định phải mang đi. Trong lúc hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, hắn nhìn thấy chén ngọc bên cạnh một bộ kia bằng gỗ trà cụ mặt ngoài mơ hồ có lưu quang, thời gian thoáng qua cũng tản ra từng tia thoang thoảng. Bán tiên đã dùng qua trà cụ, khẳng định không phải là phàm vật, có thể cầm đi bán cho cái khác linh tu. Trần Lâm đem trà cụ cũng bỏ vào trong túi. Không có ở trong phòng tìm tới thông đạo rời đi, Trần Lâm liền xuống tới lầu 2. Đang muốn rời đi, Trần Lâm sắc mặt đột nhiên biến đổi. Đây là... Trần Lâm mới vừa cái miệng, trong miệng liền phun ra một cổ ngọn lửa nóng bỏng. Hỏa diễm rời thân thể sau cũng không tiêu tan, mà là giống như dịch thể thuận theo cổ của Trần Lâm chạy xuống, không lâu lắm liền đem toàn thân hắn che phủ ở trong đó. Cả người của Trần Lâm áo khoác, trực tiếp bị thiêu thành cho tàn, lộ ra thân thể trần trụi. Ngươi đây là muốn hại chết ta à? Trần Lâm đi nhanh lên đến trong tĩnh thất, ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, tĩnh tâm ngưng khí, hết sức chăm chú luyện hóa bị Thái Dương Kim Diễm ói đi ra ngoài cửu thiên tiên viêm lực lượng bản nguyên. Chương 350, Ngự yêu hoàn. Trong núi sâu, Ngân Giao Đại Vương chán đến chết mà hỏi, tiểu yêu tinh, hôm nay là ngày thứ mấy? Ngày thứ ba. Thiếu nữ Eva một thân lụa mỏng quần dài, đến eo tóc dài theo gió khinh vũ, dung nhan tuyệt lệ, đẹp đến cực hạn. Thanh âm của nàng mang theo một tia lanh ý, tựa hồ đối với Ngân Giao Đại Vương rất không hài lòng. Ba ngày trôi qua, Ngân Giao Đại Vương giao long thân thể vẫn là đen nhanh như mực, nhỏ dài thân rắn quay quanh tại trên một tảng đá lớn, tắm nắng. Tiểu Hải Mã lại cho Đại Vương tới một viên đường đầu. Ngân Giao Đại Vương ngoắc ngoắc móng vuốt, bắt chuyện bên cạnh thiếu nữ Hê và tiểu yêu tinh thương nhân. Tiểu yêu tinh nghẹn mà móp méo miệng, nói: "Đại mãng rắn, ngươi nay thiên đã ăn rồi, lại ăn chính là lãng phí, ẹn mạ còn muốn làm ăn đây, không thể cho hết ngươi ăn rồi." Ngân Giao Đại Vương liền nói: "Bản Vương cũng không phải là không cho ngươi tiền. Ăn bao nhiêu ngươi đều ghi nợ trên, quay đầu Bản Vương dùng linh thạch thanh toán." Tiểu yêu tinh ẹn mạ không vui nói: "Đại mãng rắn, ngươi đã thiếu ẹn mạ 10.000 khối linh thạch." Ngân Giao Đại Vương vẻ mặt ngẩn ngơ: "Có nhiều như vậy sao?" "Đương nhiên là có á, ẹn mạ thì sẽ không tính sai." Tiểu yêu tinh ẹn mạ đùa bỡn đầu ngón tay, một bên tính vừa nói: "Rời đi Lam Sơn biệt viện ngày thứ nhất, bên trong cơ thể ngươi u minh quỷ độc phát tác, ẹn mạ cho ngươi ăn một viên hỏa linh tinh, 5 viên hỏa diễm châu, tổng giá trị 9.500 khối linh thạch, ngày hôm trước ngươi ăn 2 khỏa hỏa diễm châu, ngày hôm qua cũng ăn 2 khỏa, hôm nay ăn một viên, cộng lại đúng lúc là 10.000 linh thạch." Ngân Giao Đại Vương cả giận nói: "Ngươi cái này tiểu gian thương, một viên hỏa linh tinh mà thôi, có đắt như vậy sao?" Tiểu yêu tinh ẹn mạ hai tay xiên trước eo nhỏ, thở phì phò nói: "Ẹn mạ là tâm địa thiện lương tiểu yêu tinh thương nhân, tại yêu tinh thương hội có chú thích, mới không phải gian thương." Dừng một chút, tiểu yêu tinh ẹn mạ lại nói: "Cái kia hỏa linh tinh là dùng cựu tinh cấp yêu tinh thú yêu hạch chế tạo ra, ẹn mạ chỉ lấy ngươi 9.000 khối linh thạch, đã là phi thường lợi ích thiết thực." Ngân Giao Đại Vương ngượng ngùng cười một tiếng. Nó tự nhiên biết cái kia hỏa linh tinh quá giá đến mức nào, bởi vì nuốt vào hỏa linh tinh sau, nó thiếu chút nữa thì đột phá đến biến hóa dương cảnh hậu kỳ, đáng tiếc thời cơ đột phá bị trong cơ thể u minh quỷ độc làm hỏng, không có thể thành công. Như vậy kinh thế bảo vật, đừng nói 9.000 linh thạch, chính là 90.000 linh thạch cũng không nhiều. Ngân Giao Đại Vương nhìn lấy tiểu yêu tinh. Trở lại một viên hỏa diễm châu có được hay không nói lấy, nó dùng móng vuốt kích thích không cảm giác chút nào cái đuôi, tội nghiệp nói: "Ngươi nhìn, lại cứng lên." Vậy thì một viên A. Tiểu yêu tinh ẹn mạ do dự một hồi, sau đó theo ma pháp trong túi móc ra một viên hỏa diễm châu, khuôn mặt nhỏ nhắn hết sức không muốn đưa cho Ngân Giao Đại Vương. Ừ ngực. Hỏa diễm châu bị Ngân Giao Đại Vương một cái nuốt vào trong bụng. Chỉ chốc lát sau, bụng của Ngân Giao Đại Vương hiện ra quỷ dị hồng quang nhanh chóng chạy khắp toàn thân. Có thể nhìn thấy, ăn hỏa diễm châu sau, nó bề mặt cơ thể trên da thịt màu đen như mực đang dần dần trở thành nhạt. Thật là thoải mái. Ngân Giao Đại Vương rung đùi lắc ý, liền cùng cắn thuốc sảng khoái đánh bệnh sốt rét. Thiếu nữ Eva hỏi: "Ba ngày trôi qua, loài người kia hẳn là cũng mau ra đây, thực lực của ngươi khôi phục thế nào?" Ngân Giao Đại Vương đắc ý nói: "Có hỏa linh tinh giúp đỡ, lại cộng thêm hỏa diễm châu áp chế trong cơ thể u minh quỷ độc, bản vương thực lực đã khôi phục chín thành. Chỉ cần tiểu tử kia dám ra đây, bản vương nhất định có thể bắt được hắn." Thiếu nữ Eva nói: "Ta bất kể ngươi dùng biện pháp gì, ngươi nhất định phải bắt nhân loại kia. Nếu không chết sống của ngươi cùng ta yêu tinh nhất tộc không liên quan." Ngân Giao Đại Vương cười nói: "Ngươi yên tâm, bản vương ra tay, 10 phần chắc chín." Thiếu nữ Eva một đôi mắt đẹp nhìn chăm chú phía trước cách đó không xa, nơi đó có một chỗ không gian cấm chế, là Lam Sơn biệt viện cửa ra. Chỉ cần Trần Lâm rời đi Lam Sơn biệt viện, ngay lập tức sẽ ra hiện ở trước mặt bọn họ. Loài người kia nếu như tại tiên trong nội cũng đã lấy được bảo vật, thực lực nhất định là có tăng lên, chúng ta không thể khinh thường. Ngân Giao Đại Vương cười lạnh nói: "Bản vương tu luyện mấy trăm năm, lại giảo hoạt nhân loại cũng không đấu lại bản vương. Chỉ cần hắn dám xuất hiện, bản vương bắt hắn hẳn là 10 phần chắc chín." "Vậy thì tốt." Thiếu nữ Eva không nói thêm nữa. Ngay sau đó, nàng lấy điện thoại di động ra, lại có phát hiện không tín hiệu. Ngân Giao Đại Vương liền nói: "Tiểu yêu tinh, điện thoại di động mượn bản vương vui đùa một chút." Thiếu nữ Eva không để ý tới nó, đem điện thoại di động lần nữa thả lại ma pháp trong túi, nhàn nhạt nói: "Không có tín hiệu, chơi đùa không được." Ngân Giao Đại Vương nghi ngờ nói: "Tín hiệu là cái gì? Nói ngươi cũng không hiểu." Thiếu nữ Eva bĩu môi: "Nếu như điện thoại di động có tín hiệu, nàng ngay lập tức sẽ liên lạc xa ở kinh thành tộc nhân, chỉ cần tới một cái 8 sao cấp tiểu yêu tinh, nàng cũng không cần dựa vào điều này ngu xuẩn xả." Ngân Giao Đại Vương nói: "Trước được rồi, nhân loại tiểu tử cho ngươi, trên người của hắn bảo vật là nhất định phải giao cho bản vương. Còn nữa, bắt loài người kia tiểu tử sau, ngươi đến mang bản vương đi kinh thành, thanh trừ u minh quỷ độc." Thiếu nữ Eva nói: "Ngươi đây yên tâm, ta yêu tinh nhất tộc đáp ứng rồi chuyện, chưa bao giờ sẽ đổi ý. Chỉ mong." Ngân Giao Đại Vương vẫy vẫy đuôi, tiếp tục híp mắt phơi nắng. Thiên cung trong. Tiền bối, thứ nơi này liền có thể rời đi sao? Ở trước mặt Trần Lâm, là một tòa tản ra nhàn nhạt bạch quang cấm chế chung quanh, để từng viên linh khí cực kỳ đậm đà linh thạch. Bò cạp yêu vương gật đầu nói, đây là lao chủ nhân bố trí không gian na di cấm chế, có thể đem ngươi chuyển đưa ra ngoài. Trần Lâm kinh ngạc nói, không gian na di cấm chế. Bò cạp yêu vương cười nói, chủ nhân nhà ta tại không gian cấm chế trên có cực cao thành tựu, có thể nói từ ngàn năm nay người thứ nhất. Không gian na di cấm chế cũng là chủ nhân nhà ta căn cứ thời đại thượng cổ đại na di trận pháp sáng tạo ra, mặc dù không thể đem ngươi truyền tống đến ngoài không gian, nhưng ngắn khoảng cách truyền tống vẫn là không có vấn đề. Trần Lâm nhíu mắt. Giả như không gian này na di cấm chế có thể đem người truyền tống đến ngoài không gian, hắn ngược lại không dám vào đi. Lấy thực lực của hắn bây giờ, chạy đến ngoài không gian chắc chắn phải chết. Trần Lâm hỏi, tiền bối, ngươi đi chung với ta. Bò cạp yêu vương lắc đầu một cái, cười nói, ngươi đã lấy được cửu thiên tiên viêm lực lượng bản nguyên công nhận, bản vương tùy thời đều có thể đi ra ngoài. Bất quá, Lam Sơn biệt viện là bản vương nhà, bản vương không vội ở rời đi, còn phải lại đợi chút ít ngày giờ. Trần Lâm cũng không miễn cưỡng, nói, vậy vãn bối liền đi trước rồi, ngày sau hữu duyên gặp lại sau. Chờ một chút. Bò cạp yêu vương đưa hắn gọi lại. Trần Lâm nghi ngờ nói, tiền bối, ngài còn có việc. Bò cạp yêu vương nhắc nhở, ngươi đi ra thời điểm cẩn thận một chút, cái kia ngân giao cùng hai cái tiểu yêu tinh vô cùng có khả năng liền ở cửa ra thủ ngươi. Trần Lâm cười nói, đa tạ tiền bối nhắc nhở. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy tự tin, không có chút nào lo lắng, bởi vì cho dù cái kia ngân giao khôi phục tới thời kỳ toàn thịnh, hiện tại cũng không khả năng lại là đối thủ của hắn. Bò cạp yêu vương xuất ra một cái vòng tay tựa như khí vật đưa cho hắn, nói, đây là ngự yêu khâu, là lao chủ tự tay luyện chế, chỉ cần mang lên cái này ngự yêu khâu, trừ phi thực lực mạnh hơn ngươi gấp 10 lần, nếu không thì nhất định bị ngươi khống chế. Cái kia ngân giao thực lực cường đại, thiên phú cũng không tệ, hữu thành lòng chi phí, ngươi có thể mượn ngự yêu hoàn đưa nó thu phục. Chuyện này đối với ngươi ngày sau có trợ giúp rất lớn. Trần Lâm do dự một chút, liền nhận lấy ngự yêu khâu, hắn quả thật rất muốn thu phục ngân giao đại vương. Tiền bối ân, vãn bối sẽ làm khắc trong tấm khảm. Bò cạp yêu vương cười nói, đi thôi, mọi việc cẩn thận. Ừ. Trần Lâm xoay người đi lên thời không na di cấm chế, bóng người trong nháy mắt biến mất. Hô. Bò cạp yêu vương giải thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm, lão chủ nhân nói qua, ai có thể lấy được cửu thiên tiên viêm lực lượng bản nguyên, bản vương thì phải làm hắn linh thú, bảo vệ hắn một đời. Bất quá. Hiện tại bản vương đưa hắn một cái ngân giao. Có lẽ cũng không tính là cãi lại lão mệnh lệnh của chủ nhân. Ngày sau coi như gặp lại lão chủ nhân cũng không phải sẽ giáng tội với bản vương. Chương 351, Trần Lâm thực lực cường đại. Đi ra. Thiếu nữ Eva một mực nhìn chằm chằm cửa ra, đột nhiên phát hiện chỗ kia hư không bắt đầu vặn mèo, liền biết Trần Lâm sắp xuất hiện, lập tức khẽ quát một tiếng, đại mãng gián, chuẩn bị động thủ. Nhận được. Ngân giao đại vương cũng là một mặt lạnh ý nhìn chăm chú chỗ kia vặn mèo hư không, thân rắn hơi hơi căng thẳng. Tùy thời chuẩn bị vận dụng sát chiêu. Một trận trời đất quay cuồng. Bóng người của Trần Lâm đột nhiên hiện ra đi ra, tiểu yêu tinh ổ nhỉ nhỉ theo sát tại bên cạnh hắn. Xoạt xoạt xoạt. Đã sớm kịp chuẩn bị thiếu nữ Eva, nhìn thấy Trần Lâm hiện ra chân thân, lập tức cho gọi ra từng đạo ngân nguyệt chi lưới hái, chém về phía Trần Lâm. Nàng chưa từng lưu lại dư lực, bởi vì nàng biết tiểu yêu tinh ổ nhỉ nhỉ sẽ ngay đầu tiên bảo vệ Trần Lâm. Nhưng mà, thiếu nữ Eva lại phát hiện làm ngân nguyệt chi lưới hái ép tới gần Trần Lâm thời điểm, tiểu yêu tinh ổn ý ní lại không có chút nào bảo vệ Trần Lâm dấu hiệu. Chuyện gì xảy ra? Xích. Ngân giao đại vương mở miệng phun ra một mảnh kim quang. Kim quang uy thế khủng bố, ngay sau đó hóa thành một thanh kim kiếm chém về phía Trần Lâm, làm kim kiếm chém ra không khí thời điểm, như có tiếng rồng ngâm tại truyền vang. Các ngươi quả nhiên ở nơi này chờ ta. Trần Lâm cười to, đột nhiên vung tay phải lên, tất cả chém về phía hắn ngân nguyệt chi lưới hái toàn bộ nổ nát vụn. Không có khả năng. Thiếu nữ Eva kinh hãi đến biến sắc. Thất tinh cấp thợ săn yêu tinh. Tại Trần Lâm ra tay trong nháy mắt, thiếu nữ Eva cảm ứng được hắn tinh cấp, nhất thời sợ đến liền hút hơi lạnh. Nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, ngắn ngủi 3 ngày, Trần Lâm thực lực lại tăng lên nhiều như vậy. Phá. Trần Lâm khẽ quát một tiếng, chỉ điểm một chút tại kim kiếm trên mũi kiếm. Đoàng đoàng đoàng. Chỉ thấy lực sát thương kia đáng sợ kim kiếm chợt ngừng một lát, thân kiếm bắt đầu vặn mèo, ngay sau đó liền từng khúc vỡ nát. Cuối cùng hóa thành một cổ tinh thuần yêu lực tan biến tại trong thiên địa. Ngân giao đại vương kinh hãi nói, đùa gì thế? Nó mặc dù không hề sử dụng toàn lực, nhưng kim kiếm sức mạnh đủ để dễ dàng đánh chết một cái nuốt nguyệt cảnh giới linh tu, nhưng mà lại bị Trần Lâm trong nháy mắt gian phá vỡ. Ngân giao đại vương ngay lập tức sẽ phản ứng lại, Trần Lâm thực lực đã bước vào biến hóa dương cảnh giới, so sánh với nó cũng không kém bao nhiêu. Lúc này mới 3 ngày a. Ngân giao đại vương sợ vỡ mật run rẩy, không dám tin tưởng. Trốn. Nhìn thấy Ngân Giao Đại Vương cũng không tổn thương được Trần Lâm, thiếu nữ Eva không dám do dự, kéo tiểu yêu tinh ẻn mạ liền chuẩn bị chạy trốn. Trốn, là lựa chọn duy nhất. Tên nhân loại này đã là thất tinh cấp thợ săn yêu tinh, lại cộng thêm hắn nắm giữ Thái Dương Kim Diễm, tuyệt đối có thể dễ dàng đánh bại ta, thậm chí ngay cả ngu xuẩn rắn cũng không khả năng lại là đối thủ của hắn, ta nhất định phải chạy đi, đem tin tức truyền cho tộc nhân. Eva, ngươi không đi được. Tiểu yêu tinh ổn ý nhì bóng người lóe lên, cắt đứt thiếu nữ Eva đường lui, đồng thời cho gọi ra lôi vân, từng đạo bằng thùng nước nhỏ tia chớp màu tím tại trong rừng núi rơi xuống, uy thế khủng bố. Eva, đầu hàng đi. Chủ nhân mới là yêu tinh nhất tộc vương. Ô Ni Ni, ngươi cái này đáng xấu hổ người phản bội, chung quy một ngày ngươi sẽ phải chịu công chúa điện hạ trừng phạt. Thiếu nữ Eva cả giận nói. Tiểu yêu tinh ẻn mạ cũng cả giận. Ô Ni Ni, ngươi phản bội yêu tinh nhất tộc, công chúa điện hạ thì sẽ không tha thứ cho ngươi. Hừ. Ô Ni Ni phất tay, một đạo sấm sét màu tím bổ về phía hai cái tiểu yêu tinh, nói, chủ nhân khống chế Thái Dương Kim Diễm, đã lấy được yêu tinh nữ thần chiếu cố. Công chúa Sophia Điện Hạ cũng phải nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân. Mới không phải. Tiểu yêu tinh ẻn mạ lập tức ném ra một viên quả cầu đen, đem vua xuống sấm sét màu tím ngăn trở. Đồng thời, tiểu yêu tinh lại từ ma pháp trong túi móc ra một tấm bùa. Lá bùa tờ giấy phi thường phong cách cổ xưa, phía trên còn răng đầy màu vàng ma pháp phù văn. Đi. Tiểu yêu tinh ẻn mạ quăng ra lá bùa trong nháy mắt hóa thành một tòa nhà tù, đem tiểu yêu tinh ổn nhì nhì nhốt ở bên trong. Eva tỷ tỷ. Chúng ta đi mau, cái này 8 sao tuyệt linh trận chống đỡ không được bao dài thời gian. Được. Hai cái tiểu yêu tinh tay nắm tay, nhanh chóng hướng phương xa chân trời chui đi. Dừng lại cho ta. Trần Lâm tay phải 5 ngón tay khúc duỗi, nắm vào trong hư không một cái. Tại hắn 5 ngón tay đầu ngón tay, phân biệt lộ ra một đạo kim sắc sợi tơ. Cái này 5 đạo kim sắc sợi tơ tốc độ nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt liền đem hai cái đã trốn ra mấy trăm mét xa tiểu yêu tinh bắt lại trở lại. Quá đáng sợ. Đừng nói hai cái tiểu yêu tinh, liền ngay cả một bên Ngân Giao Đại Vương đều giật mình. Nó có thể rõ ràng cảm ứng được Trần Lâm thực lực bây giờ so sánh 3 ngày trước, ít nhất tăng lên gấp mấy chục lần, gần như có thể so sánh nó thời kỳ toàn thịnh. Xoạt xoạt xoạt. Thiếu nữ Eva huy động trong tay Ngân Nguyệt Chi lưới hái, ngân quang như thủy ngân chiếu nghiêng xuống, nhưng căn bản chém không đứt đưa nàng vững vàng trói buộc chặt kim sắc sợi tơ. Thả chúng ta ra, ngươi cái này tên đại bại hoại. Tiểu yêu tinh ẻn mạ cũng đang giãy giụa. Tinh xảo khuôn mặt nhỏ bé căng đỏ bừng. Trần Lâm sờ lỗ mũi một cái, cười nói, tiểu yêu tinh, ta là thợ săn yêu tinh, cũng không phải là bại hoại. Tiểu yêu tinh ẻn mà một đôi mắt to xinh đẹp căm tức nhìn hắn, ngươi chính là đại bại hoại, công chúa điện hạ nhất định sẽ bắt ngươi, đem ngươi nhốt vào tối tăm nhất thế giới dưới lòng đất. Tiểu hài tử nói bậy gì? Một đạo ngân quang xuất hiện ở trước mặt của tiểu yêu tinh ẻn mà. Ngân Giao Đại Vương một cái đuôi đập vào hót của tiểu yêu tinh ẻn mà trên, đem nàng chụp ngất đi. Thiếu nữ Eva cả giận nói, ngươi điều này ngu xuẩn rắn, ngươi muốn làm cái gì? Dĩ nhiên là bắt ngươi. Ngân Giao Đại Vương hắc hắc cười quái dị, thân thể chợt biến thành lớn mấy lần, sau đó đưa ra móng vuốt, một móng bắt một cái, đem hai cái tiểu yêu tinh xách tới trước mặt của Trần Lâm. Đạo hữu, cái này hai cái tiểu yêu tinh bản vương đều cho ngươi bắt được, ngươi còn không hài lòng. Trần Lâm vẻ mặt ngẩn ngơ. Điều này tiện rắn, gió chiều nào theo chiều nấy bản lĩnh mạnh như vậy. Bất quá hắn có chút không rõ. Lấy Ngân Giao Đại Vương thực lực, nếu như một lòng nghĩ muốn chạy trốn, hắn cũng không bắt được cái tên này. Trần Lâm cười nói, Ngân Giao, ngươi lại muốn đánh cái gì chủ ý xấu. Bên kia, tiểu yêu tinh ổn ý nỉ cũng phá vỡ nhà tù, xuất hiện ở bên cạnh Trần Lâm, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Ngân Giao Đại Vương. Ngân Giao Đại Vương chê cười nói, đạo hữu không nên hiểu lầm, bản vương trước sau như một tuân theo nguyên tắc chính là hoàn gian nên cởi không nên buộc, người ta trong lúc đó đều là hiểu lầm. Hiện tại bản vương đem cái này hai cái tiểu yêu tinh tặng cho ngươi, hy vọng ngày sau chúng ta có thể sống chung hòa bình, cùng bàn đại đạo. Dừng một chút, Ngân Giao Đại Vương lại nói, trường nhạc môn cái kia linh quáng, bản vương cũng không cần, cùng nhau đưa cho đạo hữu. Trần Lâm nói, ngươi có hảo tâm như vậy. Ngân Giao Đại Vương liền nói, bản vương nói, thiên địa có thể nghe, nhật nguyệt chứng giám, tuyệt đối không có một chút hư tình giả ý. Phải không? Trần Lâm cười nhạt, hắn không có suy nghĩ nhiều. Cho dù Ngân Giao Đại Vương có quỷ kế gì âm mưu, đối với hắn đều không có một chút tác dụng nào. Ngân Giao Đại Vương cẩn thận một chút lui về phía sau đi, mãi đến 10 mét ở ngoài mới dừng lại, giọng nói vô cùng thành khẩn nói, đạo hữu, bản vương cảm thấy, chúng ta có thể hợp tác. Trần Lâm kinh ngạc nói, làm sao cái hợp tác pháp? Ngân Giao Đại Vương liền nói, ngươi giúp bản vương một chuyện nhỏ, bản vương là giúp ngươi bắt lấy yêu tinh nhất tộc tiểu yêu tinh. Giao dịch hoàn thành sau, chúng ta vật nhỏ không đáng, đường ai nấy đi, như thế nào? Chương 352, nhân loại, ngươi bị nó lừa. Ha ha. Trần Lâm cười một tiếng, ngươi giúp ta bắt lấy tiểu yêu tinh. Không tệ. Ngân Giao Đại Vương đầu rắn hạ ra một phát, kiêu ngạo nói, lấy bản vương thực lực cường đại, ngươi ta liên thủ, đủ để dễ dàng hàng phục 8 sao cấp tiểu yêu tinh. Đây là thật. Biểu tình của Trần Lâm không có biến hóa chút nào. Đáng tiếc, ta bây giờ đã là thất tinh cấp thợ săn yêu tinh, lại cộng thêm cắn nuốt cửu thiên tiên viêm lực lượng bản nguyên thái dương kim diễm, chỉ dựa vào một mình ta liền có thể đối phó 8 sao cấp tiểu yêu tinh. Cho dù không có Ngân Giao Đại Vương giúp đỡ, lấy lực lượng bây giờ của hắn, bắt lấy 8 sao cấp tiểu yêu tinh đồng dạng không có vấn đề. Trừ phi cái kia 8 sao cấp tiểu yêu tinh giống như Onini, là biến dị song hệ tiểu yêu tinh. Cho nên, nghe được Ngân Giao Đại Vương đề nghị sau, trong lòng của Trần Lâm rất bình tĩnh. Ngân Giao Đại Vương liền nói, đạo hữu đây là đồng ý. Thiếu nữ Eva bị Ngân Giao Đại Vương Lâm trận phản bội giận đến thiếu chút nữa ngất đi, thấy nó lại muốn cùng Trần Lâm hợp tác, lập tức nói châm chọc, ngươi điều này hèn hạ vô sỉ ngu xuẩn rán, cùng ta ác thợ săn yêu tinh hợp tác, ngươi thì sẽ không có kết quả tốt. Im miệng. Ngân Giao Đại Vương căm tức nhìn thiếu nữ Eva, hung hăng nói, nếu như không phải là ngươi, bản vương như thế nào lại rơi đến bây giờ cái này tình cảnh nếu không phải Trần Đạo Hưu ở chỗ này. Bản vương nói không chừng một cái nuốt ngươi, để tiết mối hận trong lòng. Thiếu nữ Eva cười lạnh nói, nói khoác mà không biết ngượng ngu xuẩn rắn, ngươi có bản lãnh hiện tại liền ăn ta. Tìm chết. Ngân Giao Đại Vương giận dữ, lập tức trương đại xà miệng hướng thiếu nữ Eva tắt tới. Oanh két. Một đạo sấm sét màu tím từ trên trời hạ xuống, bổ đến Ngân Giao Đại Vương cả người giật mình một cái. Ngân Giao Đại Vương liền vội vàng lui về phía sau, ngượng ngùng cười một tiếng, nói với Onini, bản vương cũng là hù dọa một chút nàng. Ngươi bổ bản vương làm gì? Tiểu yêu tinh Onini nói, các nàng đều là chủ nhân ta, ngươi chợt hiện xa một chút. Ngân Giao Đại Vương ngoan ngoãn đứng ở một bên. Biểu hiện của Ngân Giao Đại Vương để cho Trần Lâm càng thêm nghi ngờ, cười nói, Ngân Giao Đại Vương, ngươi muốn cho ta giúp ngươi giúp cái gì? Ngân Giao Đại Vương đảo trong mắt một vòng, nói, bản vương nghe hạt lao ca nói, trên người của ngươi có một loại uy lực thập phần cường đại hỏa diễm, có phải là thật hay không? Ngươi nói là cái này. Trần Lâm bàn tay mở ra. Nơi lòng bàn tay nhất thời dâng lên một luồng thái dương kim diễm. Cắn nuốt hết cửu thiên tiên viêm lực lượng bản nguyên sau, thái dương kim diễm đã thực hiện tiến hóa, uy lực so sánh trước tăng lên không chỉ gấp mấy lần. Coi như là nắm giữ giao long thân thể Ngân Giao Đại Vương, Trần Lâm cũng có lòng tin trong vòng mấy giây đem nó cho đốt thành cho bụi. Về phần Trần Lâm tự thân, cũng tại thái dương kim diễm cắn nuốt cửu thiên tiên viêm lực lượng bản nguyên quá trình đã lấy được chỗ tốt cực lớn. Một trong số đó chính là cảnh giới, trực tiếp vượt qua 6 sao cấp, đến được thất tinh cấp. Thực lực có thể so với biến hóa dương cảnh giới trí cường linh tu. Thứ hai là thân thể. Tại 3 ngày nay, thân thể của hắn tất cả vị trí đều bị cửu thiên tiên viêm lực lượng bản nguyên cải tạo cường hóa. Hắn hiện tại thân thể phòng ngự đủ để có thể so với yêu vương, coi như là trung phẩm linh khí cũng khó đánh cho bị thương hắn. Đồng thời hắn còn phát hiện, tại thân thể của hắn cùng cửu thiên tiên viêm lực lượng bản nguyên dung hợp sau, hắn trên căn bản đã có thể miễn dịch ngọn lửa thông thường. Cũng có thể ở một mức độ rất lớn ngăn cản biến hóa dương cảnh giới chi cường linh tu đan hỏa. Có thể nói, hắn hiện tại toàn thân xuống phía dưới, do bên trong ra ngoài đều đã rực rỡ hẳn lên. Thái dương kim diễm. Thiếu nữ Eva nhìn thấy Trần Lâm lòng bàn tay hỏa diễm, cả người nhất thời không chịu khống chế kêu to. Nghe được cùng chính mắt thấy được là hai chuyện khác nhau. Đang nghe Trần Lâm nắm giữ thái dương kim diễm thời điểm, cho dù nàng nội tâm nói cho nàng biết đây là thật, nhưng nàng như cũ có một loại may mắn tâm tính. Cảm thấy Trần Lâm là loài người, không có khả năng sẽ phải chịu yêu tinh nữ thần chiếu cố. Hiện tại, Thái Dương Kim Diễm xuất hiện vọt thẳng phá hủy thiếu nữ Eva trong lòng tín ngưỡng, để cho nàng nằm ở một loại thất thần trạng thái. T. Ngân Giao Đại Vương hít sâu một hơi, mắt thần hỏa nóng nhìn chằm chằm Thái Dương Kim Diễm. Lao kêu bò cạp quả nhiên không có lừa gạt bản vương, chỉ bằng vào tản ra huy thế, cái này Thái Dương Kim Diễm tuyệt đối được gọi là thế gian trí cường hỏa diễm, so với nhân loại linh tu đan hỏa đều mạnh hơn nghìn lần gấp trăm lần. Ngay sau đó, Ngân Giao Đại Vương lại bén nhạy cảm ứng được trong cơ thể nó u minh quỷ độc tại Thái Dương Kim Diễm hiện thân trong nháy mắt đó, lại bắt đầu có yếu bớt khuynh hướng. Này hỏa năng đủ cứu ta. Ngân Giao Đại Vương nhất thời mừng như điên. Bất quá, nó rất thông minh, biết không có thể đem mục đích của mình biểu lộ ra, nếu không này nhân loại nhất định sẽ dùng tính mạng của nó tới uy hiếp nó. Ngân Giao Đại Vương lập tức thu liễm kích động trong lòng, ho khan một tiếng, nói, đạo hữu, bản vương gần đây tại tu tập một loại hỏa diễm bí thuật. Hy vọng có thể mượn đạo hưu Thái Dương Kim Diễm dùng một chút. Trần Lâm hóa đi lòng bàn tay Thái Dương Kim Diễm, vô cùng dứt khoát cự tuyệt nói, không cho mượn. Ê! Ngân Giao Đại Vương nheo mắt, liền nói, bản vương không cần quá nhiều, chỉ yêu cầu một tia Thái Dương Kim Diễm bản nguyên chi hỏa là được. Chỉ cần đạo hưu có thể giúp bản vương tu thành bí thuật, bản vương nhất định không quên đạo hưu ân tình. Trần Lâm cười nói, ngươi cảm giác không cảm ơn, đối với ta không trọng yếu, nói không mượn thì không mượn. Ngân Giao Đại Vương vội la lên, đạo hưu, ngươi suy nghĩ thêm một chút. Nói lấy, Ngân Giao Đại Vương cắn răng, không thôi nói, sau khi chuyện thành công, bản vương đáp ứng ít nhất trợ giúp đạo hưu bắt hai cái 8 sao cấp tiểu yêu tinh, mặt khác lại đưa đạo hưu 3 tòa mô hình nhỏ linh quáng. Trần Lâm nơi nơi kinh ngạc. Hai cái 8 sao cấp tiểu yêu tinh, 3 tòa mô hình nhỏ linh quáng, ưu đãi như vậy điều kiện hắn tự nhiên động tâm. Chỉ bất quá, động tâm quy tâm động, Thái Dương Kim Diệm hắn là tuyệt đối không có khả năng đưa ra ngoài, chớ nói chi là điều này tiện rắn còn muốn Thái Dương Kim Diệm bản nguyên chi hỏa. Mật rắn thật lớn. Bên cạnh, bị tiểu yêu tinh ôn ý nì dùng yêu lực chấn áp thiếu nữ hế và đột nhiên cười lạnh nói, nhân loại, ngươi bị nó lừa. Nó muốn Thái Dương Kim Diễm bản nguyên chi hỏa, có thể không phải là vì tu tập ngọn lửa gì bí thuật. Tiểu yêu tinh, ngươi im miệng. Ngân Giao Đại Vương gấp đến độ kêu to. Trần Lâm nói, Ngân Giao Đại Vương, ngươi gấp cái gì? Ngân Giao Đại Vương liền nói, đạo hữu, ngươi có thể ngàn vạn lần không nên tin cái này tiểu yêu tinh mà nói, cái này tiểu yêu tinh vô cùng âm hiểm. Nàng là tại phá hư giữa chúng ta tình hữu nghị. Trần Lâm nói, là ai đang gạt ta, ta phân rõ. Ngân Giao Đại Vương không nói lời nào, nhỏ bé xả nhãn nhìn chằm chằm thiếu nữ Eva, ánh mắt lạnh lùng, rất nhiều ý cảnh cáo. Đáng tiếc thiếu nữ Eva căn bản không để ý tới. Nàng không chỉ không sợ Ngân Giao Đại Vương uy hiếp, trong lòng còn căm ghét điều này phản bội nàng ngu xuẩn rắn, nhanh chóng nói, nhân loại, nó chúng u minh quỷ độc, không bao lâu liền sẽ biến thành khôi lỗi thi yêu. Cho nên nó muốn mượn Thái Dương Kim Diễm tới thanh trừ độc trong người lực. Ngân Giao Đại Vương nhất thời xanh mặt, cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm con này tiểu yêu tinh. Nguyên lai là như vậy. Trần Lâm trong lòng nghi ngờ biến mất, vẻ mặt tươi cười nhìn lấy Ngân Giao Đại Vương. Ngân Giao Đại Vương lúng túng cười cười, nói, đạo hữu, bản vương. Trần Lâm khoát khoát tay, trực tiếp cắt dứt lời của Ngân Giao Đại Vương, nghĩ để cho ta cứu tính mạng ngươi, không có vấn đề, bất quá ngươi phải đáp ứng ta một chuyện. Ngân Giao Đại Vương vội la lên, đừng nói một cái, 10 cái cũng không có vấn đề. Chương 353, ngươi có 2 cái lựa chọn. Ngân Giao Đại Vương có thể cảm giác được, trong cơ thể U Minh Quỷ Độc càng ngày càng cường hành, cho dù có Hỏa Linh Tinh cùng Hỏa Diễm Châu bảo vệ nó yêu thể, nhưng cũng chỉ có thể là trong thời gian ngắn. Chờ Hỏa Linh Tinh cùng Hỏa Diễm Châu hiệu lực hóa đi, U Minh Quỷ Độc nhất định sẽ buộc phát ra xưa nay chưa từng có sức mạnh, đưa nó hoàn toàn cắn ướt. Đến lúc đó, nó chỉ định sẽ biến thành không quỷ không yêu khôi lỗi thi yêu. Cho nên nghe được Trần Lâm nguyện ý cứu nó thời điểm, Ngân Giao Đại Vương vô cùng hưng phấn. Chỉ cần có thể giúp nó thanh trừ trong cơ thể U Minh Quỷ Độc, cứu nó tánh mạng, nó chuyện gì đều nguyện ý làm. Không nóng nảy, ngươi trước ở một bên chờ lấy. Trần Lâm nhưng là cười nhạt. Ngân Giao Đại Vương vội vàng đứng ở một bên, có thể không dám ở nơi này thời điểm chọc cho Trần Lâm bất mãn. Nó suy đoán, Trần Lâm nhất định là chuẩn bị thu phục cái này 2 cái tiểu yêu tinh rồi, đối với cái này nó cũng hết sức hiếu kỳ. Thiếu nữ Eva cũng cảm ứng được nguy cơ hàng lâm, hoảng sợ nói, nhân loại, ngươi muốn làm cái gì? Về phần cái con kia tiểu yêu tinh thương nhân, lúc này vẫn còn đang hôn mê, nằm ở trong ngực của thiếu nữ Eva, tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn béo mập ngốc manh. Trần Lâm không trả lời. Đưa tay tại chỗ cổ tay đồng hồ tìm yêu trên điểm một cái, nhất thời, đồng hồ tìm yêu trong bắn ra một mảnh ánh sao, đem 2 cái tiểu yêu tinh che phủ ở trong đó. Thiếu nữ Eva sắc mặt trắng bệnh, nàng đã biết trước đến chính mình kết cục. Vô sỉ thợ săn yêu tinh, ta Eva cho dù chết, cũng không nguyện ý làm ngươi yêu sủng. Thiếu nữ Eva trực tiếp cầm lên ngân nguyệt chi lưới hái, hướng trên cổ cắt tới. Ầm. Một đạo sấm sét màu tím ở trên người nàng nổ tung, thiếu nữ Eva nhất thời thân thể mềm mại cứng ngắc, trong tay ngân nguyệt chi lưới hái cũng không chịu khống chế bay vào trong tay tiểu yêu tinh ổ nỉ nỉ. Tiểu yêu tinh ổ nỉ nỉ vội la lên, Eva tỷ tỷ, ngươi không cần sợ hãi, chủ nhân sẽ không đả thương tâm ngươi đấy. Thiếu nữ Eva tức giận nói, phản đồ. Tương lai không lâu, ngươi nhất định sẽ bị yêu tinh thánh điện trừng trị. Hừ. Tiểu yêu tinh ồ ni ni cũng tức giận. Yêu tinh thánh điện cũng muốn nghe theo yêu tinh vương hiệu lệnh. Chủ nhân nắm giữ Thái Dương Kim Diễm, chờ nữ vương bệ hạ thoái vị, chủ nhân chính là có tư cách nhất thừa kế ngai vàng quyền trượng thí sinh, công chúa Sophia cũng so ra kém chủ nhân. Thiếu nữ Eva giận đến thân thể mềm mại run rẩy, ngươi điên rồi, ngươi quả thật là điên rồi. Hắn là loài người. Trần Lâm thở dài nói, Eva, thật ra thì ta cũng không nguyện ý làm như vậy, nhưng yêu tinh nhất tộc không nên xuất hiện ở địa cầu tiến lên. Lẫn nhau so với nhân loại mà nói, các ngươi quá mạnh mẽ. Dạ như ta chẳng qua là một thân một mình, tương lai như thế nào đối kháng Sophia? Dứt lời, thiếu nữ Eva cùng tiểu yêu tinh Enma đã hóa thành vô số huyễn lệ ánh sao. Sau đó không lâu, ánh sao tiêu tan, biến thành lúc xanh lúc trắng hai tờ yêu tạp rơi xuống tại sáu mang tinh trận trong. Trần Lâm vẫy tay, hai tờ yêu tạp bay vào trong tay hắn. Eva, thất tinh cấp không gian hệ tiểu yêu tinh. Chủ muốn năng lực, hư không ẩn thân, tiềm lực trưởng thành, sáu viên ngôi sao. Emma, ba sao cấp băng hệ tiểu yêu tinh. Nghề nghiệp, tiểu yêu tinh thương nhân. Chủ muốn năng lực, băng, tiềm lực trưởng thành, ba viên ngôi sao. Nhìn lấy trong tay hai tờ yêu tạp, Trần Lâm vô cùng kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới thiếu nữ Eva lại là không gian hệ tiểu yêu tinh, nắm giữ không gian năng lực, khó trách có thể thi triển hư không ẩn thân. Ngày đó, nếu như không phải là có đồng hồ tìm yêu giúp đỡ, hắn căn bản không có khả năng nhận ra được thi triển hư không ẩn thân sau thiếu nữ Eva tung tích. Tiềm lực trưởng thành cũng là 6 viên ngôi sao, mặc dù không bằng Onini, nhưng cũng đã đạt tới Encho cùng G lò gì ạ trình độ, rất không tồi. Để cho Trần Lâm giật mình vẫn là thuộc về tiểu yêu tinh ẹn mạ tấm kiêm màu trắng yêu tạp. Ba sao băng hệ tiểu yêu tinh, tiềm lực trưởng thành 3 viên ngôi sao, cái này tỏ vẻ tiểu yêu tinh ẹn mạ chỉ thuộc về phổ thông chủng loại tiểu yêu tinh, thành liền sẽ không quá cao. Bất quá, ra ngoài Trần Lâm dự liệu vẫn là yêu tạp trên đánh dấu nghề nghiệp. Nghề nghiệp, tiểu yêu tinh thương nhân. Điều này thuộc tính vẫn là lần đầu tiên xuất hiện. Nguyên lai nàng chính là trợ dịn trong miệng tiểu yêu tinh thương nhân, ẹn mạ. Dùng tiểu yêu tinh ôn ý ní mà nói, tiểu yêu tinh thương nhân chính là một tòa di động bảo khố. Bây giờ tiểu yêu tinh ẹn mạ trở thành hắn yêu sủng, cái kia trên người nàng bảo bối tự nhiên cũng đều thuộc về hắn. Trần Lâm tâm niệm vừa động, thuộc về Eva yêu tạp hóa thành ánh sao ngút trời. Chủ nhân. Một thân lụa mỏng quần dài thiếu nữ Eva xuất hiện ở trước mặt Trần Lâm, trong mắt đã không còn phẫn hận, có chẳng qua là tín nhiệm cùng cung kính. Trần Lâm gật đầu một cái. Hắn không lên tiếng, mà là xuất ra bỏ cạp yêu vương đưa cho hắn ngự yêu khâu, ngay trước mặt ngân giao đại vương bắt đầu luyện hóa. Tiểu yêu tinh ôn ý nỉ cùng thiếu nữ Eva, là một trái một phải chạm ở bên cạnh Trần Lâm, cảnh giác nhìn lấy ngân giao đại vương. Ngân giao đại vương hít một hơi. Một màn này, khiến cho thân thể của nó không tự nhiên run rẩy, nội tâm kinh hoàng đến tột đỉnh. Nó vô luận như thế nào đều không tưởng tượng nổi, ngắn ngủi một phút, Trần Lâm liền thu phục hai cái tiểu yêu tinh. Trong đó một cái hay là thực lực có thể so với biến hóa dương cảnh trí cường linh tu thất tinh cấp tiểu yêu tinh. Quá đáng sợ. Ngân giao đại vương sợ vỡ mật rách, trong lòng sinh ra một loại sợ hãi trước đó chưa từng có cảm giác. Mẹ trứng. Thợ săn yêu tinh cũng quá nghịch thiên rồi. Nếu như trên địa cầu nhiều mấy cái thợ săn yêu tinh, đừng nói chúng ta linh yêu nhất tộc, liền nhân loại cũng không cách nào lan lộn, quả thật là chính là biến thái. Lúc này, ánh mắt của nó rơi vào ngự yêu hoàn phía trên. Đó là vật gì? Ngân giao đại vương nơi nơi không hiểu tại sao Trần Lâm sẽ vào lúc này luyện hóa linh khí. Cái này vòng tay, chắc là hắn tại tiên cung bên trong lấy được bảo vật, bất quá. Tại sao đồ chơi này sẽ để cho bản vương cảm giác tê cả da đầu? Trần Lâm luyện hóa ngự yêu hoàn tốc độ thật nhanh, bởi vì ban đầu tiên cung chủ nhân trước khi rời đi, đem ngự yêu hoàn trong tâm thần đóng dấu hoàn toàn thanh trừ sạch, ngự yêu hoàn đã là vật vô chủ. Lại cộng thêm Trần Lâm thực lực bây giờ đã là thất tinh cấp thợ săn yêu tinh. Trong cơ thể lại có thái dương kim diễm, toại vẹn vẹn chỉ dùng đi mười mấy phút, hắn liền đem chính mình đóng dấu đánh vào ngự yêu hoàn bên trong. Xong rồi. Trần Lâm mở hai mắt ra trong nháy mắt, hai đạo tinh quang bắn vào trên người của Ngân Giao Đại Vương. Ngân Giao Đại Vương giật mình, vội la lên, đạo hữu, ngươi không sao chớ. Trần Lâm cười nói, Ngân Giao Đại Vương, ngươi muốn sống hay không? Ngân Giao Đại Vương gật liên tục đầu, thành khẩn nói, chỉ cần đạo hữu cứu bản vương tánh mạng, trước đáp ứng nói hữu sự tình. Bản vương nhất định làm được. Trần Lâm cười nhạt nói, muốn sống, ngươi có hai cái lựa chọn. Ngân giao đại vương cẩn thận hỏi, kia hai cái lựa chọn. Số 1. Trần Lâm giơ lên một ngón tay, nói, ngươi chủ động đeo lên cái này ngự yêu khâu, làm ta linh thú, ta tự nhiên sẽ thay ngươi thanh trừ trong cơ thể u minh quỷ độc. Không có khả năng, ngươi chớ hỏng mơ tưởng. Ngân giao đại vương nghẹn ngào kêu to. Nó thân là một đời yêu vương, lại thành công long chi phí, tương lai nếu như lấy được nghịch thiên cơ duyên. Tiến hóa thành chân long cũng có thể, nó dĩ nhiên không nguyện ý làm một cái không có tiền đồ linh thú. Trần Lâm cười nói, lựa chọn thứ hai, ta đem ngươi đánh tới nhượng bộ cầu xin tha thứ, lại do ta tự tay vì ngươi đeo lên ngự yêu hoàn. Ngân giao đại vương ánh mắt tấm lãnh, cả giận nói, tiểu tử, ngươi đùa bỡn ta đúng không? Không tâm tình. Xoạt xoạt xoạt. Từng đạo kim sắc sợi tơ theo Trần Lâm đầu ngón tay bắn ra, trong nháy mắt đem ngân giao đại vương quấn chặt lấy. Ẩm. Trần Lâm bóng người thoáng một cái. Xuất hiện tại trước người Ngân Giao Đại Vương, hung hăng một quyền đánh vào trên đầu của Ngân Giao Đại Vương. Lực lượng mạnh mẽ trực tiếp đánh Ngân Giao Đại Vương hoa mắt choáng váng đầu. Bất quá, Ngân Giao Đại Vương cuối cùng là biến hóa dương trung kỳ yêu vương, đang túi chữ nhật trên ngự yêu hoàng trước kịp thời tỉnh hồn lại. Gào. Ngân Giao Đại Vương một tiếng bạo hống, yêu thể lập tức tăng vọt gấp trăm lần, biến thành một đầu dài đạt 100 mét khủng bố cự giao, cuốn quanh tại trên người nó kim sắc sợi tơ cũng bị từng cây một đứt đoạn. Tiểu yêu tinh nói không sai, ngươi quả thật là âm hiểm tiểu nhân. Bản vương muốn ăn ngươi. Ngân Giao Đại Vương vô cùng phẫn nộ, mở to dữ tợn miệng rắn, một cái liền cắn về phía Trần Lâm. Chương 354, thu phục Ngân Giao Đại Vương. Vô sỉ nhân loại nham hiểm, bản vương ăn ngươi. Ngân Giao Đại Vương tức giận bạo hống, Trần Lâm lừa dối để cho nó sâu bị khuất nhục. Nhớ nó quý vi một đời yêu vương, lại là giao long chi thần, tại linh yêu giới có thể nói là chân chính vương tộc, nhất hô bách đứng, xa ở ngoài tỉnh núi đại vương cũng không dám đắc tội nó. Hiện nay, tràn đầy thật lòng nó lại bị làm thành giống như con khỉ trêu đùa, tự nhiên nhịn không được. Chính là một người, ngươi có tài đức gì để cho bản vương làm ngươi linh thú? Giống. Ngân Giao Đại Vương biến trở về chân thân, hóa thân thành một đầu dài đạt 100 mét khủng bố cự giao, mở ra giữ tợn miệng rắn, lấy nhanh như chớp thế cắn về phía Trần Lâm. Còn muốn đến chiêu này? Âm một tiếng, Trần Lâm toàn thân buộc phát nóng bỏng thái dương kim diễm, đưa hắn làm nổi lên giống như hỏa như thần. Lùi cho ta. Trần Lâm chưa từng né tránh, ngược lại tất cả lực lượng ngưng tụ vào hữu quyền, chợt hướng đầu của Ngân Giao Đại Vương đập tới, lực lượng mạnh mẽ đem chu vi trong vòng 10 dặm thiên địa linh khí đều đảo loạn rồi. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, kinh khủng sóng trùng kích lấy Trần Lâm cùng Ngân Giao Đại Vương làm trung tâm, hướng bốn phía đẩy ra, một mảng lớn cây già bị nhổ tận gốc, vô số đá vụn bắn về phía bốn phương tám hướng, cảnh tượng kinh người. Đậm đà trong bụi mù, mơ hồ có thể nhìn thấy Trần Lâm cùng Ngân Giao Đại Vương rối rít lui về phía sau xa 10 mấy mét. Ngân Giao Đại Vương lắc đầu, thân rắn run rẩy. Mà Trần Lâm là đứng vững vàng. Đáng ghét. Ta Ngân Giao Đại Vương ngang dọc linh yêu giới gần 100 năm, liền nhân loại linh tu môn phái cũng muốn hướng bản vương tiên cống, mới có thể bảo vệ nhất thời bình an, bản vương làm sao có thể thua ngươi. Ngân Giao Đại Vương đứng thẳng lên cổ rắn, đầu thật cao ngừng giữa không trung, giống một cái xa cổ thái thản cự mãng mắt nhìn xuống Trần Lâm. Xoạt xoạt xoạt. Nó chợt mở ra miệng rắn, phun ra từng đạo kim quang bắn ra bốn phía kiếm mang. Những thứ này kiếm mang tốc độ nhanh như thiểm điện, tiếp xúc rảnh rỗi khí xích xích vang dội, uy lực càng là vô cùng đáng sợ. Đây là Ngân Giao Đại Vương bổn mạng yêu thuật, Vạn Kiếm Trảm Tiên thuật. Kim quang chính là nó yêu lực căn nguyên, có kinh khủng lực sát thương, cho dù là biến hóa dương cảnh giới chi cường linh tu bị những thứ này kiếm mang chém trúng, cũng sẽ trong phút chốc bị phanh thây. Đừng mơ tưởng thương chủ nhân ta. Tiểu yêu tinh ồn ý nỉ gào lớn, phất tay chiêu xuất một mảnh lôi bạo mưa. Tại Trần Lâm quanh thân 10 mét ở ngoài dày đặc nổ tung. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Từng đạo kiếm mang bị nổ tung lôi điện kích hủy, trên mặt đất lưu lại một cái sâu háng hại. Gào. Ngân Giao Đại Vương một tiếng kinh thiên long ngâm, chấn cả ngọn núi lớn đều run rẩy. Tiểu yêu tinh ồn ý nỉ đứng núi chịu xào, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể lập tức bị long ngâm sóng âm chấn đung đưa không ngừng, trong mắt to hiện ra một loại mê mang cùng kinh hoàng. Chân Long hét giận dữ. Đồng dạng cũng là Ngân Giao Đại Vương bổn mạng yêu thuật. Cùng thiếu lâm tự sư tử hống không sai biệt lắm, nhưng uy lực lại cường đại nghìn lần gấp trăm lần. Nuốt nguyệt cảnh giới linh tu tại chỗ cũng sẽ bị chấn thất khiếu chảy máu, lập tức chết thảm. Xoạt xoạt xoạt. Thừa dịp tiểu yêu tinh ồn ì nì thất thần trong nháy mắt, hơn 10 đạo kiếm mang thật giống như nắm giữ linh tính, xông qua lôi bạo mưa vòng đây, nhắm thẳng vào Trần Lâm. Ngân Nguyệt Chi lưới hái, chém. Thiếu nữ Eva lạnh giọng quát một tiếng, trong tay Ngân Nguyệt Chi lưới hái buộc phát ra chói mắt ngân quang. Ngân quang lại phân hóa thành hơn 10 thanh năng lượng trạng thái lưỡi hái. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Tất cả đâm về phía Trần Lâm kiếm mang, toàn bộ bị lưỡi hái chém bạo nổ. Thiên địa yên tĩnh lại. Ngân Giao Đại Vương giận đến xanh mặt, bốc lửa ánh mắt không ngừng mà tại hai cái trên người tiểu yêu tinh qua lại di chuyển, cuối cùng rơi ở trên người Trần Lâm. Đáng ghét. Tiểu tử này bản thân sức mạnh thì trở nên thái đến đáng sợ, lại có hai cái có thể so với biến hóa dương cảnh giới trí cường linh tu tiểu yêu tinh bảo vệ, bản vương căn bản không giết được hắn. Ngân Giao Đại Vương nội tâm vô cùng phiền não, nó tu luyện mấy trăm năm, từ khi tiến hóa thành Giao Long sau liền lại cũng chưa bao giờ gặp như vậy bực bội không giúp sự tình. Trần Lâm cười nói, Ngân Giao, ngươi muốn giết ta, không khác nào nằm mơ giữa ban ngày. Ta nếu muốn giết ngươi, chỉ cần một chiêu là được. Ngân Giao Đại Vương dễ cợt nói, tiểu tử, ngươi cũng không sợ chém gió to quá gãy lưỡi. Vậy liền thử xem. Trần Lâm cũng không vết mực, tay phải hư không đánh một cái, lòng bàn tay nhất thời xông ra đậm đà thái dương kim diễm. Gào. Thái Dương Kim Diễm lập tức hóa thân thành một đầu dài đạt 10 mấy thước hỏa long, quay quanh tại giữa không trung, giống giận từng trận, lạnh lùng vô tình con ngươi thẳng tắp nhìn chằm chằm Ngân Giao Đại Vương. Mẹ trứng. Ngân Giao Đại Vương sắc mặt đại biến, dù muốn hay không xoay người bỏ chạy. Từng hàng cổ thụ bị nó đụng gãy, vô số núi đá bị đánh bay, Ngân Giao Đại Vương tựa như một chiếc dáng vóc to xe tăng, rầm rập hướng dưới núi chạy trốn. Hiện tại mới nhớ tới chạy trốn đã muộn. Trần Lâm tâm niệm vừa động, cái kia quanh quẩn tại giữa không trung hỏa long nhất thời hướng Ngân Giao Đại Vương bắn tới. Không lâu lắm, Ngân Giao Đại Vương liền bị đuổi kịp. Đáng chết. Ngân Giao Đại Vương ra đầu tê dần, kinh khủng Thái Dương Kim Diễm để cho nó cảm ứng được nguy cơ tử vong. Nếu như bị Thái Dương Kim Diễm dính, nó không chết cũng phải trọng thương. Biến thân. Ngân Giao Đại Vương ngay lập tức sẽ chuẩn bị biến thành tiểu mãng xà hình thái. Chỉ có biến thành tiểu mãng xà hình thái, nó mới có thể lấy yêu lực diễn hóa ra quang dực, thực hiện phi thiên. Dù sao nó chân thân thật sự là quá lớn, nó yêu lực có thể không có cách nào chống đỡ nó dùng chân thân phi hành. Bạch. Một vệt sáng trong nháy mắt đánh tới, đánh trúng đầu của Ngân Giao Đại Vương. Ngân Giao Đại Vương lúc này yêu thể rung một cái, rung đùi đắc ý, thiếu chút nữa bị cái này nhất trọng đập đến ngất đi. Ngự yêu hoàn. Ngân Giao Đại Vương thấy rõ tập kích nó khí vật. Gào. Ngân Giao Đại Vương đột nhiên một trận kinh thiên kêu đau, quay đầu nhìn lại, nhưng là cái kia cái hỏa long đã đuổi kịp nó, hung hãn cắn một cái ở trên lưng nó. Đồng thời, cái kia hỏa long cong thân thể, đưa nó hoàn toàn quấn chặt lấy. A, đau chết bản vương rồi. Cơ hồ là trong nháy mắt, Ngân Giao Đại Vương liền ngửi thấy một cổ mùi thịt nướng, nó mạnh mẽ giao long thân thể, liền thượng phẩm linh khí đều có thể ngăn cản, lại không ngăn được Thái Dương Kim Diễm. Bất quá mấy giây, nó cái kia bị hỏa long quấn chặt lấy một đoạn thần rắn, liền bị cháy rủi. Đau nhức tập kích đại não, khiến cho Ngân Giao Đại Vương đau đến lăn lộn trên mặt đất, không biết đụng gãy bao nhiêu cây cổ thụ, từng cục vạn cân đá lớn bị cái đuôi của nó rút ra bạo nổ, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào dập tắt trên người Thái Dương Kim Diễm. Trần Lâm mang theo hai cái tiểu yêu tinh bay tới, nói, Ngân Giao, ta sẽ không miễn cưỡng ngươi làm ta linh thú. Ngân Giao Đại Vương hai mắt đầy máu, hiện ra một loại khát máu điên cuồng. Nó hận xuyên thấu qua cái này vô sỉ thợ săn yêu tinh. Nhân loại, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới chịu bỏ qua cho bản vương? Trần Lâm nói, thả ngươi là không có khả năng. Ngươi bây giờ như cũ có hai cái lựa chọn, thứ nhất làm ta linh thú, thứ hai bị Thái Dương Kim Diễm đốt chết, ngươi tự lựa chọn. Gào. Ngân Giao Đại Vương từng trận kêu thảm thiết. Tiểu yêu tinh ồn ý nỉ chỉ nó cái kia đoạn thân thể, nói, đại mãng rắn, thịt của ngươi đã cháy khét. Thiếu nữ Eva là cười lạnh nói, chủ nhân, điều này ngu xuẩn rắn âm hiểm xảo trá, không bằng đem nó trực tiếp giết chết được. Luyện hóa nó yêu hạch, ta liền có thể dễ dàng lên cấp 8 sao cấp. Ngân Giao Đại Vương con ngươi trừng một cái, trên mặt đất lăn lộn, đáng giận tiểu yêu tinh, ngươi dùng việc công để báo thù riêng. Gào. Đau chết bản vương rồi. Nhân loại, đừng có lại đốt rồi, bản vương đầu hàng, bản vương làm ngươi linh thú. Chương 355, Phong Quân Tử, Vũ Cơ. Phúc tỉnh biên giới. Có một tòa sừng sững cao lớn linh sơn. Linh sơn trong linh khí cực kỳ đậm đà, là ngoại giới gấp 10 lần có thừa. Giả như là mở thiên nhãn linh tu, liền có thể nhìn thấy linh sơn chung quanh có một tòa trận pháp thật to. Tòa này bạch quang bốn phía trận pháp, đem linh sơn hoàn toàn che phủ ở trong đó. Mà tại linh sơn đỉnh núi, lại có một tòa rộng lớn cung điện. Tại ở giữa tòa đại điện kia, là nằm một cái toàn thân bị trói ở lão nhân. Lão nhân búi tóc tán loạn, áo quần cũng là rách mướp, tinh thần uể oải, trên người dường như còn có thương. Nằm ở trên lạnh như băng sàn nhà, bất ngờ thống khổ rên rỉ một tiếng. Là tả. Một ông lão, một người trung niên mỹ phụ, trước sau xuất hiện tại trong đại điện. Lão giả nhìn lấy nằm dưới đất Hỏa Vân thượng nhân, trầm giọng nói, mây lửa đạo hữu, đã hai ngày rồi, ngươi còn không chịu nói cho ta biết cái kia thợ săn yêu tinh ở nơi nào không? Mỹ phụ trung niên hừ lạnh nói, hắn nếu không nói, giết là được. Hỏa Vân thượng nhân cười thảm một tiếng, nói, cho dù lão phu nói cho các ngươi biết hắn ở đâu, các ngươi sẽ bỏ qua cho ta? Đương nhiên sẽ không. Lão giả lắc đầu một cái, nói, nếu đem ngươi bắt tới, kết cục của ngươi liền đã định trước. Bất quá ngươi nếu chịu đúng sự thật giao phó, ta sẽ để cho ngươi chết đến thoải mái một chút. Dừng một chút, lão giả thở dài nói, mây lửa đạo hữu, ngươi ta cũng coi như có điểm giao tình, ta bản không muốn cùng ngươi sinh tử gặp nhau, nhưng chỉ trách ngươi cùng thợ săn yêu tinh làm rối lên với nhau. Ngươi cũng hẳn hiểu được, ta Phong Vũ phái cùng yêu tinh giữa thợ săn cừu hận chỉ có dùng máu tươi mới có thể rửa sạch sạch sẽ. Hòa Vân thượng nhân nói, lão phu cùng thợ săn yêu tinh không có quan hệ. Mỹ phụ trung niên lạnh nhạt nói, Hòa Vân thượng nhân, ngươi đừng ngụy biện. Trường Nhạc môn linh tu đã nói cho ta biết, cùng ngươi cùng nhau người tuổi trẻ kia chính là thợ săn yêu tinh. Hòa Vân thượng nhân yên lặng không nói. Mỹ phụ trung niên lại nói, lại có một chút, thân thể của ngươi bị quỷ trùng đan quỷ độc xâm phạm, như vậy tà ác độc đan sớm đã thất truyền. Chỉ có năm đó cái kia kẻ gian lão đầu có năng lực lực luyện chế. Có lẽ, người trẻ tuổi kia chính là kẻ gian lão đầu con cháu đời sau. Hòa Vân thượng nhân thở dài nói, lão phu phải suy tính một chút. Mỹ phụ trung niên cả giận nói, Hòa Vân thượng nhân, ngươi nghỉ muốn kéo dài thời gian, hôm nay ngươi nếu không cho ta một cái câu trả lời hài lòng, ta liền đem ngươi ném vào trong lò đan, luyện thành người đan. Hòa Vân thượng nhân mặt không cảm giác nhìn lấy mỹ phụ trung niên, ngươi là phong vũ phái thế hệ này vũ cơ. Không tệ. Mỹ phụ trung niên ngạo nghễ nói. Hòa Vân thượng nhân dễ cợt nói, nhân di chủng loại mà tụ, vật di quần mà phân. Không ra lão phu dự liệu, đời đời vũ cơ, một đời nhanh hơn một đời độc. Mỹ phụ trung niên tự nhiên cười nói, nói, Hòa Vân thượng nhân, 30 năm trước, sư phụ ta không có thể giết được ngươi, hiện tại ngươi rơi vào trên tay của ta, ta cũng có thể thế sư phụ giải mộng rồi. Ha ha. Hòa Vân thượng nhân cười giận dữ từng trận, tùy tiện nói, ngươi có bản lãnh liền giết lão phu. Đừng mơ tưởng theo lão phu trong miệng moi ra tiểu tử kia chút nào tin tức. Vũ cơ hơi biến sắc mặt, trong mắt bắn ra nói đạo sát khí. Lão giả thở dài, nói, mây lửa đạo hữu, ngươi nếu chịu đúng sự thật giao phó, ta liền quan ngươi 20 năm. 20 năm sau, lại thả ngươi đi. Hòa Vân thượng nhân giễu cợt nói, ngươi danh hiệu Phong Quân tử, kỳ thực một bộ tiểu nhân tắc phái. Lão phu ở bên trong thân thể quỷ trung đan, trong vòng một tháng nếu không có thuốc giải, lão phu chắc chắn phải chết, nơi nào còn sống nổi 20 năm. Phong Quân tử, Vũ Cơ, chính là Phong Vũ phái hai vị biến hóa dương cảnh trí cường linh tu. Phong Vũ phái, hàng thật giá thật danh môn đại phái, tại linh tu giới tiếng tăm lừng lẫy. Trong phái linh tu là thương môn linh tu gấp mấy lần, thực lực càng là vượt xa thương môn, có thể nói phúc tỉnh biên giới đệ nhất đại phái. Về phần Phong Vũ phái cùng yêu tinh giữa thợ săn chiến tranh, ngay từ lúc mấy chục năm trước cũng đã vang dội. Chết ở thợ săn yêu tinh trong tay Phong Vũ phái linh tu không biết bao nhiêu, liền làm đại trưởng môn cũng ngã xuống với thợ săn yêu tinh trong tay, giữa hai người thù oán tự nhiên không có khả năng tùy tiện bị xóa đi. Nhắc tới Hỏa Vân thượng nhân cũng là xui xẻo, ngày đó cùng Trần Lâm tách ra sau, hắn sợ Trần Lâm chết ở ngân giao trong tay, làm liên lụy hắn, liền theo đuôi đi qua, kết quả bất chi bất giác liền tiến vào phúc tỉnh biên giới. Xui xẻo Hỏa Vân thượng nhân xông nhầm vào một đầu yêu vương lãnh địa, kết quả bị cái kia yêu vương đánh trọng thương, chạy trốn gian lại đã gặp Phong Quân tử. Phong Quân tử vốn định cứu Hỏa Vân thượng nhân một mạng, lại tình cờ cảm ứng được trong cơ thể Hỏa Vân thượng nhân quỷ trùng đan, liền không nói lời nào, trực tiếp đem Hỏa Vân thượng nhân bắt về môn phái. Ngay hôm đó, liền có một tin tức theo Trường Nhạc môn truyền ra, rung động toàn bộ linh tu giới. Tin tức này chính là thợ săn yêu tinh xuất thế, mà cùng thợ săn yêu tinh đồng hành Hỏa Vân thượng nhân cũng tương tự bị toàn bộ linh tu giới chú ý. Phong Quân tử nói, mây lửa đạo hữu không cần phải lo lắng, ta phái trải qua suốt 30 năm, đã nghiên cứu ra đối kháng quỷ trùng đan thuốc hay, chỉ cần đạo hữu chịu nói ra người trẻ tuổi kia tung tích, ta liền cứu ngươi một mạng. Hòa Vân thượng nhân cả người run lên, cả kinh nói, ngươi có thể thanh trừ lão phu trong cơ thể quỷ trùng đan. Phong Quân tử cười nói, tự nhiên. Hòa Vân thượng nhân cau mày nói, lão phu không tin, các ngươi Phong Vũ phái cũng không phải là lấy đan thuật nổi danh trên đời. Phong Quân tử nói, bất kể đạo hữu có tin hay là không, giải độc phương pháp ta Phong Vũ phái quả thực đã nghiên chế ra được, chẳng qua là điều trị thời gian có chút dài lâu. Hòa Vân thượng nhân ha ha cười lạnh. Thấy vậy, Vũ Cơ cả giận nói, Phong sư huynh, cùng hắn nói nhảm gì đó, trực tiếp đem hắn ném vào trong lò luyện đan, luyện hắn cái 77-49 thiên, ta cũng không tin hắn không nói. Phong Quân tử mi giả khều một cái, như có ý động. Suốt hai ngày, Hòa Vân lão nhi giống như là bên trong hầm cầu mặt cục đá, vừa thối vừa cứng, hắn đã mất kiên trì. Quan trọng nhất là, hắn lo lắng một lúc sau, vị kia tuổi nhỏ thợ săn yêu tinh chết ở trong tay ngân dao, đây là hắn không hy vọng chuyện xảy ra. Dù sao, chỉ có bắt vị kia tuổi nhỏ thợ săn yêu tinh, hắn mới có cơ hội tìm hiểu nguồn gốc, đem tất cả ẩn nút trong bóng tối thợ săn yêu tinh đều cho moi ra, từng cái chém hết. Sư tổ, tin tức tốt. Một người thanh niên hưng phấn vọt vào đại điện. Phong Quân tử cau mày nói, hoang mang rối loạn, còn thể thống gì? Thanh niên liền vội vàng cáo lỗi, nhìn lướt qua trên đất Hỏa Vân thượng nhân, cung kính nói, khải bẩm Phong sư tổ, Vũ sư tổ, có sư đệ chuyển tới tin tức, tại Kỳ Sơn phát hiện có chiến đấu qua vết tích. Người sư đệ kia nhìn thấy một người trẻ tuổi rời đi Kỳ Sơn, hư hư thực thực từng tại Trường Nhạc môn xuất hiện qua thợ săn yêu tinh. Phong Quân tử vội la lên, có thể có nhìn thấy một đầu dài đạt 100 mét ngân dao. Thanh niên lắc đầu nói, chưa từng. Phong Quân tử thở phào nhẹ nhõm. Tu vi của hắn mặc dù đã tới biến hóa dương cảnh trung kỳ, nhưng nếu như chống lại cùng cảnh giới giao long, như thường không có phần thắng. Vũ Cơ nói, Kỳ Sơn cách chúng ta phái ước chừng 40 dặm đường, cũng không xa. Phong Quân tử gật đầu một cái, đối với thanh niên nói, cây đuốc Vân đạo hưu mang đi nghỉ ngơi, cực kỳ chiếu cố. Vâng, sư tổ. Thanh niên một cái xốc lên Hỏa Vân thượng nhân, xoay người rời đi đại điện. Phong Quân tử sắc mặt lạnh lẽo. Vũ Cơ cũng là một mặt hàn ý. Năm đó trận chiến đó, không biết có bao nhiêu phong vũ phái linh tu chết ở thợ săn yêu tinh trên tay, bọn họ đối với thợ săn yêu tinh tự nhiên hận thấu xương. Chỉ tiếc 30 năm qua, bọn họ tìm khắp năm sông bốn biển, đều không thể tìm tới một cái thợ săn yêu tinh. Chờ bắt tiểu tử kia sau, ta nhất định muốn đem thiên đao vạn quả, lấy an ủi sư phụ trên trời có linh thiêng. Sư phụ của nàng, chính là đời trước vũ cơ. Giống như hỏa vân thượng nhân ở bên trong thân thể quỷ trùng đan chi độc, đời trước vũ cơ lấy thực lực mạnh mẽ cùng quỷ trùng đan đối kháng hơn 10 năm, cuối cùng như cũ ngã xuống. Thí sư thủ, không đội trời chung. Phong quân tử là tay háo bảo vung lên. Đi, đi Kỳ Sơn. Chương 356, phát sóng trực tiếp trừ yêu. Mặc dù linh tu giới không có chính mình ngàn dặm đưa tin thủ đoạn, nhưng không trở ngại linh tu môn rất nhanh thức thời, nhân viên một bộ điện thoại di động. Có chút ẩn cư sơn giã linh tu thậm chí cùng quốc gia hợp tác, chế tác riêng bản đặc biệt điện thoại di động, mục đích chính là vì bảo đảm tín hiệu thông suốt, tại bất kỳ địa phương nào đều có thể cùng cái khác linh tu chốt lọt giao lưu. Cho nên, tại phong quân tử cùng vũ cơ rời đi phong vũ phái sau không có qua thời gian bao lâu, thợ săn yêu tinh hiện thân phúc tỉnh cảnh nội tin tức liền nhanh chóng truyền ra tới, rất nhiều các môn các phái linh tu đều bắt đầu chú ý. Đây là bởi vì thợ săn yêu tinh đã tại linh tu giới đã biến mất suốt 30 năm, đã thành truyền thuyết, hiện tại chợt xuất thế, tự nhiên sẽ đưa tới linh tu môn chú ý. Hoặc hiếu kỳ, hoặc sắc cơ. Một cái nào đó linh tu hẻ chặt bẫy. Tin tức mới nhất, thợ săn yêu tinh hiện thân Kỳ Sơn. Thiệt hay giả? Dĩ nhiên là thực sự, ta anh ruột chính là phong vũ phái đệ tử chân truyền. Theo hắn nói tại 10 phút trước phong tiền bối cùng vũ tiền bối đã rời đi phong vũ phái, đi trước Kỳ Sơn trừ yêu. 666. 1. Ta nghe nói cái kia thợ săn yêu tinh thủ hạ có một cái thực lực mạnh mẽ vô cùng tiểu yêu tinh, còn giống như nắm giữ khống chế sấm sét năng lực. Chỉ mong hai vị tiền bối có thể thuận lợi trừ yêu, còn linh tu giới một cái thái bình. Hừ. Thợ săn yêu tinh chính là chúng ta linh tu giới một viên ung thư, 30 năm trước trận chiến đó, toàn bộ linh tu giới không biết có bao nhiêu đạo hưu chết ở trên tay bọn họ. Hiện tại thợ săn yêu tinh một lần nữa xuất thế, chúng ta nhất định phải liên hợp lại, đem thợ săn yêu tinh chém tận giết tuyệt. Thêm ta một cái. Ta nhị sư thúc chính là chết ở thợ săn yêu tinh trên tay. Chứ ma vệ đạo, tự nhiên không thiếu được ta. Chúng ta môn phái mặc dù cùng thợ săn yêu tinh không có có cửu oán, nhưng như vậy yêu ma người người phải trừ diệt, tính ta một người. Thôi đi. Một cái hai cái đều con miệng nó thực khí cảnh giới, chém gió gì thế ép. Ma pháp vẻ mặt, ngươi không nói lời nào không người bắt ngươi làm người cầm. Cắt. Ta nhưng là đã nghe nói, cái kia tiểu yêu tinh thực lực có thể so với biến hóa dương cảnh giới trí cường linh tu. Đừng nói các ngươi mấy cái, coi như là nuốt nguyệt cảnh giới cao thủ đi cũng là một cái chết. Huống chi, tiểu yêu tinh trời sinh liền sẽ ẩn hình, chỉ có mở thiên nhãn mới nhìn thấy. Biết xuyên tỉnh thương môn thiên nhãn phủ bán bao nhiêu linh thạch một tấm sao. Trên lầu, ngươi là giái yêu ma chí khí diệt uy phong mình. Ta nói là sự thật. Lặng lặng đi. Phong tiền bối cùng vũ tiền bối tự mình đi Kỳ Sơn, hai vị biến hóa dương cảnh giới trí cường linh tu liên thủ, cái kia tiểu yêu tinh mạnh hơn nữa cũng không chống đỡ được. Ý Dư Sương tiên tử nói đúng. Không còn tiểu yêu tinh giúp đỡ, tiểu tử kia liền yếu gà cũng không bằng, thỏa thỏa bị hai vị tiền bối bắt lại. Đồng ý. 1. Ý Dư Sương tiên tử nghe nói tiên tử đã sắp đột phá tới nuốt nguyệt cảnh giới sơ kỳ, thật sự là lợi hại a. Ý Dư Sương tiên tử năm nay vẫn chưa tới 25 tuổi đi. Tiết lộ, Ý Dư Sương tiên tử năm phương 21, một tháng lúc trước đột phá thực khí cảnh giới, lên cấp nuốt nguyệt cảnh giới sơ kỳ cao thủ. Ý Dư Sương tiên tử. Tiên tử vi vũ. Không hổ là linh tu giới trăm năm thiên tài khó gặp. Ta hiện năm hết Tết đến cũng nhanh chạy ba rồi, vẫn còn đang thực khí hậu kỳ quanh quẩn, cuộc đời này cũng không biết có không có có hy vọng bước vào nuốt nguyệt cảnh giới. Ta mới ăn kỳ sơ kỳ đây. Giống như trên. 10086. Mở phát sóng trực tiếp rồi. Mưa gió đôi tiên lực chém thợ săn yêu tinh, ai muốn nhìn. Ở đâu ra phát sóng trực tiếp. Ta bây giờ cách Kỳ Sơn chỉ có mấy dặm mà, lập tức liền chạy tới. Vậy ngươi còn trò chuyện quặng lông thiên. Sắp đem 7 video lại. Trong núi sâu còn có tín hiệu. Ha ha. Ta đây chính là nước Mỹ mới nhất khoảng công nghệ cao điện thoại di động, toàn cầu trí tôn bản lý mỹ tịp, đừng nói trong núi, chính là trên mặt trăng đều có tín hiệu. 666. Phục yêu đạo nhân đạo hưu có nhìn thấy hai vị tiền bối sao? Ý xương tiên tử hai vị tiền bối còn chưa có xuất hiện, bất quá tiên tử chờ gấp, ta lập tức liền đến Kỳ Sơn. Rất nhanh, 7 video lại. Trước mặt chính là Kỳ Sơn phong cảnh thật không tệ. Nơi này linh khí cũng rất nồng đậm, mặc dù không bằng chúng ta môn phái nơi đóng quân, nhưng là phi thường thích hợp tán tu ở chỗ này bế quan rõ ràng tu. Chờ một chút, mới vừa rồi ta thật giống như nhìn thấy một bóng người. Máy thu hình đừng làm loạn thoáng qua. Đúng đúng, liền cái hướng kia. Là người kia sao? Có chút giống như. Cái gì gọi là có chút giống như, rõ ràng phải đó. Đệt. Lại còn có lòng dỗi rảnh thịt nướng. Kỳ quái. Cái kia tiểu yêu tinh tại sao không có ở bên cạnh hắn? Tiểu yêu tinh trời sinh liền có thể ẩn thân, không có mở thiên nhãn, ai cũng không nhìn thấy. Đã cùng. Phục yêu đạo nhân, thừa dịp tiểu tử kia không chú ý, người đi bắt hắn lại, lập tức dương danh lập vạn. 10086. Tất cả không nên tranh cãi, ta thật giống như cảm ứng được có hai cổ phi thường ba động khủng bố theo phía nam bay tới, chắc là mưa gió đôi tiên hai vị tiền bối chạy đến. Hai vị biến hóa dương cảnh giới tiền bối tự mình ra tay, cái này thợ săn yêu tinh chết chắc. Kỳ Sơn. Dưới núi có một cái trong suốt sông nhỏ lặng lặng chảy xuôi, mà Trần Lâm liền ngồi ở bờ sông trên tảng đá lớn, trước mặt có một cái hỏa giá, cái giá trên nướng một cái giã gà núi, mùi thịt sông vào mũi. Ta ba ngày này tích thủy chưa hết, chẳng qua là hơi có chút đói, xem ra thực lực càng mạnh, đối với thức ăn nhu cầu cũng tại giảm bớt. Trần Lâm một bên chuyển động vị nướng, một bên lẩm bẩm, có lẽ chờ ta tấn thăng đến yêu tinh liệt vương, liền lại cũng không cần ăn thứ gì. Một thân lụa mỏng quần dài thiếu nữ Eva xuất hiện ở bên cạnh Trần Lâm, nói, chủ nhân, phía bắc 300m bên ngoài ẩn tàng một người linh tu, thực lực thôn nguyệt trung kỳ, có muốn hay không ta đi đem hắn giải quyết? Trần Lâm cười nói, không cần để ý tới, thích chụp liền để hắn chụp. Lên cấp thất tinh cấp thợ săn yêu tinh sau, Trần Lâm ý thức cảm giác rất dễ dàng liền có thể bao phủ chu vi 5000m, nói cách khác cái kia linh tu mới vừa đặt chân Trần Lâm trong vòng 10 dặm thời điểm liền bị hắn phát hiện rồi. Xem ra thân phận của ta đã hoàn toàn bại lộ. Trần Lâm có thể rõ ràng nghe được cái kia linh tu nói, cho nên biết hiện tại đang có hai cái biến hóa dương cảnh giới trí cường linh tu hướng bên này chạy tới, mục đích là vì bắt hắn. Nếu như là ba ngày trước, Trần Lâm có lẽ sẽ tránh mũi nhọn, nhưng bây giờ, đừng nói hai cái biến hóa dương cảnh giới, coi như tới bốn cái hắn cũng không sợ. Bởi video, Phục yêu đạo hữu, ngươi đã bị hắn đã phát hiện. Không thể nào y xương tiên tử, ta cách hắn chính là có hơn 300 mét. Hơn nữa ta còn thi triển ẩn nấp chi thuật, hắn không có đạo lý có thể nhận ra được sự tồn tại của ta. Ta sẽ thần ngữ. Bên cạnh hắn ẩn thân một cái tiểu yêu tinh, chắc là cái kia tiểu yêu tinh đã phát hiện ngươi. Vậy làm sao bây giờ? Trốn đi. Cái kia tiểu yêu tinh thực lực có thể so với biến hóa dương cảnh giới trí cường linh tu, bắt ngươi chính là một cái chữ chết. Phục yêu đạo hưu không cần lo lắng, hai vị tiền bối lập tức liền đến rồi. Đúng đúng, máy thu hình chụp đang, tay không muốn run. Là tả. Mấy phút sau, hai đạo khí tức mạnh mẽ bóng người xuất hiện trên bầu trời Kỳ Sơn. Một ông lão, một người trung niên mỹ phụ. Hắn ở nơi đó. Vũ Cơ nhìn lấy bờ sông Trần Lâm, cười lạnh nói, lại còn có tâm tình thịt nướng. Phong quân tử nhàn nhạt nói, chúng ta đi xuống gặp lại hắn. Nói lấy, phía sau hai người Phong Dực rung một cái, liền thẳng đứng hạ xuống ở sau lưng Trần Lâm cách đó không xa. Chương 357, chủ nhân, lão đầu này quá yếu rồi. Bảy video, chúng linh tu kích động không thôi. Thực sự Phong tiền bối cùng Vũ tiền bối A, hôm nay rốt cuộc nhìn thấy chân nhân. Vũ tiền bối vẫn là xinh đẹp như vậy. Hai vị tiền bối thực lực thật là khủng bố, cách màn hình ta đều cảm giác sự khó thở, đây chính là biến hóa dương cảnh giới sao. Đó là ngươi phổi có vấn đề. 666. Mưa gió đôi tiên đô là biến hóa dương cảnh giới trí cường linh tu, thực lực tự nhiên mạnh mẽ đến đáng sợ, hoàn toàn không phải chúng ta những thứ này thực khí cảnh, nuốt nguyệt cảnh linh tu có thể so sánh. Y thì xương tiên tử. Nghe nói lệnh tôn hắc triều tiền bối cũng là biến hóa dương cảnh giới. Ừ. Khó trách Di Xương tiên tử thiên phú cao như vậy, tuổi gần 20 mấy tuổi liền bước vào nuốt nguyệt cảnh giới, nguyên lai là gia tộc gen di truyền cường đại. Y Xương tiên tử. Hai vị tiền bối theo bay trên trời xuống rồi. Tốt một chiêu đằng không thuật, hai vị tiền bối quả nhiên là anh tư sát thoải mái. Ê. Không phải nói chỉ có trong tin đồn ngự thiên cảnh lục địa thần tiên mới có thể bay sao. Phong Vũ phái có một môn phi hành bí thuật. Được đặt tên là Cường Phong Chi Dực, tu luyện đến đại thành cảnh giới liền có thể dùng linh lực diễn hóa ra năng lượng cánh, thực hiện phi hành. Cùng Trương Nhạc môn Thanh Phong Phi Dực chi thuật có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Nguyên lai là như vậy, Ý Xương tiên tử hiểu được thật nhiều. Đều đừng nói chuyện, tính nhìn hai vị tiền bối trừ yêu. Bờ sông nhỏ. Tới sớm không như lai đến đúng dịp, hai vị đạo hữu ngồi trước, cái này dã vị lập tức liền nướng xong. Trần Lâm chỉ hắn đối diện tảng đá xanh, cười nói: Vũ Cơ lạnh lùng hừ một tiếng. Phong quân tử là cười tủm tỉm nói, cũng được. Lao phu liền nếm thử một chút tiểu hữu kỹ thuật. Trong khi nói chuyện, ánh mắt của phong quân tử không để lại dấu vết bốn phía tự do. Mục đích của hắn là muốn tìm ra Trần Lâm phía sau cái con kia tiểu yêu tinh, nhưng mà kết quả lại để cho hắn thất vọng. Hai vị đạo hữu vội vàng đi đường, là có chuyện quan trọng. Trần Lâm cũng đang quan sát mưa gió đôi tiền. Vũ Cơ là cái trung niên mỹ phụ, tu vi biến hóa dương cảnh giới sơ kỳ, lại cảnh giới có chút không vững chắc, dự đoán là mới vừa bước vào biến hóa dương cảnh giới. Về phần Phong Quân Tử, chính là biến hóa dương trong cảnh giới kỳ, thực lực không yếu, ít nhất xa mạnh mẽ hơn Hỏa Vân thượng nhân nhiều lắm. Phong Quân Tử nhìn lướt qua núi xa xa lầm, hắn cũng có thể cảm ứng được có linh tu lặn nuốt ở nơi đó, cũng dùng điện thoại di động chụp lén bọn họ, bất quá cái này cũng đang hợp tâm ý của hắn. Chờ cái kia linh tu đem bắt giữ hắn thợ săn yêu tinh video lan rộng ra ngoài, bọn họ Phong Vũ phái danh vọng chắc chắn nâng cao một bước. Danh vọng vật này đối với môn phái mà nói là phi thường mới có lợi. Danh vọng cao, có thể hấp dẫn càng nhiều hơn thiên tài. Danh vọng cao, những thứ kia cùng Phong Vũ phái đối nghịch môn phái tự nhiên cũng phải cân nhắc một chút. Phong Quân Tử cười nói, chúng ta là thành đạo hữu mà tới. Trần Lâm lông mày khều một cái, ra vẻ nghi ngờ hỏi, cho ta mà tới. Phong Quân Tử nói, ta Phong Vũ phái là phúc tỉnh đệ nhất đại phái, tốt nhất khách, đạo hưu vào ta phúc tỉnh biên giới, lao phu tự mình nhiệt tình chiêu đãi. Trần Lâm cười nói, đa tạ đạo hưu hảo ý, ta ở chỗ này nghỉ ngơi một chút liền muốn rời đi. Phong Quân Tử nói, đạo hưu không cho lão phu mặt mũi. Trần Lâm gật đầu. Không tệ. Phong Quân Tử một búng máu thiếu chút nữa phun ra, hắn còn chưa từng thấy lá gan người lớn như vậy, nói chuyện còn trực tiếp như vậy. Chẳng lẽ tiểu tử này liền không nhìn ra hai người bọn họ đều là cường đại biến hóa dương cảnh trí cường linh tu. Vũ Cơ hừ lạnh nói, sư huynh, cùng hắn nói nhảm gì đó, trực tiếp đem hắn bắt về môn phái là được. Cũng được. Phong Quân Tử cũng không muốn vết mực. Trần Lâm cười nói, lao hai vị chờ một chút, ta cái này ra gà núi lập tức liền muốn quen. Phong Quân Tử. Vũ Cơ. Một phút đồng hồ sau, Trần Lâm ngửi một cái mùi thơm, cười nói, hỏa hầu vừa vạn. Tiểu tặc, còn không mau mau chém đầu. Vũ Cơ gầm lên, lắc mình tới bên cạnh Trần Lâm, vồ một cái về phía hắn. Ầm. Trần Lâm quanh thân trong lúc bất chợt phun mạnh ra kinh khủng yêu lực mênh mông, trực tiếp đem Vũ Cơ giam cầm. Phình một tiếng, tên này biến hóa dương cảnh giới mỹ phụ trung niên liền Trần Lâm một cái tát chụp choáng váng trên đất. Trần Lâm nhún nhún, quá yếu rồi. Cái gì? Lực lượng của hắn đã vượt qua xa nuốt nguyệt cảnh giới, gần như có thể cùng lao phu sánh vai. Phong Quân Tử cái này mới phản ứng được, sợ đến xanh mặt. Mưa gió cả ngày, ào ào ồn ào. Phong Quân Tử lập tức buộc phát ra tất cả lực lượng, một chiêu mưa gió cả ngày, trực tiếp dẫn động chu vi trong vòng 10 dặm thiên địa linh lực. Khổng lồ thiên địa linh lực hội tụ mà tới, hóa thành rồng quyển cương phong, hóa thành đầy trời kiếm vũ. Đi. Long quyển cương phong tịch quyển chứ vô số núi đá, trực tiếp đem Trần Lâm bao bọc tại bên trong. Đồng thời, cái kia đầy trời kiếm vũ tự Trần Lâm đỉnh đầu rơi xuống, tiếp xúc rảnh rỗi khí xích xích vang dội. Có chút bản lĩnh. Trần Lâm thân thể vô cùng cường đại, có thể so với yêu vương, cho dù là trung phẩm linh khí cũng rất khó đưa hắn đánh cho bị thương, thế nhưng đầy trời kiếm vũ lực sát thương, lại để cho hắn vẻ mặt ngưng trọng. Trên người bộ quần áo này vẫn là hạt tiền bối cho ta mượn, cũng không thể lại bị đánh hư, nếu không lại được trùng chạy. Trần Lâm đấm ra một quyền, đầy trời kiếm vũ trong khoảnh khắc bị yêu lực mênh mông xoắn nát. Yêu lực mênh mông tại xoắn nát kiếm vũ sau cũng không có tản đi, mà là trực tiếp hóa thành một cái kim sắc cự long, nhất kế long vây đuôi. Lúc này rút ra bạo nổ tại Trần Lâm chung quanh cực nhanh xoay tròn lòng quyển cương phong. Giống. Kim Long hét giận dữ, mang theo lực lượng kinh khủng đánh về phía Phong Quân Tử. Chém. Phong Quân Tử quát lên một tiếng lớn, tay cầm một thanh thượng phẩm linh kiếm, trong nháy mắt chặt đứt Kim Long đầu rồng. Đạo hữu uy vũ. Trần Lâm khen lớn, trong khi nói chuyện, hắn bay ngược mấy chục thước, ngồi ở trên một tảng đá xanh lớn vẫn ung dung ăn gà quay, miệng nói, đem lão tiểu tử này bắt lại. Vâng, chủ nhân. Là tả. Ô Nhi Nhi cùng Eva, hai cái tiểu yêu tinh chống rông xuất hiện. Lôi bạo. Vênh két. Một đạo bằng thùng nước nhỏ lôi điện từ trên trời hạ xuống, trong nháy mắt bổ ở trên người Phong Quân Tử. Giáp giáp một tiếng, trên người Phong Quân Tử một cái trung phẩm linh khí cấp bậc bên trong phòng ngự giáp trực tiếp tại lôi điện bên dưới nước ra. Ngân Nguyệt Chi lưới hái. Xích xích xích. Liên tiếp hơn 10 đạo trăng khuyết hình lưới hái từ hư không trong hiện ra, thẳng chém mặt Phong Quân Tử. Hắn lại có hai cái biến hóa dương cảnh giới tiểu yêu tinh. Phong Quân Tử hoảng hốt, vội vàng điều động linh lực trong cơ thể, hóa thành một lớp bình phong bảo vệ chính mình, cũng tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Đoàng đoàng đoàng. Nương theo lấy một chuỗi dài tiếng nổ vang, Phong Quân Tử bị đánh liên tiếp lui về phía sau, mãi đến cuối cùng một ngã rẽ nguyệt lươi hai chém trúng hắn thời điểm, trên người của hắn linh lực che chắn cũng hóa thành hư không. Lao đầu, tiếp nhận đến từ lôi chi nữ thần Ôn Y Nhi cuối cùng xét xử đi. Lôi cực chi quang. Oanh két. Trời cao, lôi vân lăn. Hơn 10 đạo sấm sét màu tím hội tụ vào một chỗ, hóa thành một đạo siêu cấp lôi điện. Khi cái này nói siêu cấp lôi điện bổ ở trên người Phong Quân Tử thời điểm, cả thế giới đều rất giống đình chỉ vận chuyển. Phúc! Phong quân tử máu tươi phun mạnh, bị siêu cấp lôi điện bổ vào dưới đất, toàn thân nám đen. Nha! Sẽ không chết rồi đi. Tiểu yêu tinh ồ nì nì kêu lên một tiếng. Thiếu nữ Eva lắc mình đi qua, xem xét một phen sau nói, không có chết, còn có một hơi thở tại, chẳng qua là ngất đi. Hô! Tiểu yêu tinh ồ nì nì vỗ phát dục độ ngực đầy đạn, nghiêng đầu nói với Trần Lâm, chủ nhân, lao đầu này quá không lịch sự, trải qua, đánh, thực lực thật yếu. Trần Lâm nổ ra trong miệng xương gà, nói, hai người các ngươi liên thủ, hắn có thể đánh được mới là lạ. Hắn vung tay lên. Đều trói lại, cùng chủ nhân đi phong vũ phái vòng vo một chút. Chương 358, ác ma cùng tiên tử. Bảy video. Ông trời của ta a, ta không có hoa mắt đi. Cương đại vũ cơ tiền bối, lại bị cái kia thợ săn yêu tinh một cái tắt chụp choáng váng trên đất. T. Cái này thợ săn yêu tinh, chẳng lẽ đã là biến hóa dương cảnh giới trí cường linh tu. Hắn mới bay lớn a. Nhìn hình dạng của hắn, cũng liền chừng 20 tuổi đi. Mới 20 tuổi liền có thể dễ dàng đánh bại vũ cơ tiền bối, chuyện này. Đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Phục yêu đạo hữu, tay ngươi chớ run a, ta không thấy rõ rồi. Đừng làm ổn, đừng làm ổn. Phong tiền bối xuất thủ. Lấy phong tiền bối thực lực, nhất định có thể đánh bại tiểu tử kia. Nhất định phải đấy. Phong tiền bối nhưng là biến hóa dương trong cảnh giới kỳ lão bài trí cường linh tu. Tại linh tu giới tiếng tăm lừng lẫy, nghe nói phong tiền bối liền yêu vương đều chém chết qua. Không phải là nghe nói. Đây là 10 năm trước sự tình. Năm đó một đầu biến hóa dương cảnh sơ kỳ chuột yêu vương gieo họa linh tu giới, không biết đã ăn bao nhiêu cái linh tu, liền hiểu dương cung sơn môn đều thiếu chút nữa bị cái kia chuột yêu vương công phá. Sau đó hiểu dương cung cung chủ thỉnh cầu phong tiền bối ra tay, lúc này mới chém giết chuột yêu vương, bảo vệ được sơn môn. Y thế xương tiên tử, ngươi cảm thấy phong tiền bối có thể đánh bại hắn sao? Trong video, xuất hiện một cái dung mạo tuyệt đẹp nữ tu, một thân cung trang quần dài, tóc đen xóa vai. Mắt sáng như sao rực rỡ. Cũng có thể đi. Y Dì Sương tiên tử nhìn lấy quay chụp hình ảnh, vẻ mặt chần chờ, trong con ngươi lại ngưng tụ vẻ chấn động. Nghĩ nàng tuổi gần 21 tuổi, trở thành nuốt nguyệt cảnh giới cao thủ, cái này cũng đã bị linh tu giới đồng đạo Sương Chi trăm năm thiên tài khó gặp. Cha nàng, Hắc Triều đạo nhân cũng vì nàng cảm thấy kiêu ngạo. Dùng cha nàng lời nói, nàng tại tương lai có lớn vô cùng xác suất đột phá tới biến hóa dương cảnh giới. Đúng. Có lớn vô cùng xác suất. Y Dì Sương tiên tử đã từng vì thế mà tự hào qua. Nhưng bây giờ, một cái thoạt nhìn cùng nàng không sai biệt lắm đại người tuổi trẻ, lại tiện tay gian liền đánh bại biến hóa dương cảnh giới vũ cơ tiền bối, cái này làm cho nàng sâu bị đả kích. Nếu như ta là thiên tài, vậy hắn lại tính là gì? Đang lúc này, từng trận tiếng kinh hô đã cắt đứt suy nghĩ của Y Dì Sương tiên tử, nàng ngẩng đầu nhìn quay chụp hình ảnh, một tấm mặt tuyệt mỹ gò má trong nháy mắt đờ đẫn. Liền phong quân tử tiền bối cũng thua sao? Trời ơi! Cái này làm sao có thể? Một cái thực khí cảnh giới linh tu kêu to, mặt đầy kinh hoàng, phong tiền bối nhưng là đường đường biến hóa dương cảnh trung kỳ trí cường linh tu a. Mẹ nó, thật là âm hiểm thợ săn yêu tinh. Đang chụp hình hình ảnh phục yêu đạo nhân trợn lên giận dữ nhìn các mắt, các ngươi vừa mới nhìn thấy không có phong tiền bối hộ thể linh giáp bị một tia chớp chém nát, tiếp lấy lại trống rông xuất hiện mười mấy chuôi trang khuyết tựa như lưới hái. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ cái kia thợ săn yêu tinh thật ra thì là có hai cái biến hóa dương cảnh giới tiểu yêu tinh A. T. Âm hiểm. Quá âm hiểm. Chúng ta tất cả mọi người đều cho là hắn chỉ có một con sẽ thả ra sấm sét tiểu yêu tinh, liền mưa gió đôi tiên cũng cho là như vậy. Có thể nơi nào nghĩ lấy được, vẫn còn có một cái thực lực đồng dạng đáng sợ tiểu yêu tinh bị hắn ẩn nút. Hai cái tiểu yêu tinh liên thủ, khó trách liền phong tiền bối cũng đánh không lại. Xong rồi xong rồi. Hai vị tiền bối đều bị hắn bắt lại. Vậy phải làm sao bây giờ? Phục yêu đạo hữu chạy mau. Cái kia thợ săn yêu tinh trước liền đã phát hiện ngươi rồi, hiện tại rảnh tay, hắn nhất định phải tới bắt ngươi. Nhất thời, quay chụp hình ảnh cực nhanh lay động, trong bầy người đều biết phục yêu đạo nhân đang hoảng hốt chạy trốn, đồng thời cũng thay hắn cảm thấy cuống cuồng. Bạch! Một đạo thân ảnh từ trên trời hạ xuống. Đạo hữu muốn đi chỗ nào? Trần Lâm cười tủm tỉm nhìn lấy mặt tái nhợt phục yêu đạo nhân. Phục yêu đạo nhân là cái trung niên nam tử. Vẻ mặt hiện ra một loại cực độ kinh hoàng, hai chân cũng đang run rẩy, run run nói, ngươi, ngươi muốn làm gì? Nhát gan bọn chuột nhắt. Thiếu nữ Eva vẻ mặt lãnh đạm bay tới, ở trên tay của nàng dắt lấy một sợi dây thừng một đầu khác là chặt chẽ buộc chặt hôn mê bất tỉnh phong quân tử cùng vũ cơ. Một màn này, khiến cho trong lòng của phục yêu đạo nhân càng thêm kinh hoàng bất lực. Liền mưa gió đôi tiên đô bị bắt, hắn một cái nuốt nguyệt cảnh trung kỳ nhỏ yếu linh tu, muốn chạy trốn cũng không có khả năng. Tiểu yêu tinh ổn ý nỉ vướt vướt một đoàn sấm sét màu tím, cười cợt nói, chủ nhân, muốn Ôn Nhi Nhi giết hắn đi sao? Trần Lâm lắc đầu. Điện thoại di động cho ta. Cho. Phục Yêu đạo nhân không dám chút nào do dự, vội vàng đem điện thoại di động đưa cho Trần Lâm. Trần Lâm nhìn lấy bảy video, nói, như vậy đa đạo hữu, thật náo nhiệt. Trong bảy nhất thời yên tĩnh lại. Tất cả linh tu bao gồm Y Sương tiên tử ở bên trong, đều ánh mắt sợ hãi nhìn lấy trong video cái kia tướng mạo anh tuấn người tuổi trẻ, nụ cười của hắn rất rực rỡ, vô cùng đẹp trai, nhưng rơi vào chúng linh tu trong mắt, so với ác ma còn đáng sợ hơn. Một cái linh tu quát lên, tiểu tử, thức thời liền đem phong tiền bối cùng vũ tiền bối thả rồi, nếu không cả thế giới cũng không có chỗ ẩn thân của ngươi. Trần Lâm nói, đạo hữu, ngươi rất ngông cuồng a. Người khác sợ ngươi, ta cũng không sợ ngươi. Cái kia linh tu một mặt chính khí, trong lòng cũng không lại sợ hãi, dù sao cách màn hình đây. Hiện tại toàn bộ linh tu giới đạo hữu cũng đã biết sự tồn tại của ngươi, không muốn chết liền thả hai vị tiền bối, lại tự phế tu vi, có lẽ như vậy ngươi còn có cơ hội sống sót. Trần Lâm nói, ngươi tên gì, người của môn phái nào? Cái kia linh tu trong lòng giật mình, vội vàng nói, mắc mớ gì tới ngươi? Hắn không đốc, tự giới thiệu tuyệt đối là tìm phiền toái cho mình. Hận mấy câu còn có thể, nhưng có mấy lời là không thể nói lung tung. Trần Lâm nghiêng đầu nhìn về phía Phục Yêu đạo nhân, nói, muốn chết muốn sống. Phục Yêu đạo nhân liền nói, muốn sống. Trần Lâm nói, cái này nói chuyện con kiến nhỏ tên gọi là gì, môn phái nơi đóng quân ở đâu? Cái kia linh tu nhất thời hoảng sợ nói, thợ săn yêu tinh, ngươi muốn làm gì? Phục Yêu đạo nhân yên lặng. Nếu như hắn nói, hắn tại linh tu giới danh tiếng có thể sẽ bị hủy. Trần Lâm nói, ngươi có 3 giây thời gian xem xét, 3, 2. Ta nói. Phục Yêu đạo nhân gấp đến độ kêu to, so sánh tánh mạng mà nói, danh tiếng chỉ là cộng lông A. Y Di Sương tiên tử cả giận nói, đạo hữu, ngươi quá mức. Trần Lâm cười nói, ngươi lại là ai? Y Di Sương tiên tử liễu mi giật mình, quát lên. Ta là An Tỉnh Kỳ Tiền Tông Y Sương Tiên Tử, gia phụ Hắc Triều Thượng Nhân, thực lực biến hóa dương cảnh trung kỳ, ngươi có bản lãnh liền đến Kỳ Tiên Tông tìm ta. Tiên tử vi vũ. Chúng linh tu tể vỗ tay. Trần Lâm nói, nguyên lai là bốn thánh địa một trong đệ tử của Kỳ Tiên Tông, khó trách có cá tính như vậy. Ký thác ta cho cha ngươi Hắc Triều Thượng Nhân thay mặt cái nói, trong một tuần lễ tới chiết tỉnh Thiên Lan thành phố, hướng ta ngay mặt bồi tội, nếu không đệ tử của Kỳ Tiên Tông ta thấy một cái giết một cái. Y Di Sương tiên tử mặt mũi trắng bệnh, phẫn nộ nói, ngươi làm sao có thể như vậy? Trần Lâm không để ý tới nàng. Trong video đông đảo linh tu cũng không dám nói lung tung, có người thậm chí lặng lẽ tắt đi video, sợ bị Trần Lâm cho nhớ đến. Đến lúc đó chỉ mỗi mình có phiền toái, còn sẽ liên lụy đến môn phái. Phục Yêu đạo nhân khẽ cắn răng, nói, hắn gọi Thừa Phong, tu vi thực khí hậu kỳ, phúc tỉnh bạch. Bạch Long phái đệ tử. Trần Lâm nói, rất tốt, ngươi vì chính mình giành được mạng sống cơ hội. Trong video, linh tu Thừa Phong cả khuôn mặt đều là đen, một câu nói không nói, trực tiếp lọ gặp thần thân. Trần Lâm cũng bóp rất video, đem điện thoại di động ném cho Phục Yêu đạo nhân. Về phần đám này linh tu có thể hay không đem video truyền bá ra ngoài, hắn căn bản không thèm để ý, huống chi cũng không có biện pháp ngăn cản. Phục Yêu đạo nhân thận trọng nói, đạo hữu, ta đi đây. Trần Lâm nói, dẫn ta đi Phong Vũ phái. Được. Phục Yêu đạo hữu rất dứt khoát đáp ứng. Thức thời vụ người mới sẽ không chết. Chương 359, Hoảng sợ phúc tỉnh ba phái. Phong Vũ phái. Ngươi nói cái gì? Phong sư thúc cùng Vũ sư thúc đều bị cái kia thợ săn yêu tinh bắt. Trong đại điện, Phong Vũ phái trưởng môn giống giận từng trận. Trên điện linh tu lo lắng nói, trưởng môn, chuyện này đã tại linh tu giới truyền ra, có video làm chứng, tuyệt đối chính xác 100%. Video đây. Trưởng môn mời xem. Trên điện linh tu vội vàng đem điện thoại di động đưa cho trưởng môn. Phong Vũ phái trưởng môn nhìn lấy trong video hình ảnh, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, chợt xanh chợt tím. Làm video kết thúc, Phong Vũ phái trưởng môn tức giận đem điện thoại di động ném xuống đất, đập 7-8 bể. Nhanh! Đem tất cả trưởng lão đều cho ta kêu đến. Vâng! Mấy phút sau, mười mấy nuốt nguyệt cảnh giới linh tu xuất hiện tại trong đại điện, người người sắc mặt khó coi, bọn họ đã nhận được mưa gió đôi tiên bị bắt tin tức. Một trưởng lão vội la lên, trưởng môn, hiện tại có thể làm sao bây giờ? Lại một trưởng lão vẻ mặt hoảng sợ nói, nếu không chúng ta vẫn là mau trốn mạng đi. Cái kia thợ săn yêu tinh rất có thể đã tại trên đường chạy tới rồi. Có trưởng lão lạnh lùng nói, chạy ta Phong Vũ phái gia sản lớn như vậy, liền như vậy bỏ qua không để ý rồi sao? Gia sản quan trọng, vẫn là mạng quan trọng. Đúng vậy. Liền Phong sư thúc cùng Vũ sư thúc hai vị biến hóa dương cảnh giới trí cường linh tu đều bị cái kia thợ săn yêu tinh bắt, chúng ta những người này cộng lại cũng không đủ hắn một đầu ngón tay đâm đấy. Quỷ nhát gan. Ta không phải là nhát gan, mà là cho chúng ta môn phái xem xét. Gia sản không còn, chỉ cần chúng ta người vẫn còn, sớm muộn cũng có một ngày có thể trọng trấn Phong Mưa phái. Nếu như chúng ta đều chết hết, Phong Vũ phái cũng thì xong rồi. Giai Trúc trưởng lão nói không sai. Lưu được núi xanh tại, không sợ không có củi đốt. Muốn đi các ngươi đi. Bổn trưởng lão thể cùng môn phái cùng chết sống. Hồ đồ. Được rồi, tất cả chớ ồn ào, nghe một chút trưởng môn sư huynh ý kiến. Mười mấy trưởng lão đưa ánh mắt nhìn về phía Phong Vũ phái trưởng môn. Phong Vũ phái trưởng môn rất nhức đầu, nói, hiện tại hướng Ba Khí Tông cùng Bạch Long phái cầu viện còn có kịp hay không? Một trưởng lão nói, Kỳ Sơn cách chúng ta môn phái nhiều lắm là 40 dặm, lấy cái kia thợ săn yêu tinh thực lực chạy tới chỉ sợ cũng liền chừng 10 phút. Đúng vậy, thời gian quá gấp bức bách. Huống chi, cái kia thợ săn yêu tinh lại cộng thêm hai cái tiểu yêu tinh, đó chính là ước chừng ba cái biến hóa dương cấp bậc chiến lực, trừ bốn thánh địa ở ngoài, không có môn phái nào dám tới cứu chúng ta. Ta phải nói, có chạy không, do dự nữa liền thực sự đã muộn. Tán thành. Phong Vũ phái trưởng môn xoa xoa huyệt thái dương, yên lặng chỉ chốc lát sau, hắn cắn răng nói, chúng ta nếu là chạy trốn, ta Phong Vũ phái danh tiếng thì sẽ không còn sót lại chút gì. Tất cả trưởng lão tất cả đang than thở. Phong Vũ phái trưởng môn quát lên, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, các ngươi nhanh đi Bá Khí Tông cùng Bạch Long phái cầu viện, mặt khác thông báo tiếp Kỳ Tiên Tông, thỉnh cầu bọn họ phái biến hóa dương cảnh giới trí cường linh tu qua tới cứu vớt chúng ta. Mà chúng ta, thì lại lấy hộ sơn linh trận vì dựa vào, chống lại tà ma. Ta cũng không tin cái kia thợ săn yêu tinh có năng lực lực công phá chúng ta hộ sơn linh trận. Chỉ cần chống đỡ một ngày, đợi đến viện quân chạy tới, chúng ta Phong Vũ phái liền được cứu rồi. Việc này không nên chậm trễ, ta cái này liền đi cầu viện. Ta cũng đi. Hai vị lão giả nhanh chóng rời đi đại điện. Trong điện một tất cả trưởng lão môn nhìn lấy bóng lưng của hai người, ánh mắt phức tạp, có trông đợi, cũng có hâm mộ. Ẩm. Nương theo lấy một trận rung trời chuông vang, một tòa bạch quang bốn phía linh trận đem Phong Vũ phái nơi đóng quân hoàn toàn bao bọc tại bên trong. Mà Phong Vũ phái trưởng môn là dẫn tất cả trưởng lão cùng hơn trăm vị Phong Vũ phái đệ tử đứng ở cửa điện lớn trước trên quảng trường, lặng lặng nhìn về phương xa chân trời. Một trưởng lão thấp giọng nói, trưởng môn sư huynh, hộ sơn linh trận là có hay không có thể ngăn cản cái kia thợ săn yêu tinh. Phong Vũ phái trưởng môn lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái. Trưởng lão kia cũng phản ứng lại, tự biết nói sai, liền vội vàng đem đầu chuyển hướng bên kia. Phong Vũ phái trưởng môn thấy trong quảng trường hốt hoảng các đệ tử, liền cao giọng nói, ta Phong Vũ phái truyền thừa mấy trăm năm, đã có 17 đời, thay mặt đại trưởng môn đều đang cố gắng cường hóa hộ sơn linh trận, để bảo đảm ta Phong Vũ phái bình an. Hiện nay, tà ma xâm chiếm, hắn mặc dù thực lực cường đại, nhưng là đừng mơ tưởng công phá ta Phong Vũ phái hộ sơn linh trận. Chỉ cần ta Phong Vũ phái trên dưới một lòng, đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể đánh lui tà ma, dương ta Phong Vũ phái bay. Chúng đệ tử thấy bàn tay mình cánh cửa có tự tin như vậy, bọn họ cũng đi theo có lòng tin. Rồi rít giơ lên binh khí giống giận. Đồng tâm hiệp lực. Cộng đánh tà ma. Đồng tâm hiệp lực. Cộng đánh tà ma. Đồng tâm. Một trưởng lão vướt râu cười nói, đại thiện. Chúng đệ tử véo thành một cổ thừng, chỉ cần chúng ta có thể vượt qua lần kiếp nạn này, ta Phong Vũ phái chắc chắn càng thêm huy hoàng. Nhưng mà, có mấy cái trưởng lão nhưng là hai mặt lẫn nhau khuy, sắc mặt rất khó nhìn. Mẹ trứng. Trong môn hai vị biến hóa dương cảnh giới chi cường linh tu còn tại đằng kia thợ săn yêu tinh trong tay, chế cái giám huy hoàng. Không hạ xuống tam đẳng môn phái coi như cảm ơn trời đất. Ba Khí Tông. Lao tổ, Phong Vũ phái đại trưởng lão tới cầu viện, hy vọng Lao tổ ra tay, cộng giết thợ săn yêu tinh. Người đâu? Tình huống nguy cấp, Phong Vũ phái đại trưởng lão không kịp qua tới, cho nên gọi điện thoại cho ta. Vậy liền chờ hắn người tới hay nói. Lao tổ, ý của ngài là... Ý của ta. Ẩm. Bá Khí Tông lão tổ một cái tát đem trưởng môn cho chụp trên mặt đất. Ngu xuẩn. Chỉ bằng vào cái kia thợ săn yêu tinh một người thực lực liền so với lão tổ ta mạnh hơn một nước, bên ngoài hắn còn có hai cái càng cường đại hơn tiểu yêu tinh trợ trận, để cho ta đi cứu viện, ngươi có phải hay không chỉ mong lão tổ ta hồn về Tây Thiên. Lão tổ bất giận. Hừ. Như cái kia Phong Vũ phái đại trưởng lão chạy tới, liền nói lão tổ ta đang bế quan tu luyện, đánh vào biến hóa dương cảnh trung kỳ. Cứu viện chuyện. Chờ ta xuất quan lại nói. Ta hiểu được. Bá Khí Tông trưởng môn một mặt vô tội, một tát này nằm cạnh không đáng giá. Bạch Long phái. Thái sư thúc, cái kia thợ săn yêu tinh thực lực mạnh mẽ, lại có hai cái biến hóa dương cảnh giới tiểu yêu tinh giúp đỡ, Phong Vũ phái đã ngàn cân treo sợi tóc. Phong Vũ phái không có cầu viện. Phong Vũ phái nhị trưởng lão mới vừa rồi liên lạc ta, hy vọng thái sư thúc có thể nhìn tại trên mặt mũi của Phong quân tử xuất thủ cứu giúp Phong Vũ phái. Bất quá ta đã lấy thái sư thúc đang bế quan tu luyện, cho hắn ngăn cản trở về. Ngươi làm rất khá. Đa tạ thái sư thúc khen ngợi. Trong video xuất hiện cái đó kêu Thừa Phong Linh Tu, là ta đệ tử của Bạch Long Phái. Hồi bẩm thái sư thúc, hắn là tam trưởng lão học trò, thiên phú cũng tạm được, chỉ tiếc nào không thế nào tốt xứ. Người đâu? Ta đã đưa hắn nốt lại. Tốt lắm. Liên để cho tam trưởng lão đem hắn mang tới thợ săn yêu tinh trước mặt, đợi nghe thợ săn yêu tinh xử lý. Ngươi nhớ kỹ một điểm, chỉ cần bốn thánh địa cao nhân không ra tay, chúng ta liền tuyệt không thể cùng thợ săn yêu tinh là địch. Ha ha. Phong Vũ phái cùng thợ săn yêu tinh là tử địch, ta Bạch Long phái cùng thợ săn yêu tinh cũng không có cựu oán. Thái sư thúc cao kiến, đệ tử đã minh bạch. Chương 360, náo nhiệt Phong Vũ phái. Phong Vũ phái. Một thân cổ đại trường bào Phong Vũ phái trưởng môn mang theo hơn 10 vị nuốt nguyệt cảnh giới trưởng lão cùng với hơn 100 cái đệ tử của Phong Vũ phái, đứng ở cửa điện lớn trước trên quảng trường, nghiêm chỉnh mà đợi. Mà tại Phong Vũ phái ở ngoài nơi đóng quân trong rừng núi, lẻ tẻ tụ tập không ít những môn phái khác linh tu. Thợ săn yêu tinh cùng Phong Vũ phái trong lúc đó chiến tranh, cơ hồ toàn bộ linh tu giới người cũng đã biết, những thứ này chính là nhận được tin tức sau chạy tới tham gia náo nhiệt linh tu. Người đến sao? Còn không thấy, bất quá Kỳ Sơn khoảng cách Phong Vũ phái cũng không xa, ta muốn cái kia thợ săn yêu tinh rất nhanh liền sẽ xuất hiện. Phong Vũ phái lần này thật là đá trúng thiết bản, trong môn hai vị biến hóa dương cảnh giới trí cường linh tu bị bắt không nói, còn chọc cho thợ săn yêu tinh công tới môn phái nơi đóng quân, cái mất nhiều hơn cái được a. Chỉ đổ thừa cái kia thợ săn yêu tinh quá mức gâm hiểm xảo trá. Rõ ràng thực lực bản thân liền có thể so với biến hóa dương cảnh giới, còn giả dạng làm một cái yếu gà, cái này thì coi như xong đi, hắn lại còn ẩn tàng hai cái biến hóa dương cảnh giới tiểu yêu tinh, tỏ rõ chính là hãm hại Phong Vũ phái. Nói rất có đạo lý. Nếu như mưa gió đôi tiên sớm biết cái kia thợ săn yêu tinh thực lực mạnh mẽ như vậy, hai vị tiền bối làm sao đi tặng người đầu. Đại sư tỷ, chờ lát nữa chúng ta có muốn hay không trợ giúp Phong Vũ phái đối kháng thợ săn yêu tinh, dù sao giống như thợ săn yêu tinh bực này tà ma ngoại đạo, người người phải trừ diệt. Giết cái rắm. Ngươi là ngu ngốc sao, người ta thổi hơi miệng đều có thể thổi chết ngươi, thật tốt cho ta đem máy thu hình bài chính. Chỉ cần video chụp được, không lo không người mua. Đăng nhập, nè. T.O. Biết rồi. Đã đến. Thợ săn yêu tinh xuất hiện. Máy thu hình nhất định phải bài chính, không muốn run, chụp rõ ràng chút ít. Chờ lát nữa cho cái kia thợ săn yêu tinh nhiều tới mấy lần đặc tả. Hắn thực lực mạnh như vậy, dáng dấp lại đẹp trai, nhất định có thể bán cái giá tiền cao. Ân, ta biết rồi đại sư tỷ. Trong rừng núi, hỗn loạn lung tung, mơ hồ có thể gặp được từng cái bóng đen thận trọng trốn ở rậm rạp trong bụi cây, có linh tu thậm chí còn đào cái hố đem mình chôn, chỉ lộ ra một đôi mắt cùng một chỉ cầm điện thoại di động tay. Trời ơi, cái kia thợ săn yêu tinh thật đúng là bắt được mưa gió đôi tiên a. Người mới biết. Ta là nghe người ta nói, không có nhìn thấy cái kia phát sóng trực tiếp video. Nhìn thấy cái kia sợi dây trên trói hai người không có lao đầu kia chính là Phong quân tử tiền bối, thực lực biến hóa dương cảnh trung kỳ, tại linh tu giới uy danh hiển hách. Bên cạnh mỹ nữ kia là Vũ Cơ tiền bối, tu vi biến hóa dương cảnh sơ kỳ, thực lực đồng dạng cường đại. Kinh khủng nhất còn là thiên phú của nàng, nghe nói nàng năm nay 40 tuổi ra mặt. Đáng tiếc vẫn là gãy ở thợ săn yêu tinh trên tay. Ta nghe nói Vũ Cơ tiền bối là bị thợ săn yêu tinh một cái tát cho trụm choáng váng. Là có chuyện này. Bất quá cái này cũng nói rõ cái kia thợ săn yêu tinh thực lực quá mức biến thái, trừ bốn thánh địa ở ngoài, không có môn phái nào dám đối nghịch với hắn. Không thể nào linh tu giới nhiều môn như vậy phái, một cái môn phái phái một vị biến hóa dương cảnh trí cường linh tu liền có thể dễ dàng diệt cái này thợ săn yêu tinh. Đây chỉ là ý nghĩ của ngươi mà thôi. Biến hóa dương cảnh trí cường linh tu là môn phái trụ cột, nếu như chết đi, môn phái cách xa suốt cũng không xa. Ta nghe nói Phong Vũ phái đã phái người đi Bá Khí Tông cùng Bạch Long phái thỉnh cầu viện quân. Ngươi biết tại sao hiện tại hai phái người vẫn chưa đến sao? Đường quá xa. Mẹ trứng. Bọn họ là sợ chết ta. Còn có một cái nguyên nhân, ngươi đừng nhìn Phong Vũ phái cùng hai môn phái này đồng khí liên tri, nhưng đó cũng chỉ là biểu tượng. Phong Vũ phái có gió mưa đôi tiên chấn giữ, cho nên ngồi vững phúc tỉnh đệ nhất môn phái vị trí. Nếu như mưa gió đôi tiên chết đi, hai phái ngay lập tức sẽ đem Phong Vũ phái chiếm cứ tài nguyên quặng mỏ phân chia hết. Đạo hữu có thấy? Được rồi, đừng nói chuyện, nhìn cho thật kỹ. Bên kia trên đỉnh núi, đứng yên một vị hắc bào lão giả, một vị chừng 20 tuổi nữ tử. Hai người tất cả ngẩng đầu ngắm nhìn đứng ở Phong Vũ phái phụ cận trên bầu trời Trần Lâm. Sư phụ, thợ săn yêu tinh đến rồi. Không chỉ là hắn, ngươi không có mở thiên nhãn, cho nên không nhìn thấy. Ở bên cạnh hắn, một trái một phải đứng yên hai cái thất tinh cấp tiểu yêu tinh. Thực lực đều có thể so với biến hóa dương cảnh trí cường linh tu. Nữ tử thần sắc rung một cái. như lại cộng thêm cái kia thợ săn yêu tinh, tổng cộng chính là ba cái biến hóa dương cảnh giới, cũng khó trách mưa gió đôi tiên không phải là đối thủ của hắn. Bất quá, lẫn nhau so với chúng ta Kỳ Tiên Tông, hắn hay yếu một chút. Ta Kỳ Tiên Tông là linh tu thánh địa, truyền thừa hơn ngàn năm, có mạnh mẽ nội tình cũng bình thường. Sư phụ, Đồ Nhi cảm thấy cái kia thợ săn yêu tinh có thể sẽ không tùy tiện bỏ qua cho Phong Vũ phái, nếu không ngài ra mặt cho hắn một chút áp lực, giúp Phong Vũ phái một tay. Bình tĩnh chớ nóng. Phong Vũ phái hộ sơn linh trận liền thành sư cũng rất khó phá vỡ, trước nhìn kỳ hắn nói. Ừm. Nữ tử mặt đeo lụa trắng, không thấy rõ mặt mũi, chỉ có thể nhìn được một đôi như tinh quang như vậy rực rỡ đôi mắt, lông mi thật dài hơi hơi chớp động. Trong truyền thuyết thợ săn yêu tinh, thiên phú quả nhiên nghịch thiên, bất quá ta ngu thiên thiên cũng sẽ không dễ dàng nhận thua. Trần Lâm trôi lơ lửng ở trên không, vẻ mặt bình thản mắt nhìn xuống phía dưới Phong Vũ phái. Hộ sơn linh trận cái này là chuẩn bị tử thủ rồi sao? Bạch. Trên quảng trường, Phong Vũ phái trưởng môn sau lưng diễn hóa ra cương phong chi dực, ngay sau đó xông lên trời cao, hướng Trần Lâm thi lễ một cái. Bất quá, người khác vẫn là tại hộ sơn linh trận vòng bảo hộ bên trong. Tại hạ là Phong Vũ phái trưởng môn, Hàn Thạch thượng nhân, gặp qua đạo hữu. Trần Lâm gật đầu. Hàn Thạch thượng nhân, ngươi Phong Vũ phái vô cớ đối địch với ta, về phần là nguyên nhân gì, ta không muốn hỏi tới. Đem hộ sơn linh trận đóng, ta cam kết sẽ không lấy mạng của ngươi. Hàn Thạch thượng nhân liền nói, đạo hữu có điều kiện gì cứ việc nói ra, chỉ cầu đạo hữu bỏ qua cho hai vị sư thúc. Trần Lâm nói, ta muốn ngươi Phong Vũ phái trong tất cả bảo vật. Cho dù là một viên linh thạch mảnh vụn, cũng phải giao cho ta. Đạo hữu đây là làm người khác khó chịu. Hàn Thạch thượng nhân sắc mặt khó coi. Tuy nói lưu được núi xanh tại, không sợ không có củi đốt. Nhưng nếu như trong môn bảo vật bị đoạt, Phong Vũ phái muốn lần nữa đứng lên ít nhất phải trăm năm. Vậy thì không có gì đáng nói. Tiểu yêu tinh ổn ý nỉ cùng thiếu nữ Eva phân biệt đứng ở Trần Lâm tả hữu, trên tay Eva còn dắt một sợi dây thừng một đầu khác chính là sắc mặt tái xanh mưa gió đôi tiên. Mặc dù đã tỉnh lại, nhưng mưa gió đôi tiên thể bên trong linh lực lại bị Trần Lâm phong cấm, không cách nào phản kháng, thậm chí ngay cả lời đều không có biện pháp nói, chỉ có thể dùng tức giận ánh mắt trợn mắt nhìn Trần Lâm. Trần Lâm không để ý đến. Ôn Ni, ngươi đi thử một chút cái này hộ sơn uy lực của linh trận. Được rồi chủ nhân. Tiểu yêu tinh Ôn Ni tiểu tay khẽ vẫy, nguyên bản vẫn là bầu trời trong trẻo bầu trời trong lúc bất chợt xuất hiện đầy trời mây đen, trong mây đen tiếng sấm cuồn cuộn. To lớn sấm sét màu tím giống như là từ điện thần long tại trong lôi vần qua lại. Oanh két. Từng đạo kinh thiên cự lôi vang vọng đất trời, làm bốn phía tất cả linh tu trong lòng sợ hãi. Này các loại năng lực quả thật là nghịch thiên. Trên đỉnh núi, Kỳ Tiên Tông lão giả than thở một tiếng. Phất tay triệu hoán lôi vân, như vậy năng lực biến thái coi như là biến hóa dương cảnh giới lôi tu đều làm không được đến. Hộ sơn linh trận bên trong, Phong Vũ phái linh tu môn tất cả mặt lộ kinh hoàng. Đây là thợ săn yêu tinh thủ hạ tiểu yêu tinh đang giải phóng lôi pháp. Lực lượng thật kinh khủng. Chỉ mong hộ sơn linh trận có thể ngăn trở, nếu không chúng ta liền xong đời. Oanh két oanh két. Trong nhấp nháy, vô số đạo bằng thùng nước nhỏ sấm sét màu tím từ trên trời hạ xuống, trực tiếp bổ vào Phong Vũ phái hộ sơn linh trận bên trên. Chương 361, Phong quân tử, chết. Ha. Hôm nay tiểu thất sinh nhật ta. Cầu chúc phúc, cầu đặt mua, cầu. Rầm rầm rầm. Dây đặc sấm sét màu tím, tựa như vô số đạo lợi kiếm từ trên trời hạ xuống, bổ đến Phong Vũ phái hộ sơn linh trận không ngừng run rẩy run. Có thể nhìn thấy, ở đó hộ sơn linh trận bên trên, mỗi khi có lôi điện đánh xuống liền sẽ đung đưa một tầng nước gợn tựa như rung động, tản mát ra bạch quang chói mắt. Lực lượng thật là đáng sợ. Thiên lôi hoai, hoàn toàn không phải là sức người có thể ngăn cản a. Cái kia thợ săn yêu tinh thủ hạ tiểu yêu tinh, quả thật là nghịch thiên, thậm chí ngay cả lôi điện bực này đáng sợ cái gì cũng có thể khống chế. Nhìn. Phong Vũ phái hộ sơn linh trận chống lại lôi điện rồi. Lợi hại. Không hổ là phúc tỉnh đệ nhất đại phái, nghe nói Phong Vũ phái mỗi một đại trưởng môn nhiệm vụ chính là cường hóa hộ sơn linh trận, một đời truyền xuống, truyền thừa mấy trăm năm Phong Vũ phái tự nhiên đem hộ sơn linh trận cường hóa đến mức độ khó tin. Trung quanh trong rừng núi, rất nhiều linh tu đều đang thán phục. Có kinh hoàng với uy lực kia đáng sợ lôi điện, có thì tại khen ngợi Phong Vũ phái hộ sơn linh trận cường đại. Nhất công nhất thủ. Làm trong rừng núi các môn phái linh tu môn mở rộng tầm mắt, như loại này cổ động tấn công đứng đầu môn phái sự tình đã có rất nhiều năm chưa từng xuất hiện rồi. Phong Vũ phái hộ sơn linh trận đủ để ngăn chặn nhiều một cái biến hóa dương cảnh trí cường linh tu toàn lực tấn công, con này tiểu yêu tinh không có năng lực phá vỡ. Kỳ Tiên Tông lão giả cười nói. Hắn tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy trời cao mây đen hội tụ, vô số đạo to lớn sấm sét màu tím tụ hợp ở chung một chỗ, tạo thành một đạo siêu cấp lôi điện. Đây là tới tự lôi chi nữ thần Ôn Y Nhi cuối cùng xét xử, lôi cực chi quang. Oanh két. Siêu cấp lôi điện mang theo lực lượng vô địch, nặng nề bổ vào hộ sơn linh trận bên trên. Một khắc kia, thế giới đều rất giống dừng lại. Phong Vũ phái hộ sơn linh trận tại siêu cấp sấm sét dưới sự công kích, bắt đầu run rẩy kịch liệt, bạch quang không ngừng mà lóe lên, giống như là lúc nào cũng có thể tan biến một dạng. Phong Vũ phái linh tu cùng các môn phái linh tu môn, lòng đều xoắn. Nhất là Phong Vũ phái linh tu, từng cái sắc mặt trắng bệnh, tay chân phát run, chỉ sợ hộ sơn linh tu không chống đỡ được mà phá vỡ. Đến lúc đó bọn họ liền thành không còn bảo vệ sắc con ba ba, mặc người chém giết. Bất quá rất nhanh, bọn họ lại yên lòng. Mặc dù hộ sơn linh trận ước chừng run rẩy nửa phút hơn, nhưng cuối cùng vẫn là chống lại cái kia một đạo siêu cấp lôi điện, không có bị phá hủy. Thật là làm ta sợ muốn chết. Ta cũng giống vậy, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi, chỉ sợ không chống đỡ được, như vậy chúng ta tất cả đều chơi xong. Ta Phong Vũ phái các vị tổ tiên thật là có dự kiến trước, đời đời đều tại cường hóa hộ sơn linh trận. Giả như hộ sơn linh trận lực phòng ngự thấp hơn một nước, mới vừa rồi rất có thể cũng đã bị lôi điện bổ ra. Hừ, xem ra cái kia thợ săn yêu tình cũng liền bình thường thôi, không phá nổi hộ sơn linh trận, hắn bắt chúng ta căn bản không có biện pháp. Ha ha, ta hiện tại rốt cuộc yên tâm. Chủ nhân, cái này vỏ rùa đen thật là cứng, ô ni ni không phá nổi. Tiểu yêu tinh ô ni ni bay lộn trở lại, tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn rất không vui, nói, nếu như ô ni ni bây giờ là 8 sao cấp, liền có thể dễ dàng đập ra vỏ rùa đen kia. Thiếu nữ Eva đề nghị, chủ nhân, nếu không ta liên thủ với ô ni ni thử xem. Bị trói ở mưa gió đôi tiên nhất thời trừng mắt, ánh mắt kinh hoàng. Hộ sơn linh trận sát thực đối phó sấm sét tấn công, nhưng nếu như hai cái tiểu yêu tinh liên thủ, tình huống có thể sẽ rất nát bét. Dù sao hộ sơn linh trận cũng là yêu cầu linh lực chống đỡ. Giả như hai cái tiểu yêu tinh không ngừng mà công kích hộ sơn linh trận, đợi hộ sơn linh trận linh lực hao hết, hộ sơn linh trận lập tức không đánh tự thua. Không cần, ta có đơn giản hơn biện pháp. Trong khi nói chuyện, Trần Lâm tay phải nắm vào trong hư không một cái, trực tiếp đem phong quân tử vồ tới, nắm cổ của hắn, giống như xách một con gà con tử một dạng. Hắn muốn làm gì? Các môn phái linh tu đều là nghi ngờ không hiểu. Phong Vũ phái linh tu chính là quần khởi công phẫn, bởi vì phong quân tử là sư tổ của bọn họ. Trần Lâm loại hành vi này không khác nào là làm cho toàn bộ linh tu giới mặt đánh mặt của bọn hắn. Một trưởng lão dậm chân giận dữ hét, vô sỉ thợ săn yêu tinh, ngươi có bản lãnh liền thả phong sư thúc, ta muốn cùng ngươi một mình đấu. Trần Lâm quét trưởng lão kia một cái, trong lòng toát ra hai chữ, ngu ngốc. Hàn Thạch thượng nhân vội la lên, đạo hữu, có lời thật tốt nói. Trần Lâm tay phải hoành đao, tùy ý chém một cái. Phúc! Phong quân tử một cánh tay nhất thời bị chém xuống, máu tươi phọt ra ra tốt xa mấy mét. Đau nhức làm phong quân tử con ngươi bạo trừng, nét mặt già nua cũng vặn mẹo. Hắn há to mồm, không thể ức chế kêu thảm thiết, nhưng lại truyền không ra tiếng. Trần Lâm nói, mở ra hộ sơn linh trận, sự kiên nhẫn của ta phi thường có hạn. Có Phong Vũ phái trưởng lão giận dữ hét, thợ săn yêu tinh, ngươi không nên quá phận. Ngươi muốn bảo vật gì, chúng ta đều có thể cho ngươi, ngươi. Giáp giáp. Trần Lâm tay phải dùng sức, trực tiếp bẻ gãy phong quân tử cổ. Sau đó, chết không nhắm mắt phong quân tử bị Trần Lâm ném về Phong Vũ phái hộ sơn linh trận, thi thể của hắn liền dán vào hộ sơn linh trận biên giới, từ từ chạy xuống tới dưới chân núi. Cái kia một cái từ trên xuống dưới vết máu, nhìn thấy giật mình. Cả thế giới đều tĩnh lặng lại. Hí. Rất nhanh, một chuỗi dài tiếng hít hơi vang tới, tất cả linh tu đều bị một màn này cả kinh trợn mắt hốt mồm. Đã chết. Một cái biến hóa dương cảnh trung kỳ trí cường linh tu, liền như vậy bị giết. Ra tay không chút lưu tình, quả thật là quá độc ác. Tà ma. Cùng trong truyền thuyết một dạng, thợ săn yêu tinh quả thật đều là tà ma. Trong rừng núi, các môn các phái linh tu môn nói nhỏ, nội tâm chấn động. Đến từ bốn thánh địa một trong kỳ tiên phái lao giả cũng là vẻ mặt đờ đẫn, hồi lâu sau mới hồi phục tinh thần lại. Lạnh giọng nói, người này chưa trừ diệt, trời đất không tha. Bên cạnh hắn nữ tử là nhìn chằm chằm Trần Lâm, trong mắt lóe lên tia sáng kỳ dị. Ồn ào. Hộ sơn linh trận bên trong, nổ tung hoa, tất cả phong vũ phái linh tu tất cả đều giống giận, dùng ác độc ngôn ngữ nguyền rủa Trần Lâm, cái gì cũng nói. Một đám phong vũ phái trưởng lão cũng là vẻ mặt khó coi tới cực điểm. Bởi vì có gió mưa đôi tiên tồn tại, bọn họ phong vũ phái mới có thể ngồi vững phúc tỉnh đệ nhất môn phái vị trí. Chiếm cứ đất lành tài nguyên cũng vượt xa Bá Khí Tông cùng Bạch Long Phái. Mà bây giờ, theo gió mưa đôi tiên chi một thực lực cường đại nhất phong quân tử ngã xuống, phong vũ phái lập tức liền sẽ trở thành ba phái trong đội sổ môn phái. Đây là bởi vì Bá Khí Tông cùng Bạch Long Phái biến hóa dương cảnh trí cường linh tu tất cả thành danh đã lâu, mà mưa gió đôi tiên chi một vũ cơ, chính là mới vừa đột phá tới biến hóa dương cảnh giới, thực lực kém xa hai phái lao tổ. Có thể tưởng tượng, bọn họ Phong Vũ phái tương lai thời gian sẽ phi thường khổ sở. Còn không biết tỉnh ngộ sao? Trần Lâm tự nói, ngay sau đó nắm vào trong hư không một cái, đem vũ cơ cũng chộp vào trong tay. Một màn này, sợ ngây người Phong Vũ phái tất cả linh tu. Đạo hữu, có lời thật tốt nói. Hàn Thạch thượng nhân kinh hoàng kêu to. Nếu như ngay cả vũ cơ đều chết hết, vậy bọn họ Phong Vũ phái liền hoàn toàn xong rồi, con đường phía trước không ánh sáng. Trần Lâm nói, đóng hộ sơn linh trận, ta cam kết tha các ngươi một con ngựa. Hàn Thạch thượng nhân cắn răng nói, chuyện này, cái này thực sự không được. Đúng, hắn rất sợ chết. Hắn lo lắng hộ sơn linh trận đóng một cái, Trần Lâm thứ nhất liền đã kết liêu hắn, dù sao hắn là Phong Vũ phái trưởng môn. Trần Lâm nhìn lấy trong tay bên trong mỹ phụ trung niên, cười nói, bọn họ không nguyện ý cứu ngươi à. Vũ cơ ánh mắt phức tạp. Có đối với Trần Lâm hận ý, cũng có đối với Hàn Thạch thượng nhân cùng với toàn bộ Phong Vũ phái hận ý. Cái kia ta không thể làm gì khác hơn là tiễn ngươi một đoạn đường. Trần Lâm tiếng nói rơi xuống, một đạo thân ảnh trong lúc bất chợt ra hiện ở phía trước hắn không bầu trời xa xăm. Đạo hữu, ngươi quá mức. Kỳ Sơn Tông lão giả nhìn lấy Trần Lâm, âm thanh trầm thấp, trong ánh mắt phun mạnh ra nồng nặc nộ diễm. Chương 362, Thần Tiên Thượng Nhân. Điên rồi điên rồi. Cái kia thợ săn yêu tinh giết phong quân tử tiền bối không nói, hiện tại liền vũ cơ tiền bối cũng không muốn bỏ qua cho. Như vậy tà ma, quả thật là hiếm thấy trên đời. Đáng tiếc. Vũ cơ tiền bối mặc dù lớn tuổi điểm, nhưng tướng mạo vóc người đều là đứng đầu, cả người lộ ra nồng nặc thuộc phụ khí tức, chết ở thợ săn yêu tinh trên tay liền rất tiếc nuối. Phong Vũ phái đã định trước sa sút. Cho dù cái kia thợ săn yêu tinh không phá nổi hộ sơn linh trận, nhưng nếu như mưa gió đôi tiên tất cả đều rơi xuống nói, Phong Vũ phái cũng khó đi nữa trọng trấn huy hoàng. Đích xác, không có biến hóa dương cảnh giới chi cường linh tu trấn giữ, chỉ có thể coi là làm là tam đẳng môn phái, nghị thu học trò đều khó khăn. Toàn bộ linh tu giới, môn phái hơn trăm, biến hóa dương cảnh chí cường linh tu mấy mươi cái, tại sao sẽ không có người qua tới tiếp viện Phong Vũ phái? Chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn cái kia thợ săn yêu tinh không chút kiêng kỵ gieo họa đồng đạo sao? Ai? Không chỉ là trong rừng núi các môn phái linh tu lắc đầu than thở, núp ở hộ sơn bên trong linh trận Phong Vũ phái linh tu càng là một mặt cho tàn, tuyệt vọng khí tức tại tràn ra. Đang lúc này, một đạo thân ảnh già nua xuất hiện tại trời cao, đối với thợ săn yêu tinh mặt đối mặt. Tất cả linh tu lập tức tinh thần rung một cái. Đó là của môn phái nào tiền bối? Rốt cuộc có người nguyện ý hiện thân cứu vớt Phong Vũ phái đồng đạo, ta nói không cô. Chuyện của tôi nét. Làm sao chỉ có tiền bối một người một mình tới cái kia thợ săn yêu tinh có thể là có thể lực gáp mưa gió đôi tiên A. T. Ta biết vị tiền bối kia là ai, hắn chính là Kỳ Tiên Tông Thái Thượng trưởng lão một trong thần tiên thượng nhân A. Thần tiên thượng nhân. Không tệ. Nghe nói cái này thần tiên thượng nhân tu vi đã đạt tới biến hóa dương cảnh hậu kỳ mức độ, một tay thần tiên khiến cho xuất thần nhập hóa, từng tại núi Côn Luân chém liên tục hai đầu yêu vương. Khó trách thần tiên tiền bối sẽ một mình tới, tiền bối không chỉ thực lực siêu tuyệt, hơn nữa còn là Kỳ Tiên Tông Thái Thượng trưởng lão. Cái kia thợ săn yêu tinh dù thế nào cuồng vọng, cũng không dám đắc tội thần tiên tiền bối. Phong Vũ phái lần này được cứu rồi. Hộ sơn linh trận bên trong, Phong Vũ phái linh tu cũng là kích động không thôi. Là Kỳ Tiên Tông thần tiên thượng nhân. Quá tốt. Chúng ta được cứu rồi. Cảm ơn Kỳ Tiên Tông, cảm ơn thần tiên thượng nhân, cảm ơn Vương Mẫu Nương Nương. Ha ha. Lấy thần tiên thượng nhân thực lực, nhất định có thể đánh lui cái kia thợ săn yêu tinh, dù là lại cộng thêm hai cái tiểu yêu tinh cũng sẽ không là thần tiên thượng nhân đối thủ. Thần tiên thượng nhân nhưng là Kỳ Tiên Tông Thái Thượng trưởng lão A. Thần tiên thượng nhân xuất hiện, để cho Phong Vũ phái linh tu tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Cái kia Phong Vũ phái trưởng môn Hàn Thạch thượng nhân cũng yên lòng. Không nói thần tiên thượng nhân tu vi cao bao nhiêu, chỉ cần chẳng qua là tên của Kỳ Tiên Tông, cũng đủ để dọa lui cái kia thợ săn yêu tinh. Trời cao. Thần tiên thượng nhân nhìn lấy Trần Lâm, ánh mắt bốc lửa, đạo hữu, ngươi quá mức. Quá mức sao? Ta cảm thấy coi như. Trần Lâm lãnh đạm cười. Ý niệm của hắn cảm giác dị thường bén nhạy, có thể rõ ràng nghe được xa xa trong rừng núi các môn phái linh tu trong lúc đó đối thoại, từ trong cũng biết trước mặt cái này thân phận của vị lão giả. Bất quá hắn cũng không sợ hãi. Biến hóa dương cảnh hậu kỳ thì thế nào, Kỳ Tiên Tông Thái Thượng trưởng lao thì thế nào? Làm phát bực hắn, muốn giết cứ giết. Thần tiên thượng nhân âm thanh trầm thấp, vung ra vũ cơ thượng nhân, lại đem mưa gió đôi tiên thân trên bảo vật trả lại Phong Vũ phái, lao phu để cho ngươi bình yên rời đi. Tại tới Phong Vũ phái trên đường, Trần Lâm liền lấy đi mưa gió đôi tiên thân trên bảo vật, liền cùng bọn hắn đặt ở động thiên cấm ấn chính giữa khí vật cũng đều vào hắn trong túi. Trần Lâm nói, mưa gió đôi tiên có hại ta chỉ tâm, nếu không phải thực lực của ta quá mạnh, hiện đang sợ là đã chết rồi. Huống chi, lấy Phong Vũ phái cùng ta yêu tinh giữa thợ săn cừu hận, chỉ chết một người Phong quân tử có thể không đủ để trừng phạt Phong Vũ phái. Đồng dạng cũng là trên đường tới, cái kia phục yêu đạo nhân vì còn sống, quả quyết ra thổ lộ mưa gió đôi tiên vì sao lại tới bắt nguyên nhân của hắn. Trần Lâm cũng tuân thủ lời hứa, tới gần Phong Vũ phái thời điểm liền thả phục yêu đạo nhân. Thần tiên thượng nhân nhìn lấy Trần Lâm, ánh mắt lạnh lẽo. Ngươi như chấp mê bất ngộ, chính là cùng ta Kỳ Tiên Tông là địch. Ngươi tuổi trẻ, làm việc không nên vọng động, muốn lo lắng nhiều hậu quả. Trần Lâm cười nói, thần tiên thượng nhân, ta vẫn là câu nói kia, chỉ cần Phong Vũ phái đem trong phái tất cả bảo vật giao cho ta, ta xoay người liền đi. Thần tiên thượng nhân lắc đầu nói, cái này là không thể nào. Trần Lâm lạnh lùng hừ một cái. Tiểu yêu tinh ổn ý ní lập tức xông lên trời cao, cùng lôi vân hòa làm một thể, như vậy nàng liền có thể phát huy ra lực lượng cường đại nhất. Xích. Thiếu nữ Eva cơ múa trong tay ngân nguyệt chi lưới hái, tiếp xúc rảnh rỗi khí xích xích vang dội. Ngay sau đó, nàng thi triển hư không ẩn thân chi thuật, trốn vào trong hư không, hoàn toàn biến mất. Trong lúc nhất thời, trong sân bầu không khí ngưng trọng. Sắc mặt của thần tiên thượng nhân cũng khó xem. Hắn mặc dù là biến hóa dương cảnh hậu kỳ trí cường linh tu, nhưng cũng không có nắm chặt có thể đồng thời đối kháng ba cái biến hóa dương cấp bậc cường giả, nhất làm hắn kinh hại vẫn là cô gái kia bộ dáng tiểu yêu tinh. Nàng thi triển ẩn nấp chi thuật, không có chút nào dấu hiệu, liền hắn cũng không biết cái kia tiểu yêu tinh giấu ở nơi nào. Cái này là vô cùng nguy hiểm. Thần tiên thượng nhân nhíu mày một cái, chậm rãi nói, mưa gió đôi tiên bảo vật ngươi có thể lấy đi, nhưng nhất định phải bỏ qua cho Vũ Cơ thượng nhân, đây là lao phu danh giới cuối cùng. Trần Lâm nói, người ta có thể thả, Phong Vũ phái linh tu cũng có thể sống mạng, nhưng Phong Vũ phái trong hết thảy vật phẩm nhất định phải thuộc về ta tất cả, đây là ta danh giới cuối cùng. Ngươi đừng mơ tưởng. Một cái Phong Vũ phái trưởng lao giận dữ hét. Không thể cho hắn. Bảo vật điển tịch đều bị hắn lấy đi, ta Phong Vũ phái không phải hữu danh vô thực rồi sao? Tuyệt không có khả năng này. Cho dù chết, ta Phong Vũ phái cũng sẽ không hướng tà ma cúi đầu. Hiện nay có thần tiên thượng nhân cùng Kỳ Tiên Tông vì Phong Vũ phái chỗ dựa, Phong Vũ phái linh tu môn cũng có sức lực. Lúc này, hai cái linh tu một trái một phải đỡ tinh thần hệ vải Hỏa Vân thượng nhân theo trong đại điện chạy ra, sau đó đem Hỏa Vân thượng nhân ném ở quảng trường trên đất trống. Hàn Thạch thượng nhân cao giọng nói, đạo hữu, ngươi nhìn đây là người nào? Trần Lâm nhìn lấy xương mặt xương mũi Hỏa Vân thượng nhân, vẻ mặt có chút kinh ngạc, ngay sau đó cười nói, thượng nhân, ngươi không phải là cố ý bị bọn họ bắt, tốt tới uy hiếp ta đi. Hỏa Vân thượng nhân giãy giụa ngồi dậy, vẻ mặt buồn rầu, đừng nói nữa, lão phu đây là tự làm tự chịu. Trần Lâm kinh ngạc nói, tình huống gì? Hỏa Vân thượng nhân thở dài nói, ngày đó ngươi bị cái kia ngân giao đuổi giết, lão phu liền một đường truy lùng đi qua, kết quả đi nhầm vào một đầu yêu vương lãnh địa, bị đánh cho trọng thương. Sau đó liền gặp phải Phong quân tử tiểu nhân kia, đem lão phu bắt, muốn từ lão phu nơi này hỏi dò tung tích của ngươi. Bất quá hắn tính lầm, lão phu cũng không có thể tìm được ngươi, làm sao biết tin tức của ngươi? Ha ha. Trần Lâm cười ra tiếng. Thượng nhân chờ gấp, chờ lát nữa ta liền kêu Phong Vũ phái người đem ngươi bình an đưa ra. Hàn Thạch thượng nhân lập tức nói, đạo hữu, ta Phong Vũ phái nguyện dùng Hỏa Vân thượng nhân đem đổi lấy Vũ Cơ sư thúc. Chỉ cần đạo hữu đáp ứng, Hỏa Vân thượng nhân sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Chủ ý rất tốt, bất quá, ta người này chỉ thích uy hiếp người khác, mà không thích bị người khác uy hiếp. Trần Lâm ánh mắt lạnh lẽo. Hàn Thạch thượng nhân, ta tặng ngươi một câu, ngoan ngoãn đem Hỏa Vân thượng nhân đưa ra, hắn như thiếu rơi một sợi tóc, ta liền cuối cùng cả đời giết hết Phong Vũ phái từ trên xuống dưới. Sắc mặt của Hàn Thạch thượng nhân ngay lập tức sẽ thay đổi. Trần Lâm nghiêng đầu nhìn lấy thần tiên thượng nhân. Ta kính ngươi là tiền bối, nể mặt ngươi, không cùng ngươi làm khó. Trở về nói cho Hắc Triều đạo nhân, trong một tuần lễ hướng ta ngay mặt bồi tội, ta cùng Kỳ Tiên Tông đụng chạm liền xóa bỏ. Chương 363, bồi thường cùng ngân giao vai. Thần tiên thượng nhân vẻ mặt ngẩn ngơ. Hắn xem qua cái kia phát sóng trực tiếp video, cho nên biết nói khiêm chuyện căn nguyên. Bất quá tiểu tử này lại dám uy hiếp hắn, uy hiếp linh tu thánh địa Kỳ Tiên Tông còn muốn để cho sư đệ của hắn Hắc Triều đạo nhân tự mình đến cửa bồi lễ nói khiêm. Thần tiên thượng nhân có chút hoài nghi là không phải là của mình lỗ thai xảy ra vấn đề. Bốn phía linh tu cũng sợ hết hồn. Hắn lại dùng loại này giọng nói chuyện với thần tiên thượng nhân, không muốn sống sao. Thần tiên thượng nhân nhưng là biến hóa dương cảnh hậu kỳ trí cường linh tu, ngang dọc linh tu giới hơn 100 năm, chết ở trong tay thần tiên thượng nhân yêu vương cũng không biết có bao nhiêu, lúc nào bị người uy hiếp qua. Cái này thợ săn yêu tinh thật sự là quá cuồng vọng. Quá thái độ làm lộ, ta thích. Mới vừa rồi một màn kia ngươi có hay không chụp tới. Đại sư tỷ yên tâm, kỹ thuật của ta tuyệt đối không có vấn đề, ta còn cố ý cho cái kia thợ săn yêu tinh cùng thần tiên thượng nhân phân biệt đã đến một cái đại đặc định. Các. lúc này phát tài. Bá. Lúc này, một bóng người xinh đẹp xuất hiện ở trước mặt của thần tiên thượng nhân. Thần tiên thượng nhân quát lên, ngươi qua tới làm gì trở về? Ngu Thiên Thiên xuất hiện để cho sắc mặt của thần tiên thượng nhân rất khó nhìn, bởi vì liền hắn đang đối mặt Trần Lâm thời điểm cũng nhất định dâu thật cẩn thận, hơi có sơ suất liền có thể ngã xuống nơi này. Dưới tình huống này, hắn có thể không có cách nào bảo vệ được Ngu Thiên Thiên chu toàn. Ngu Thiên Thiên nhìn lấy Trần Lâm, trong mắt tia sáng kỳ dị rực rỡ, nói, ta gọi Ngu Thiên Thiên, ngươi tên là gì? Nghe vậy, các môn phái linh tu nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Ngu Thiên Thiên ta nghe nói Kỳ Tiên Tông tông chủ cũng họ Ngu A. Không sai. Ngu Thiên Thiên vốn chính là Kỳ Tiên Tông con gái của tông chủ, bái sư thần tiên thượng nhân, chính là Kỳ Tiên Tông tươi đẹp nhất thiên tài một trong. Lại cộng thêm Hắc Triều đạo nhân con gái Y Sương tiên tử, hai nàng bị linh tu giới xưng là Kỳ cánh cửa song tiểu. Đầu thai quả nhiên là một kỹ thuật làm việc. Đáng tiếc Ngu Thiên Thiên lấy cái khăn che mặt che nhan, không thấy rõ mặt mũi. Nghe nói Ngu Thiên Thiên sống dị thường tuyệt đẹp, một phinh cười một tiếng cũng có thể làm cho người mất hồn. Trần Lâm nói, không muốn chết tránh sang một bên. Một cái nuốt nguyệt cảnh trung kỳ yếu tiểu linh tu, hắn trong nháy mắt liền có thể dễ dàng một chút giết. Ngu Thiên Thiên nói, cha của ta là Kỳ Tiên Tông tông chủ. Trần Lâm nói, vậy thì thế nào? Ngu Thiên Thiên cười nói, chuyện lúc trước là Y Sương sư muội xúc động rồi, ta thay nàng hướng ngươi nói khiêm. Trần Lâm lông mày nhướng lên. 100.000 linh thạch, cái này tiết liền biết. Có thể. Ngu Thiên Thiên không chút do dự gật đầu đáp ứng. Cái này ngược lại để cho Trần Lâm có chút ngoài ý muốn, dù sao hắn là đòi hỏi nhiều. Ngu Thiên Thiên nói, Phong quân tử đã chết rồi, mối thù của ngươi cũng báo, ta muốn sau đó Phong Vũ phái người cũng không dám lại tới tìm ngươi phiền toái, ta hy vọng ngươi có thể lui nhường một bước. Trần Lâm cười nói, làm sao cái nhượng bộ pháp? Ngu Thiên Thiên nói, ngươi thả vũ cơ, Phong Vũ phái bồi thường ngươi 100.000 linh thạch, như thế nào? Trần Lâm nói, quá ít. Ngu Thiên Thiên nói, vậy thì 200.000. Trần Lâm. Ngu Thiên Thiên nháy mắt một cái, nói, ngươi cảm thấy thế nào? Trần Lâm cân nhắc chốc lát, ngay sau đó gật đầu một cái. Lại thêm 3 cây thiên tài địa bảo. Ngu Thiên Thiên nói, lấy Phong Vũ phái mấy trăm năm nội tình, 3 cây thiên tài địa bảo hẳn là cầm ra được, ta làm chủ thay Phong Vũ phái đáp ứng. Sảng khoái. Trần Lâm tiện tay ném một cái, liền đem trong tay vũ cơ ném về hộ sơn linh trận. Hàng thạch thượng nhân liền vội vàng tại hộ sơn linh trận trên mở ra một cái cửa, đem vũ cơ tiếp đón vào trong, đồng thời cũng đem Hỏa Vân thượng nhân bị tống ra ngoài. Dưới con mắt mọi người, hắn cũng không dám thực sự giết chết Hỏa Vân thượng nhân. Xích. Trần Lâm cong ngón tay một chút, một đạo yêu lực đánh vào trong cơ thể của Hỏa Vân thượng nhân. Không chỉ thay Hỏa Vân thượng nhân cởi ra bị phong cấm sức mạnh, đồng thời cũng trấn an trong cơ thể hắn sao động quỷ trùng đan. Trong vòng 2 tháng sau đó bên trong, quỷ trùng đan hội rất an tĩnh. Hỏa Vân thượng nhân cũng tự nhiên cảm ứng được quỷ trùng đan thay đổi, đối với Trần Lâm nói, ta đi trước một bước, chuyện của ngươi ta liền không xen vào rồi. Ừm. Trần Lâm gật đầu. Hỏa Vân thượng nhân tu vi chẳng qua là biến hóa dương cảnh sơ kỳ, lại người bị thương nặng, lưu lại cũng không giúp được gì. Rất nhanh, Hỏa Vân thượng nhân liền biến mất ở phương xa trong rừng núi. Về phần cảm ơn ân cứu mạng cái gì, cũng không cần, ngược lại hiện tại toàn bộ linh tu giới người cũng đã biết hắn Hỏa Vân thượng nhân là theo chân Trần Lâm lan lộn. Ngu Thiên Thiên nhìn lấy Trần Lâm, nói, 100.000 linh thạch, ta sẽ ở trong vòng 3 ngày cho ngươi đưa tới. Có thể. Trần Lâm không có ý kiến. Coi như Ngu Thiên Thiên lừa hắn, hắn cũng sẽ không tổn thất cái gì. Dĩ nhiên, nếu như không thấy được 100.000 linh thạch, hắn như thường sẽ thực hiện trước hứa lời hứa. Chính là Kỳ Tiên Tông linh tu, thấy một cái giết một cái. Bên kia, Phong Vũ phái linh tu lại trầm mặc. Biểu tình của Hàn Thạch Thượng Nhân cũng là âm tình bất định, dường như đang dùng rằng cái gì. 3 cây thiên tài địa bảo hắn cầm ra được, dù sao Phong Vũ phái truyền thừa mấy trăm năm, điểm này nội tình vẫn phải có. Nhưng 200.000 linh thạch liền có chút khó khăn. Thiên địa mới vừa khôi phục, linh quáng như cũ hiếm thấy, lấy Phong Vũ phái thế lực cũng vẹn vẹn chỉ chiếm cứ 2 tòa. 200.000 linh thạch đã là Phong Vũ phái tất cả tồn kho. Hàn Thạch thượng nhân cắn răng, nói, Thiên Thiên cô nương, 200.000 linh thạch thật sự là quá nhiều, ta Phong Vũ phái căn bản không lấy ra được, ngươi nhìn 50.000 linh thạch có thể hay không? Hàn Thạch thượng nhân cảm thấy, lấy thân phận của Ngu Thiên Thiên, chỉ cần nàng đồng ý, Trần Lâm cũng sẽ không nói cái gì. Dù sao Ngu Thiên Thiên là Kỳ Tiên Tông con gái của tông chủ, đắc tội nàng liền tương đương với đắc tội toàn bộ Kỳ Tiên Tông. Huống chi, vũ cơ đã an toàn trở về, Trần Lâm dưới quyền tiểu yêu tinh lại không phá được Phong Vũ phái hộ sơn linh trận, hắn tự nhiên nghĩ trả giá. Ngu Thiên Thiên nói, nếu là liền 200.000 linh thạch đều không lấy ra được, Phong Vũ phái cũng liền có thể đã biến mất. Hàn Thạch thượng nhân nhất thời thần sắc đại run rẩy. Phong Vũ phái linh tu cũng là vẻ mặt kinh hoàng, sắc mặt nhanh chóng chuyển bạch.